Chương 1300, ân là ân, thù là thù. Nhân nghĩa, nhân từ, theo Diệp Huyền nhìn tới, không quản là nhân nghĩa còn là nhân từ đều là muốn phân người. Hắn Diệp Huyền sẽ không làm cực tốt người, lấy ơn báo oán sự tình, hắn Diệp Huyền không làm được. Chém giết Di Tôn về sau, Diệp Huyền trực tiếp dùng Trấn Hồn Kiếm đem hắn hồn phách hấp thu. Trấn Hồn Kiếm gần đây đã hấp thu không ít cường đại linh hồn, lúc này hắn ẩn ẩn có đột phá chi thế. Đạo Tam Sinh đột nhiên nói, người kiếm này nếu là hấp thu âm phủ chi chủ linh hồn, khẳng định sẽ trở thành âm phủ dương gian đệ nhất kiếm. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Tam Sinh, âm phủ chi chủ. Đạo Tam Sinh gật đầu, đúng vậy, cái kia linh hồn là âm phủ cường đại nhất linh hồn một trong, đối với người kiếm này tới nói, tuyệt đối đại bổ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta đánh thắng được âm phủ chi chủ sao? Đạo Tam Sinh do dự một chút, sau đó chân thành nói, ta cảm thấy, các ngươi nên chia 5 năm. Chia 5 năm, Diệp Huyền đi đến Đạo Tam Sinh trước mặt, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Đạo Tam Sinh bả vai, cảm ơn ngươi như thế để mắt ta. Chính là, như thế hố người một nhà, thật được không? Đạo Tam Sinh, Trấn Hồn Kiếm hấp thu xong Di Tôn linh hồn về sau, Diệp Huyền mang theo Đạo Tam Sinh tiến vào cực lạc chi giới. Mà lúc này, cực lạc chi giới đã bày trận đợi sẵn. Một tên lão tăng nhân xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, tăng nhân nét mặt già nua, trên thân tản ra một cỗ cường đại khí tức. Chứng đạo cảnh, đương nhiên, cái này chứng đạo cảnh cùng lúc trước âm phủ vị kia chứng đạo cảnh là có ngày đêm khác biệt. Mà ở tên này lão tăng nhân phía sau, còn có hơn 10 vị cực lạc chi giới siêu cấp cường giả. Toàn bộ đều là độn nhất cực cảnh, có thể nói, cực lạc chi giới cường giả ra hết. Lão tăng nhân nhìn xem Diệp Huyền, chắp tay trước ngực, Diệp công tử, người đã thắng. Có thể hay không đối ta cực lạc chi giới thủ hạ lưu tình? Diệp Huyền cười nói, đại sư, lúc trước các ngươi nhưng có nghĩ tới đối ta thủ hạ lưu tình? Lão tăng nhân hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, chúng ta cũng không đối ngũ duy vũ trụ làm cái gì. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, các ngươi cực lạc chi giới đi tới âm phủ tìm người tới dương gian làm cái gì, trong lòng các ngươi chẳng lẽ không có điểm số sao? Lão tăng nhân trầm mặc, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, một kiếm chém ra. Lão tăng đột nhiên nói, giết. Hắn thanh âm rơi xuống, bốn phía những cái kia tăng nhân hướng thẳng đến Diệp Huyền cùng Đạo Tam Sinh vào tới. Nhưng mà, những người này thì như thế nào là Diệp Huyền cùng Đạo Tam Sinh đối thủ? Rất nhanh, trong tràng vang lên từng đạo thảm thiết âm thanh. Đồ sát, ngắn ngủi mấy tức thời gian, trong tràng chính là có hơn 10 vị độn nhất cảnh cường giả vẫn lạc. Nhưng vào lúc này, lão tăng kia đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đó một trường bình thân mà ra, trong chốc lát, tại sau lưng hắn. Vạn trượng Phật thân ngưng hiện, theo tôn này kim thân Phật tượng xuất hiện, toàn bộ cực lạc chi giới trực tiếp rung động lên. Diệp Huyền nhìn xem lão tăng, mặt không biểu tình, mà kiếm trong tay hắn đã vận sức chờ phát động. Lão tăng cũng không có bất kỳ nói nhảm, hắn một trường vung ra, trong chốc lát, một đạo dài đến mấy trăm trượng Phật thủ ấn hướng thẳng đến Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Tại cái này Phật thủ ấn đằng sau, lão tăng đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực, mặc niệm kinh văn, cái kia Phật thủ ấn bên trong ẩn chứa lực lượng đột nhiên bạo tăng. Phật thủ ấn chỗ qua, không gian kịch liệt kích động, phảng phất muốn đem cái này thiên địa nghiền nát bình thường. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra, một đạo kiếm quang phá không mà đi, rất bình thường một kiếm, mà cái này lão tăng kia khi nhìn đến một kiếm này lúc, thân thể của hắn trực tiếp cứng ngắc. Một kiếm này, ngoại nhân nhìn tới rất phổ thông, nhưng là hắn thấy nhưng có được vô cùng vô tận biến hóa. Kiếm biến, oanh, đạo kia Phật thủ ấn trực tiếp bị một kiếm này chém nát, mà đạo kiếm khí này cũng không tán. Tiến thẳng một mạch chém thẳng lão tăng kia. Lão tăng chắp tay trước ngực, phía sau hắn đạo kia to lớn kim thân Phật tượng chắp tay trước ngực, một vệt kim quang trực tiếp bao phủ lại hắn. Kiếm tới, oanh, đạo kia vạn trượng kim thân Phật tượng trực tiếp vỡ nát, một đạo kiếm quang từ cái này lão tăng giữa lông mày xuyên qua. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những cái kia Phật gia cường giả trực tiếp mộng. Bị miểu sát, Diệp Huyền đi đến lão tăng kia trước mặt, lão tăng có chút đờ đẫn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử đã đạt tới chân chính độn nhất. Vừa rồi một kiếm kia, thuần túy là cảnh giới áp chế. Không chỉ có là kiếm đạo cảnh giới áp chế, còn có tự thân cảnh giới áp chế. Diệp Huyền gật đầu, độn nhất, nghe đến Diệp Huyền mà nói, lão tăng thoải mái, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, Diệp công tử, nghe đồn chỉ cần là độn nhất cảnh cường giả liền có thể đi ngũ duy vũ trụ, mà Diệp công tử nguyện ý cùng hưởng đạo kinh. Diệp Huyền nói, đây không phải là nghe đồn, hiện tại ngũ duy vũ trụ, chân chính độn nhất cảnh cường giả đã có mấy vị. Lão tăng ngẩn ngơ. Sau đó cười khổ, tội gì nguồn gốc? Tội gì nguồn gốc? Hắn giờ phút này, trong lòng phi thường phức tạp, cực lạc chi giới mục đích là cái gì? Là cái kia cuốn kinh thư, nhưng mà hắn nhưng không có nghĩ đến, Diệp Huyền thật nguyện ý cùng người cùng hưởng đạo kinh. Sớm biết như vậy, cực lạc chi giới cần gì phải đi đối địch với Diệp Huyền. Cùng Diệp Huyền làm bằng hữu, vật kia dễ như trở bàn tay a. Nhưng mà, cực lạc chi giới cao ngạo cùng tự đại hại chính mình. Bởi vì tại lúc mới đầu, cực lạc chi giới căn bản không có nghĩ tới cùng Diệp Huyền giảng đạo lý, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Huyền nhất định phải giao ra phòng sách. Cường giả cần phải đi cùng kẻ yếu giảng đạo lý sao? Cho dù là lão tăng chính mình cũng ở trong lòng cho rằng, Diệp Huyền nhất định phải giao ra phòng sách, cho tới lý. Diệp Huyền không có tư cách cùng cực lạc chi giới phân rõ phải trái. Lão tăng thấp giọng thở dài, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp công tử, có thể hay không phát từ bi, tha ta cực lạc chi giới một lần. Nếu là Diệp công tử nguyện ý thủ hạ lưu tình, ta cực lạc chi giới sở hữu tăng nhân nguyện ý quy thuận Diệp công tử. Diệp Huyền lắc đầu, không được, lão tăng có chút khó hiểu, Diệp công tử, theo ta được biết, đạo kia giới đã gia nhập ngươi ngũ duy vũ trụ, vì sao ngươi nguyện ý bỏ qua đạo giới nhưng không nguyện ý bỏ qua cực lạc chi giới? Diệp Huyền cười nói, bởi vì đạo giới tại âm phủ không có tới phía trước tự đầu nhập ta. Mà các ngươi không phải, các ngươi đang chờ âm phủ tới diệt ta, đây chính là khác biệt. Nói, hắn lắc đầu, đại sư, ta chỉ hỏi một câu, nếu như các ngươi thắng, các ngươi sẽ đối ta Diệp Huyền nhân từ sao? Lão tăng trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa đạo tam sinh ngươi ngừng lại làm cái gì? Đạo tam sinh nhún vai, các ngươi không phải đang nói chuyện sao? Diệp Huyền cười nói, chúng ta tán gẫu chúng ta, ngươi giết ngươi, nhớ kỹ, nơi đây sở hữu độn nhất cảnh cường giả, toàn bộ chém giết, một cái chớ lưu. Đạo tam sinh nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa xông ra ngoài. Diệp Huyền trước mặt, lão tăng thân thể càng ngày càng hư ảo, một kiếm kia, trực tiếp làm cho hắn thần hồn câu diệt. Hắn hiện tại, tương đương với hồi quang phản chiếu, lão tăng chắp tay trước ngực, Diệp công tử, có lẽ ngươi hôm nay một cái việc thiện, ngày sau sẽ đổi lấy một cái thiện quả. Diệp Huyền cười nói, ta biết, ngươi Phật gia còn có siêu cấp cường giả, không nói những cái khác, nghe nói âm phủ tự có vị ngươi Phật gia cao tăng. Bất quá không quan hệ, ta Diệp Huyền đã dám giết người, liền đã làm xong bị người giết chuẩn bị tâm lý. Lão tăng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đại sư, ngươi biết ta vì sao muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy sao? Lão tăng lắc đầu, không biết. Diệp Huyền cười nói, ta vẫn cho là ngươi sẽ nhận sai, nhưng là ngươi không có, không chỉ không có. Còn muốn dùng ngươi Phật gia tại âm phủ cao tăng tới uy hiếp ta. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, dù cho đến chết, ngươi cũng không có phủ định ngươi Phật gia đủ loại hành vi, trái lại còn vẫn cảm thấy là ta Diệp Huyền không đủ nhân từ, cảm thấy ta Diệp Huyền làm việc quá tuyệt. Nói đến đây, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đại sư, trên kinh Phật nói, đặt mình trong hoàn cảnh người khác chính là Phật tâm, thế nhưng là trong mắt của ta, đại sư cũng không có một khỏa Phật tâm. Lão tăng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, nếu là trước đó, có người đứng ra nói một câu Phật gia sai. Ta Diệp Huyền không ngại phảng phất nhà một ngựa, dù sao, ta thiếu một vị cao tăng nhân tình, ta muốn trả ân tình này, đáng tiếc là, cũng không có. Mà các ngươi từ đầu tới đuôi đều tại cảm thấy là ta Diệp Huyền tàn nhẫn, cảm thấy là ta Diệp Huyền làm quá tuyệt. Thật rất buồn cười, tự các ngươi dạng này, còn tu Phật Pháp, tu mẹ ngươi cái đại trùy trùy. Ở cái thế giới này, cường giả không cần đi cùng kẻ yếu giảng đạo lý. Mà kẻ yếu không có tư cách đi cùng cường giả giảng đạo lý. Bởi vì ngươi yếu, cho nên người khác sẽ không để ý ngươi có lý vẫn là không có lý. Lão tăng nhìn xem Diệp Huyền, chắp tay trước ngực, Diệp công tử, hiện tại còn kịp sao? Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chém ra, suy, lão tăng linh hồn trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền giận quá mà cười, hỏi ta hiện tại tới kịp sao? Ngươi thật là một cái đùa cợt, nói xong, hắn nhấc lấy kiếm xông ra ngoài, rất nhanh. Cực lạc chi giới vang lên từng đạo kêu thảm. Diệp Huyền cũng không thủ hạ lưu tình, phàm là cực lạc chi giới siêu cấp cường giả toàn bộ chém giết, bất quá, hắn cũng không có đổ sát toàn bộ cực lạc chi giới. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cực lạc chi giới sở hữu siêu cấp cường giả toàn bộ bị chém giết. Diệp Huyền nhấc lấy kiếm, tại sau lưng hắn là mười mấy bộ cực lạc chi giới cường giả thi thể. Mà tại một bên khác là vô số cực lạc chi giới tăng nhân, những này tăng nhân đều là độn nhất bên dưới. Bọn hắn không có xuất thủ, cũng không có trốn, bởi vì bọn hắn biết, tất cả đều là vô ích. Sở hữu tăng nhân xếp bằng ngồi dưới đất, mặc niệm kinh văn. Diệp Huyền bên cạnh, đạo tam sinh nhìn thoáng qua những cái kia tăng nhân, giết sao? Diệp Huyền không có trả lời, hắn xoay người đi đến một gian Phật điện phía trước, ở chỗ này, hắn được đến quyển thứ tư đạo kinh cùng vạn Phật bất diệt thể. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói truyền lệnh xuống, nhượng cổ tự trụ trì lập tức mang theo cổ tự tăng nhân đến đây cực lạc chi giới. Tại sau lưng hắn, không gian hơi hơi rung động, một đạo hắc ảnh lặng yên thối lui. Không đến một khắc đồng hồ, cổ tự trụ trì mang theo một chút tăng nhân đi tới cực lạc chi giới. Khi thấy cực lạc chi giới thảm trạng lúc, trụ trì đám người sắc mặt đều là không dễ nhìn. Giờ khắc này, bọn hắn là may mắn lúc trước từ bỏ đạo kinh, lựa chọn cùng Diệp Huyền làm bằng hữu, không phải, cổ tự hạ chàng khẳng định cũng sẽ cực thảm. Trước mắt vị này Diệp công tử, có lòng nhân từ, nhưng là, cũng có tu la thủ đoạn a. Diệp Huyền nhìn hướng cổ tự trụ trì, ta muốn để ngươi tiếp quản cực lạc chi giới, ngươi tiếp quản đằng sau, Phật gia đem chia làm hai cái lưu phái, một cái là thiền tông dùng tu Phật làm chủ, một cái là võ tông dùng tu trường sinh tu đại đạo làm chủ. Trụ trì chắp tay trước ngực, Diệp công tử yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng cung điện kia, đại sư, ta Diệp Huyền thiếu ngươi một cái nhân tình, hiện tại ta trả. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Giết cực lạc chi giới sở hữu độn nhất cảnh cường giả, là báo thù, lưu Phật giới truyền thừa, lần nữa thành lập Phật gia trật tự, là vì trả nhân tình. Ân là ân, thù là thù, mà liền tại lúc này, cung điện kia đột nhiên rung động lên, rất nhanh, vô số kinh văn màu vàng óng đột nhiên từ cái này trong đại điện bay ra, sau đó tựa như dòng sông hướng về Diệp Huyền hội tụ mà đi. Chương 1301 tốt, chi mệnh. Phù văn màu vàng, nhìn thấy những này kinh văn màu vàng óng, Diệp Huyền có chút lăng. Đây là cái gì? Rất nhanh, những cái kia phù văn màu vàng tràn vào thân thể của hắn. Oanh, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ hắn thể nội càn quét mà ra, bốn phía không gian một trận kích run rẩy. Rất nhanh, Diệp Huyền minh bạch đây là cái gì? Này không phải chỉ là Phật Pháp chi lực, còn có vị kia cao tăng Phật Pháp truyền thừa. Vị kia cao tăng một đời tận sức với nghiên cứu Phật Pháp, đối Phật Pháp một đạo có rất sâu lý giải, mà giờ khắc này, vị kia cao tăng đem chính mình đối với Phật Pháp lý giải toàn bộ hóa thành kinh văn quà tặng cho hắn. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, hắn hơi hơi thi lễ, đại sư, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, những cái kia Phật Pháp tri thức, đối với đã tu luyện vạn Phật bất diệt thể hắn tới nói, trợ giúp là to lớn. Cổ tự trụ chỉ tại tiếp quản cực lạc chi giới về sau, lập tức bắt đầu đại lực chỉnh đốn. Chiếu theo Diệp Huyền dặn dò, cổ tự trụ chỉ đem cực lạc chi giới chia làm thiền tông cùng võ tông, ưa thích Phật Pháp có thể đi thiền tông, mà ưa thích võ đạo có thể võ tông, đương nhiên, hai cái đều có thể học, chỉ bất quá minh xác có chủ thứ. Nói tóm lại, cực lạc chi giới rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bởi vì có năng lực phản kháng, đều đã chết, mà cực lạc chi giới sự tình cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Đến đây, cực lạc chi giới, đạo giới, tu di thần quốc, cùng với lục duy vũ trụ cơ hồ đều đã tại Diệp Huyền thống trị bên dưới. Mà ngũ duy vũ trụ thực lực, cường đại trước nay chưa từng có. Bởi vì hiện tại tiểu ngũ duy vũ trụ có chân chính độn nhất cảnh cường giả. Ngũ duy vũ trụ, nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới, trầm tư. Sự tình kết thúc rồi sao? Không, hắn thấy, sự tình vừa mới bắt đầu. Bây giờ còn có một cái địch nhân lớn nhất, đó chính là âm phủ. Hiện tại lúc này, âm phủ cũng đã biết trung niên nam tử kia đám người vẫn lạc sự tình. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người thật nguyện ý cùng những người kia cùng hưởng đạo kinh. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, cười nói ta không phải đã tại làm như vậy sao? Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói ta biết một số người bên trong, phàm là được đến đạo kinh này, cơ bản đều sẽ chiếm làm của riêng. Chỉ có người nguyện ý lấy ra cùng người chia sẻ. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Diệp cô nương, được đến đạo kinh, tự nhất định có thể đạt tới chân chính độn nhất sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không, có thể hay không đạt tới chân chính độn nhất, còn là phải dựa vào tự thân. Cũng không phải nói có đạo kinh tự nhất định sẽ đạt tới độn nhất, chỉ có thể nói, đạo kinh cho những cái kia đạt tới cực hạn người một đầu con đường mới, mà có thể đi hay không đi xuống, còn phải nhìn cá nhân tự thân. Diệp Huyền gật đầu, như có điều suy nghĩ, ta hiểu được. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như ngươi không chia sẻ, mảnh thế giới này, chỉ ít trừ số ít mấy nơi bên ngoài, chỉ có một mình ngươi là chân chính độn nhất. Diệp Huyền cười nói, ta không sợ người khác so với ta mạnh hơn. Nói, hắn nhìn hướng phía dưới, nói khẽ ta muốn nhượng ngũ duy vũ trụ trở nên càng tốt hơn, mà cái này dựa vào ta một người là không làm được, ta cần càng nhiều người trợ giúp ta. Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, ngươi nếu là bất tử, ngày sau được đến sẽ càng nhiều, trước mắt những này. Bao quát vùng vũ trụ này đối ngươi mà nói, đều là bé nhỏ không đáng kể. Diệp Huyền cười hỏi, Diệp cô nương, bằng hữu của ngươi nhiều sao? Diệp Chi Mệnh cầm sách cổ tay hơi hơi siết chặt, nàng trầm mặc một lát sau, nói, trước mắt mà nói, chỉ một mình ngươi. Không đúng, ngươi chỉ có thể tính nửa cái. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao chỉ có thể tính nửa cái? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, ngươi đoán. Diệp Huyền cười nói, bất kể như thế nào, ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Diệp Chi Mệnh cười lạnh, ngươi liền ta là ai cũng không biết tự coi ta là bằng hữu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi là ai a? Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, nghĩ lừa phỉnh ta. Diệp Huyền nhếch miệng, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, Diệp cô nương, vì sao ngươi không tin ta là chín duy vị diện chi tử? Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Chi Mệnh, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không biết có hay không chín duy vũ trụ? Diệp Chi Mệnh gật đầu, không có chín duy vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Diệp Chi Mệnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không biết muốn thế nào cùng ngươi nói, dù sao không có chín duy vũ trụ. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia trước mắt đã biết cao nhất chiều không gian thế giới là? Diệp Chi Mệnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, hẳn là đạo mộ cùng đạo đình. Đạo mộ đạo đình, Diệp Huyền nhíu mày, không phải cái kia bà xa thế giới. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi sở dĩ hỏi ta những này, là muốn biết thế lực này có thể hay không trở thành địch nhân của ngươi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, hắn có đạo kinh, cái đồ chơi này quá chúc hỏa. Diệp Chi Mệnh lại nói, đạo kinh cường đại cùng tác dụng, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Tự trước mắt mà nói, còn không có thế lực nào có thể coi nhẹ đạo kinh, đặc biệt là hoàn chỉnh đạo kinh. Đạo kinh được xưng là võ đạo khởi nguyên chi trải qua, ngươi suy nghĩ một chút, giá trị của nó cao bao nhiêu? Diệp Huyền nói khẽ ta hiểu, nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, Diệp cô nương, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi biết trên đời này có cái gì chữa thương thánh vật sao? Diệp Chi Mệnh nói, trong cơ thể ngươi loại kia tử khí tính. Diệp Huyền lắc đầu, đây không phải tiểu gia hỏa kia bản nguyên tử khí, còn không được. Diệp Chi Mệnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, âm phủ có một vật, kêu hoàng tuyền thánh thủy. Này nước là âm phủ thánh vật, truyền thuyết, chỉ cần thần hồn tại, dù cho chỉ có một tia thần hồn, này nước cũng có thể nhượng người khởi tử hồi sinh. Mặc dù có thể có chút khoa trương, nhưng là, vật này đối trị liệu thần hồn khẳng định có kỳ hiệu, không chỉ có thể trị liệu thần hồn, còn có thể thật to tăng cường thần hồn. Bởi vậy, này thủy cực nó chân quý, tương truyền, âm phủ hoàng tuyền thánh hà 5 vạn năm mới sẽ rèn luyện ra một giọt hoàng tuyền thánh thủy, cái đồ chơi này tại âm phủ địa vị, gần thứ đạo thạch. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Như có điều suy nghĩ, Diệp Chi Mệnh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, Diệp cô nương, theo ta đi một chuyến âm phủ. Diệp Chi Mệnh liền nói ngay, không đi. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, vì sao a? Diệp Chi Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn đi bị đánh. Nói xong, nàng xoay người rời đi, đi âm phủ, gia hỏa này là điên rồi sao? Chỗ kia, không phải người có thể đi. Lúc này, Diệp Huyền vội vàng đuổi theo Diệp Chi Mệnh, Diệp cô nương, chúng ta không phải đi âm phủ đánh lộn. Liền là đi xem một chút. Diệp Chi Mệnh dừng bước lại, âm thanh lạnh lùng nói, vậy chính ngươi đi a. Ta lại không có ngăn cản ngươi. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ngươi đi theo ta yên tâm một chút. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ta không muốn đi. Diệp Huyền vội vàng nói, Diệp cô nương, ngươi coi như bồi ta đi giải sầu một chút thôi. Diệp Chi Mệnh hít sâu một hơi, sau đó nói, ngươi đi âm phủ làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tìm đạo kinh. Ngươi không phải nói có 2 quyển đạo kinh tại âm phủ sao? Ta là đi tìm đạo kinh, ta thế nhưng là vì ngươi a. Ngươi, Diệp Chi Mệnh đột nhiên cả giận nói, ngươi cho lão nương nói tiếng người. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, nhà đầu này không tốt lừa dối. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không muốn ngồi mà chờ chết, một mực chờ bọn hắn tới, quá bị động. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi không có thực lực kia đối kháng bọn hắn. Diệp Huyền cười khổ nói, vậy cũng không thể ngồi chờ chết a. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, âm phủ có đạo kinh. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, ta biết âm phủ có đạo kinh, nhưng là ngươi biết đạo kia đã tại trên tay người nào sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, trong đó một quyển tại một cái ngươi bây giờ tuyệt đối đánh không lại trong tay người, mà đổi thành một quyển tại ngươi tuyệt đối không có khả năng đi được địa phương. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia chẳng lẽ liền như thế chờ? Chẳng lẽ đạo kinh sẽ tự động đưa ra hay sao? Diệp Chi Mệnh trầm mặc, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Diệp cô nương, ta cảm thấy chúng ta có thể liều mạng. Diệp Chi Mệnh nói, người bây giờ nên thật tốt tăng cường chính mình thực lực. Diệp Huyền cười nói, âm phủ sẽ cho thời gian của ta sao? Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, âm phủ sẽ không cho Diệp Huyền thời gian. Diệp Chi Mệnh lại nói, người có thể nhượng Mạc Niệm Niệm đi theo chúng ta cùng đi. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, ngươi là muốn đánh Niệm tỷ chủ ý sao? Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Nàng thật đúng là thật không dám có ý đồ với Mạc Niệm Niệm, nữ nhân kia so Diệp Huyền còn muốn âm hiểm. Nghĩ đến cái này, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng nghĩ đến một câu, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Cái này tỷ đệ hai thật là cực phẩm nhân gian, một cái lớn lừa dối, một cái tiểu lừa dối, một cái thực lực cực kỳ cường đại, một cái da mặt cực kỳ dày. Mạc Niệm Niệm thực lực tăng thêm Diệp Huyền không muốn mặt, quả thực nhân gian vô địch. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, mà thôi, Diệp cô nương không muốn đi tựu lưu tại nơi này à. Chính ta một người đi, nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Chi Mệnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người quen thuộc âm phủ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không quen thuộc, nhưng là, nhiều đi dạo một thoáng tự quen thuộc a. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, người thật là một cái nhân tài. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ta cùng ngươi đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó hung hăng ôm lấy Diệp Chi Mệnh, Diệp cô nương tốt nhất rồi. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đừng ôm ta. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Diệp cô nương, ta có cái lễ vật cho ngươi. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, cái gì? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái tiểu mộc nhân xuất hiện ở trong tay hắn, cái kia tiểu mộc nhân cùng Diệp Chi Mệnh quả thực một màn đồng dạng. Diệp Huyền đem tiểu mộc nhân đưa cho Diệp Chi Mệnh, Diệp cô nương, cái này tặng cho ngươi. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua cái kia tiểu mộc nhân, mặt không biểu tình, không muốn. Diệp Huyền trực tiếp nhét vào Diệp Chi Mệnh trong tay, liền xem như cái kỷ niệm. Diệp Chi Mệnh lạnh lùng hừ một tiếng, một mặt xem thường, chúng ta có cái gì kỷ niệm? Diệp Huyền cười nói, Chi Mệnh, chúng ta đi âm phủ a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi có thể hay không gọi ta Diệp cô nương? Diệp Huyền gật đầu, được rồi, Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh hít sâu một hơi, tức giận đến có chút không nhẹ. Nhưng là đối với loại này không muốn mặt người, chính mình lại có thể làm sao đây đây? Diệp Chi Mệnh nhìn hướng trong tay tiểu mộc nhân, nàng cười lạnh, tay nghề thật kém. Nói xong, nàng thu hồi cái kia tiểu mộc nhân. Sau đó biến mất ở trong sân. Diệp Huyền an bài tốt ngũ duy vũ trụ sự tình đằng sau, hắn chính là trực tiếp mang theo Diệp Chi Mệnh đi tới âm phủ. Cho tới đạo tam sinh, hắn không có mang theo, đem gia hỏa này mang đến âm phủ, đó là thật xảy ra đại sự. Gia hỏa này đối âm phủ quá cầu thị, nàng nếu là đi âm phủ, khẳng định sẽ làm loạn. Mà lại, ngũ duy vũ trụ hiện tại cần một vị siêu cấp cường giả trấn thủ. Chương 1302, đạo chi giới, trong tinh không mịt mờ. Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn là Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh nhìn phía xa tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Chi Mệnh, người đối âm phủ tựa hồ rất quen thuộc. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hừ lạnh một tiếng, ngươi là muốn biết ta thân phận chân thật. Diệp Huyền gật đầu, xác thực rất hiếu kỳ. Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, không nói gì. Thấy Diệp Chi Mệnh không nói, Diệp Huyền cũng không có lại hỏi, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Tĩnh khí ngưng thần. Hắn đánh giá một chút, thực lực của hắn bây giờ nên có thể cùng chân chính chứng đạo cảnh cường giả vừa mới cứng. Đương nhiên, hắn cũng không có nắm chắc tuyệt đối có thể thắng. Chứng đạo cảnh, loại này cường giả, hắn không dám có chút khinh thị. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, người bây giờ đã chỉnh hợp ngũ duy vũ trụ, lục duy vũ trụ cùng với tu di thần quốc cùng cực lạc chi giới, tăng thêm ngươi lại nguyện ý cùng hưởng đạo kinh, đợi một thời gian, thế lực của ngươi không thể so với âm phủ yếu. Cùng hưởng đạo kinh, có thể nói Diệp Huyền hiện tại là tại dùng sức một người để thăng các thế lực lớn thực lực tổng hợp. Đối Diệp Huyền hiện tại mà nói, chỉ cần cho hắn nhiều một chút thời gian, hắn bên này sẽ xuất hiện rất nhiều siêu cấp cường giả. Tựa như A là cùng A tử các nàng loại này, một khi đạt tới chân chính độn nhất, là tuyệt đối có năng lực cùng chứng đạo cảnh cường giả chiến một trận chiến. Diệp Huyền cười nói, âm phủ sẽ không cho ta nhiều thời gian như vậy. Diệp Chi Mệnh gật đầu, nói khẽ xác thực. Diệp Huyền lại hỏi, Chi Mệnh, tam sinh nàng thật chính là một tảng đá. Diệp Chi Mệnh gật đầu, là một tảng đá, bất quá không phải một khối phổ thông tảng đá, nàng được xưng là đạo thạch, có thể nói, nàng cùng đạo kinh một dạng đặc thù. Diệp Huyền hỏi, người biết nàng lai lịch sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, biết một chút. Diệp Huyền liền vội hỏi, có thể nói một chút sao? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, chính ngươi đến hỏi nàng. Diệp Huyền lắc đầu, nàng không muốn nói. Diệp Chi Mệnh nói, vậy ta tựu càng không thể nói. Diệp Huyền vô ngữ, nói chuyện lúc, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện bốn phía tràng cảnh bắt đầu thay đổi. Diệp Chi Mệnh nói, chúng ta đến. Nói, nàng cùng Diệp Huyền đã tiến vào một mảnh hoang nguyên bên trong, tại cái kia hoang nguyên phần cuối, đen kịt một mảnh. Diệp Huyền nhìn hướng phiến kia đen kịt chi địa, bên kia liền là âm phủ sao. Diệp Chi Mệnh gật đầu, trong mắt có một tia ngưng trọng, đúng vậy, dương gian người chỉ cần bước vào phiến kia địa phương, nhục thân liền sẽ ăn mòn. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Hắn mang theo Diệp Chi Mệnh đi tới phiến kia đen kịt chi địa phía trước, mà tại hai người bọn họ trước mặt, Diệp Huyền phát hiện một cái màu đỏ tuyến, căn kia tuyến khác ở mặt đất, vượt ngang hai bên, không có phần cuối. Dây đỏ bên trái là dương gian, bên phải thì là âm phủ. Diệp Chi Mệnh chỉ vào căn kia tuyến, đây chính là đạo chi giới, năm đó bị một vị đại năng dùng tới để ở chỗ này, ngăn cách âm phủ cùng dương gian. Nói đến đây, nàng đột nhiên trừng mắt liếc Diệp Huyền, đừng hỏi ta cái kia đại năng là ai, ta không biết. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh nhìn hướng đạo kia chi giới, kỳ thật, cực kỳ lâu phía trước, này kết giới vô cùng cường đại đến chứng đạo cảnh cường giả cũng không dám tới gần hắn, mà bây giờ, lực lượng của nó đã không lớn bằng đã từng. Nói đến đây, trong mắt nàng có một tia phức tạp. Đại đạo, thế gian kỳ thật có rất nhiều đại đạo đều đã bị nghịch chuyển, trong thiên địa các loại trật tự kỳ thật tại rất lâu phía trước liền đã loạn. Hiện tại loại này trật tự, cùng đã từng chính là hoàn toàn không giống. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta muốn đi qua, liền phải trước giải quyết đạo này chi giới. Diệp Chi Mệnh gật đầu, không thể để cho nó đạo tắc chi lực áp đặt thân ngươi, dạng này, ngươi tiến vào âm phủ về sau, nhục thân sẽ không bị ăn mòn. Đương nhiên, dù cho không có đạo tắc, thân thể ngươi khả năng cũng sẽ không bị ăn mòn. Nàng thế nhưng là không có. Quên, Diệp Huyền thế nhưng là nắm giữ tử vực. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy chúng ta tiến vào. Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, ngươi đi thôi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, còn có cái gì vấn đề sao? Diệp Chi Mệnh nói, ngươi chỉ cần dám xuyên quốc gia này tuyến, đạo này chi giới bên trong ẩn chứa đạo tắc lực lượng liền sẽ công kích ngươi. Ngươi bây giờ cũng có thể gánh vác được, nhưng kể từ đó, động tĩnh sẽ làm rất lớn, sẽ bị âm phủ phát hiện. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, chỉ có thể lén lút đi qua. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, Chi Mệnh, ngươi có biện pháp không? Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có thể dùng kiếm vực thử một chút. Kiếm vực, Diệp Huyền gật đầu, hắn đi đến đạo kia chi giới phía trước, kiếm vực thi triển ra, đương kiếm vực bao phủ lại đạo kia chi giới về sau, sắc mặt hắn trong khoảnh khắc trở nên tái nhợt. Hắn vội vàng triệt hồi kiếm vực, sau đó nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, cái này. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, không được, kiếm của ngươi vực không chịu nổi đạo này chi giới lực lượng. Diệp Huyền cau mày, vậy làm sao bây giờ? Diệp Chi Mệnh nhìn xem đạo kia chi giới sau một hồi, nói, ngươi có thể thử nghiệm cùng nó câu thông một chút. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi là nói hắn có linh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, có, bất quá, ta cảm thấy hắn có thể sẽ không để ý đến ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, ta có biện pháp. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, chính thấy Diệp Huyền lấy ra một thanh kiếm, chính là cái kia nam tử áo xanh kiếm. Kiếm linh, Diệp Huyền cầm lấy kiếm linh đi đến đạo kia chi giới phía trước, sau đó hắn cầm kiếm nhẹ nhàng đụng phanh đạo kia chi giới. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên đem Diệp Huyền chấn địa liên miên nhanh lùi lại. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn nhìn thoáng qua kiếm, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Cái này nam tử áo xanh mặt mũi không dùng được a. Đúng lúc này, đạo kia chi giới đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, một đạo hồng quang tự trong đó bay ra, mà tại đạo kia hồng quang bên trong, một tên tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện. Tiểu nữ hài ước chừng 15-16 tuổi, cao hơn Diệp Chi Mệnh một chút, nàng ăn mặc một thân váy đỏ, khuôn mặt như vẽ, tuổi tác dù còn hơi nhỏ, nhưng lại khuynh quốc khuynh thành. Đạo chi giới linh, một bên, Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gia hỏa này vậy mà thật đem đạo này chi giới linh cho lấy ra. Cái này mẹ nó là cái nhân tài a. Tiểu nữ hài gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người cũng không phải là kiếm này chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiểu nữ hài đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, nàng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, kiếm này chủ nhân ở nơi nào. Diệp Huyền nheo mắt, không ở nơi này. Tiểu nữ hài giận tím mặt, không ở nơi này, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Nói xong, nàng đột nhiên đấm ra một quyền, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn cầm kiếm hoành ngăn. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, trước ngực hắn nhục thân trực tiếp nứt ra, một cỗ cường đại lực lượng điên cuồng hủy diệt lấy nhục thân của hắn. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng thôi động kiếm vực, dùng kiếm vực tới chân áp cỗ kia lực lượng thần bí. Mà lúc này, tiểu cô nương kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng chính muốn xuất thủ. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi lại ra tay, ta đem hắn kêu đi ra đánh ngươi. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, phía sau ngươi là ai? Diệp Huyền theo bản năng quay đầu, nhưng mà hắn sau đầu trống rỗng, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ám đạo không tốt, hắn vội vàng quay đầu, mà lúc này, tiểu nữ hài một quyền đánh vào hắn phần bụng. Bành, Diệp Huyền trong nháy mắt bay đến ngàn trượng bên ngoài, mà giờ khắc này, hắn chỗ qua không gian trực tiếp tầng tầng sụp đổ, tiểu nữ hài trước mặt ngàn trượng bên trong không gian tại thời khắc này trực tiếp biến thành hư vô. Diệp Huyền dừng lại về sau, trong miệng liên phun mấy cái tinh huyết, mà nhục thân của hắn càng là vô cùng thê thảm, rạn nứt thành hình mạng nhện, phảng phất vì thời muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn hướng nơi xa tiểu nữ hài, cả giận nói, ngươi dở trò. Mẹ nó, hắn là thật không nghĩ tới gia hỏa này dở trò. Cái này tiểu nữ khủng bố như vậy thực lực, hắn làm sao có thể nghĩ đến nàng sẽ dở trò. Cường giả phong phạm đây, tiểu nữ hài phủi tay, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, âm phủ không an phận thì cũng thôi đi. Các ngươi dương gian cũng bắt đầu không an phận, thật là phiền a. Nói xong, nàng lại muốn xuất thủ. Lúc này, Diệp Huyền hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, trong chốc lát, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên tự hắn thể nội tụ tập. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Diệp Chi Mệnh nheo mắt. Đạo kinh võ học, ác lúc này, tiểu cô nương kia ngừng lại, nàng nhìn xem Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, người đây là cái chiêu gì? Thoạt nhìn giống như có chút lợi hại bộ dạng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, ta tự sáng tạo võ học, người muốn thử một chút sao? Tự sáng tạo, một bên, Diệp Chi Mệnh khóe miệng hơi rút, lão thiên, hắn như thế có mặt nói. Tự sáng tạo, thật là quá không biết xấu hổ. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, người tự sáng tạo. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi trước không muốn phóng chiêu này, chúng ta có thể tâm sự. Diệp Huyền, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền kiếm trong tay, sau đó nói, ngươi có thể nói cho ta thanh kiếm này chủ nhân ở nơi nào sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tại một cái chỗ thật xa. Tiểu nữ hài lại hỏi, ngươi cùng hắn rất quen sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hắn là ta đại ca. Diệp Chi Mệnh, tiểu nữ hài nhíu mày, cái kia vì sao hắn như vậy mạnh, mà ngươi yếu như vậy? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, ta yếu sao? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, chẳng lẽ không yếu sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi nói thẳng ngươi mục đích à? Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, sau đó nói, dạng này, ngươi giúp ta đem kiếm này chủ nhân gọi tới, sau đó nhượng hắn giúp ta một chuyện. Diệp Huyền cười lạnh, dựa vào cái gì? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, nhưng là nàng hai tay bất chi bất giác nắm chặt. Diệp Huyền cũng không sợ, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trên thân tản mát ra cỗ lực lượng kia càng ngày càng mạnh. Đại chiến hết sức căng thẳng, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi muốn cho hắn giúp ngươi cái gì? Tiểu nữ hài nhạt tiếng nói, giúp ta chém tới trên thân một vật. Diệp Huyền hỏi, cái gì? Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, có chút không vui, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu không, chúng ta làm cái giao dịch. Tiểu nữ hài nhíu mày, làm giao dịch. Diệp Huyền gật đầu, ta đi giúp ngươi tìm cái kia kiếm tu, ngươi xem coi thế nào. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nghĩ ra được cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cái gì cũng không muốn. Tiểu nữ hài nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Huyền chân thành nói, có thể giúp trong truyền thuyết đại đạo làm chút chuyện, kia là ta Diệp Huyền vinh hạnh, ta làm sao còn có thể đưa yêu cầu? Không, ta không muốn bất luận cái gì báo đáp, thật. Diệp Chi Mệnh khóe miệng hơi rút, tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt địch ý đột nhiên giảm bớt rất nhiều, người so âm phủ những tên kia nhìn xem thuận mắt một chút. Nói, nàng bấm tay một điểm, một cái bạch ngọc bình rơi tại Diệp Huyền mặt, trước tiên đem thương chữa khỏi. Diệp Chi Mệnh, chương 1303, Mạn Châu xa hoa. Diệp Huyền tiếp lấy bạch ngọc bình, bên trong có một khỏa màu trắng đan dược bóng loáng mượt mà, tản ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc. Hắn ngược lại là không có hoài nghi, trực tiếp ăn vào. Đối phương muốn đánh chết hắn, có lẽ có cơ hội, nhưng là muốn hạ độc chết hắn, đó là không có khả năng. Đan dược mới vừa vào thể, một cỗ tinh thuần năng lượng tự hắn thể nội nhanh chóng khuếch tán ra tới, sau đó tản vào hắn tứ chi bách hài. Diệp Huyền toàn thân một trận run rẩy, thật thoải mái, tương tự loại cảm giác kỳ diệu đó. Một bên, Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng phát hiện, gia hỏa này không chỉ da mặt dày, còn rất biết vuốt mông ngựa. Về sau đến phòng bị một chút, không phải dễ dàng nói. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền thân thể khôi phục bình thường. Lúc này, bên cạnh tiểu cô nương kia đột nhiên hỏi, các ngươi là muốn đi âm phủ. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối, thực không dám giấu giếm, chúng ta chuyến này liền là đi âm phủ, chính là thực lực của ta yếu kém. Tiểu cô nương đánh giá một chút Diệp Huyền, thực lực ngươi đã không tính yếu. Diệp Huyền cười khổ, ta liên tiền bối hai chiêu đều không thể đón lấy. Tiểu cô nương nhạt tiếng nói, cho dù ở âm phủ, cũng không có bao nhiêu người có thể tiếp hai ta chiêu, người đã rất tốt. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, vậy thì không phải là ta quá yếu, mà là tiền bối quá mạnh. Diệp Chi Mệnh, tiểu cô nương khẽ gật đầu, có lý. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đều nói nhân loại gian xảo xảo trá, nhìn tới, cũng không hẳn vậy, trong nhân loại còn là có mấy cái thành thật người. Bên cạnh Diệp Chi Mệnh nghe thẳng lắc đầu, nàng đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là Diệp Huyền gia hỏa này có thể đi đến hôm nay không phải là không có đạo lý. Ra mặt dày, sẽ vuốt mông ngựa, sẽ a rua nịnh hót, sẽ mượn gió bẻ măng. Trọng yếu nhất chính là gia hỏa này thế mà còn là một cái kiếm tu. Mà kiếm tu giảng cứu chính là trực diện bản tâm, nhưng là gia hỏa này làm những chuyện này, cho tới bây giờ đều không làm trái bản tâm, không chỉ như vậy, kiếm đạo ngược lại là càng ngày càng mạnh. Đây quả thực là một cái kỳ hoa, kiếm tu giới siêu cấp kỳ hoa. Cách đó không xa, tiểu nữ hài lại nói một chút kia kiếm tu sự tình. Diệp Huyền gật đầu, hắn là sư phụ ta. Sư phụ, tiểu nữ hài đánh giá một chút Diệp Huyền, gật đầu, người kiếm đạo tạo nghệ cũng rất tốt, tự thành một đạo, khó được. Diệp Huyền có chút kích động, có thể được đến tiền bối tán thành, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Nếu là có thể được đến tiền bối chỉ điểm, tiểu nữ hài nghĩ, có chút khó khăn. Kỳ thật, nàng không am hiểu kiếm đạo, nhưng lúc này nếu là không chỉ điểm một phen, chẳng phải là thật mất mặt. Tiểu nữ hài nghĩ một lát về sau đó nói, kiếm đạo của ngươi tự thành một đạo, nghĩ muốn lần nữa đột phá, tự nhất định phải chứng đạo, lấy kiếm chứng đạo. Lấy kiếm chứng đạo, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, làm sao lấy kiếm chứng đạo? Tiểu nữ hài lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng cầm kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, trong chốc lát, Diệp Huyền không gian chung quanh đột nhiên bị một cái đỏ như máu tuyến khóa lại. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, người đi ra thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn hướng phía trước bước ra một bước, nhưng mà hắn mới vừa bước ra cái kia dây đỏ, nhục thân chính là trực tiếp bắt đầu thối rữa lên. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng lui trở về, hắn nhìn hướng tiểu nữ hài, tiền bối, cái này. Tiểu nữ hài hợp chỉ một điểm, trong tay nàng kiếm vững vàng rơi tại Diệp Huyền trước mặt, đây là đạo của ta, đạo chi giới, ta là sở hữu kết giới chi nguyên, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể dễ dàng phong tỏa vùng vũ trụ này. Diệp Huyền trầm mặc, phong tỏa toàn bộ vũ trụ. Tiểu cô nương này so với mình nghĩ còn muốn đáng sợ a. Tiểu nữ hài lại nói tiếp, kiếm đạo của ngươi bên trong ẩn chứa biến số, nhưng lại không có chứng đạo, thiên hạ biến số lại thế nào biến, đều biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, ngươi nhất định phải chân chính nắm giữ biến hóa này một đạo quy luật, sau đó lấy kiếm chứng đạo, để cho mình kiếm biến thành chân chính độc nhất vô nhị. Diệp Huyền khiêm tốn thỉnh giáo, lấy kiếm chứng đạo, là kiếm chứng đạo, còn là nhân chứng đạo. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, có khác biệt sao? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, ta hiểu. Không có khác biệt, bởi vì hắn đã tu luyện đến nhân kiếm hợp nhất trình độ, kiếm liền là hắn Diệp Huyền liền là kiếm. Cho nên, hắn có thể dùng kiếm tới chứng đạo. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, minh bạch tổ tốt. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu nữ hài, chân thành nói, hôm nay nghe tiền bối một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm, thụ giáo. Tiểu nữ hài trầm mặc một lát sau, hỏi, ngươi thật không thể liên hệ đến sư phụ ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, cười khổ, lão nhân gia ông ta đi một cái chỗ rất xa. Tiểu nữ hài trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, dạng này thế nào, một khi có sư phụ hạ lạc, ta liền lập tức thông chi hắn, sau đó nhượng hắn đến giúp tiền bối bận bịu. Tiểu nữ hài nhìn hướng Diệp Huyền, hắn sẽ giúp ta sao? Diệp Huyền chân thành nói, nếu để cho sư phụ biết tiền bối vừa rồi chỉ điểm ta, sư phụ nhất định trong lòng còn có cảm kích. Tiền bối yên tâm, chỉ cần hắn xuất hiện, ta nhất định khiến hắn giúp tiền bối bề bộn, dùng báo tiền bối hôm nay chỉ điểm tri ân. Tiểu nữ hài gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối xưng hô như thế nào? Tiểu nữ hài nói, Mục Xanh. Mục Xanh, Diệp Huyền gật đầu, Mục Xanh cô nương. Nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta xưng hô như vậy ngài, ngài không ngại a? Bởi vì ta cảm thấy ngươi phi thường trẻ tuổi đẹp đẽ, kêu tiền bối, thực sự là có chút không thích hợp. Diệp Chi Mệnh, tiểu nữ hài nói, bất quá là một cái xưng hô, ngươi làm sao gọi đều có thể. Diệp Huyền gật đầu, được rồi, Mục Xanh. Mục Xanh, tiểu nữ hài, Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyền đột nhiên chỉ vào nơi xa âm phủ, Mục Xanh, theo ta được biết, âm phủ là không thể tới dương gian, nhưng là phía trước. Nghe vậy, Mục Xanh hai mắt đột nhiên băng lãnh xuống tới, như vạn năm hàn băng, nhượng người không rét mà run, đám kia rác rưởi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Xanh, có chút hiếu kỳ, bọn hắn làm cái gì? Mục Xanh mặt không biểu tình, bọn hắn phía trước có người cường hành kéo lại ta, sau đó thừa dịp ta không sẵn sàng, nhượng một chút âm phủ rác rưởi chạy ra. Diệp Huyền cả giận nói, bọn hắn thế mà làm loại chuyện này. Mục Xanh nhìn thoáng qua âm phủ chi địa, ánh mắt băng lãnh, đám gia hỏa này gần đây rất không an phận. Diệp Huyền đột nhiên nói, Mục Xanh, ta muốn đi âm phủ một chuyến. Mục Xanh nhíu mày, ngươi muốn đi âm phủ? Diệp Huyền gật đầu, Mục Xanh lắc đầu, thực lực ngươi còn chưa đủ, đi qua bên kia, sẽ có nguy hiểm. Diệp Huyền nói, không có việc gì, ta sẽ cẩn thận. Mục Xanh nhìn xem Diệp Huyền, người tới bên kia làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta muốn đi bên kia tìm kiếm một chút bảo vật. Mục Xanh trầm mặc một lát sau, nói, ngươi thật xác định muốn đi qua. Diệp Huyền gật đầu, Mục Xanh nói, vậy ngươi giúp ta một chuyện. Diệp Huyền hỏi, cái gì bận rộn? Mục Xanh nói, ta tại âm phủ, có hai cái bằng hữu, các nàng kêu Man Châu cùng Cát Hoa, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân, các nàng bị nhốt âm phủ, ngươi có thể giúp ta đem các nàng mang ra sao? Không được, đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Chi Mệnh đột nhiên mở miệng. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, có chút ngạc nhiên, Chi Mệnh, làm sao? Diệp Chi Mệnh không để ý tới Diệp Huyền, nàng nhìn xem Mục Xanh, thần sắc băng lãnh, người khác mặc dù láu cá một chút, nhưng không có hại ngươi chi tâm, ngươi vì sao muốn như vậy hại hắn? Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn hướng Mục Xanh, nhìn tới sự tình không có đơn giản như vậy. Mục Xanh nhìn thoáng qua Diệp Chi Mệnh, các ngươi muốn đi âm phủ, ta có thể giúp các ngươi. Còn có, ta không nghĩ hại hắn, mặc dù hắn trợ giúp ta làm chuyện này, sẽ lây dính thị phi nhân quả, nhưng là nhờ cậy, sư phụ hắn lợi hại như vậy, hắn sợ cái gì? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, xong, cái này hiểu lầm lớn, đối phương thật sự cho rằng nam tử áo xanh là sư phụ mình. Diệp Chi Mệnh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, chuyện này đừng đáp ứng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, nàng cái kia hai cái bằng hữu kỳ thật liền là âm phủ chí tà chi vật Bỉ Ngạn Hoa, đừng nói ngươi, liền là âm phủ những tên kia cũng sẽ không đi trêu chọc cái này Bỉ Ngạn Hoa. Diệp Huyền nói, có hay không tai nạn chi nhân tà? Diệp Chi Mệnh á khẩu không trả lời được. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Xanh, cười nói, tiền bối, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta cần ngươi giúp ta một chút chuyện nhỏ. Mục Xanh nhìn xem Diệp Huyền, ban đầu ta nghĩ chính mình đi, nhưng là, ta không thể rời đi nơi này, một khi ly khai, âm phủ cùng dương gian liền sẽ mất cân bằng, lúc kia, âm phủ liền sẽ thừa cơ làm loạn. Đương nhiên, ngươi là một cái người thành thật, ta cũng không nghĩ lừa dối ngươi, ngươi đi làm chuyện này, sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là khả năng lây dính một chút thị phi nhân quả. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta cũng không muốn đi, bất quá, vừa rồi tiền bối chỉ điểm ta Diệp Huyền là một cái có ơn tất báo người, đã tiền bối có nhu cầu, vậy ta Diệp Huyền liền là lên núi đao xuống biển lửa cũng muốn đi làm. Nghe vậy, Mục Xanh do dự một chút, sau đó nói, người này, quá thiện lương, lúc này nàng, trong lòng dâng lên một tia áy náy. Diệp Chi Mệnh, Mục Xanh đột nhiên thấp giọng thở dài, như thế để ngươi đi, quả thật có chút không nhân nghĩa. Nói xong, nàng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay tảng đá đưa cho Diệp Huyền, vật này là giới thạch, ẩn chứa trong đó lực lượng của ta, thời khắc mấu chốt, ngươi có thể thôi động hắn, hắn sẽ thi triển một lần kết giới, cho dù là âm phủ chi chủ, ngươi cũng có thể vây khốn đối phương một đoạn thời gian. Diệp Huyền vội vàng thu hồi cái kia giới thạch, sau đó nói, đa tạ. Mục Xanh đột nhiên hợp chỉ một điểm, hai đạo hắc quang chui vào Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh thể nội, mà giờ khắc này, hai người nhục thân vậy mà lặng yên biến mất. Nhục thân còn tại, nhưng là mắt thường không thể gặp. Mục Xanh nói, ta đã ẩn đi các ngươi nhục thân cùng với trên thân sinh khí, cứ như vậy, các ngươi đi âm phủ đằng sau liền sẽ không bị người phát hiện, bất quá, còn là phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, cái kia Mục Xanh, chúng ta trước tiên cáo từ. Mục Xanh gật đầu, nếu là không thể làm, cũng không cần cường hành vì đó. Diệp Huyền cười cười, hắn kéo lấy một bên sắc mặt phi thường khó coi Diệp Chi Mệnh rời đi, đi không có mấy bước, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn hướng Mục Xanh. Mục Xanh, ta không dám chắc chắn nhất định có thể cứu ra bằng hữu của ngươi, nhưng ta sẽ tận lực. Nói đến đây, hắn đột nhiên huyền khí truyền âm cho Mục Xanh. Mục Xanh nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, sau đó kéo lấy Diệp Chi Mệnh biến mất tại nơi xa. Mục Xanh nhìn xem âm phủ phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Bọn hắn làm một cái nho nhỏ giao dịch, nơi xa, Diệp Chi Mệnh không nói một lời, thần sắc băng lãnh. Diệp Huyền cười nói, đừng nóng giận. Diệp Chi Mệnh cười lạnh, ta tức cái gì? Dù sao lại không phải ta xui xẻo. Diệp Huyền khẽ cười nói, không có Mục Xanh hỗ trợ, chúng ta vào không được. Diệp Chi Mệnh hít sâu một hơi, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi kiếm lời sao? Ngươi biết cái kia Mạn Châu Sa Hoa là cái gì? Kia là âm phủ chí tà chi vật Bỉ Ngạn Hoa, cũng xưng là cấm kỵ chi hoa, trọng yếu nhất chính là, hoa này có lớn nhân quả. Diệp Huyền nhíu mày, một đóa hoa. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, đây không phải là bình thường hoa. Nói, nàng thấp giọng thở dài, Bỉ Ngạn Hoa, mở một vạn năm, rơi một vạn năm, hoa lá vĩnh viễn không tương kiến. Tình không là nhân quả, duyên chú định sinh tử. Diệp Huyền nhíu mày, Man Châu cùng Cát Hoa không đều là nữ sao? Yêu nhau, Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, nữ cùng nữ liền không thể yêu nhau sao? Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh lại nói, Phật nói, khác giới chỉ vì sinh sôi, đồng tính mới là chân ái. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, chương 1304, bỉ ngạn hoa, khác giới chỉ vì sinh sôi, đồng tính mới là chân ái. Diệp Huyền đánh giá một chút Diệp Chi Mệnh, cái này tiểu nữ oa tư tưởng có chút nguy hiểm a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, Chi Mệnh, câu nói kia thật là Phật nói sao? Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, muốn tin hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Chi Mệnh, ta xem qua Phật kinh không ít, giống như không có vị nào Phật đã nói như vậy a. Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, người không nhìn qua tựu đại biểu không có sao. Diệp Huyền vô ngữ, vị nào Phật hội đi nói loại này nói nhảm lời nói. Đùa đây, đúng lúc này, Diệp Chi Mệnh ngừng lại, nàng nhìn hướng nơi xa, tại cách đó không xa, có một đám âm u khí tức bay tới. Diệp Huyền cũng ngừng lại, hắn nhìn hướng nơi xa, tại bọn hắn ngoài mấy trăm trượng, một cỗ âm u khí tức phả vào mặt, rất nhanh, hắn thấy được một chút âm hồn hướng về bọn hắn bay qua tới. Linh hồn thể, giờ khắc này, Diệp Huyền thể nội trấn hồn kiếm ngo ngoe muốn động. Kỳ thật, hắn vừa mới đi vào âm phủ, trấn hồn kiếm liền có chút ngo ngoe muốn động. Cái chỗ này đối nàng mà nói, quả thực liền là nhân gian thiên đường. Bất quá, Diệp Huyền không có nhượng nàng đi ra hấp thu, hắn lần này tới, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cho tới hấp thu linh hồn sự tình, hắn tin tưởng, về sau cơ hội khẳng định nhiều hơn. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, những này hẳn là âm binh. Diệp Huyền nói, bọn hắn giống như hướng về chúng ta bay tới. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng vậy, ngươi nhanh lên ngẫm lại làm sao lừa dối. Diệp Huyền, lúc này, những cái kia âm hồn bay tới Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh trước mặt. Dẫn đầu âm hồn nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bất thiện, các ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra trấn hồn kiếm, sau một khắc, trước mặt hắn những cái kia âm hồn trực tiếp bị trấn hồn kiếm hấp thu. Diệp Huyền lập tức đem trấn hồn kiếm thu nhập giới ngục tháp bên trong. Bên cạnh Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ta sai rồi. Diệp Huyền nghe có chút như lọt vào trong sương mù, Diệp Chi Mệnh lại nói, chỉ có mạnh hơn ngươi người, người mới sẽ lừa dối. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền nói, Chi Mệnh, ngươi có phải hay không bởi vì ta phía trước đối mục xanh dạng kia, cho nên xem thường ta. Chi Mệnh không nói gì. Diệp Huyền cười nói, cảm thấy ta không có ngạo cốt. Diệp Chi Mệnh nói, ngươi cùng nàng vốn cũng không có tất yếu trở thành địch nhân, nàng sở dĩ xuất thủ thương ngươi, là bởi vì ngươi tự ý nhập giới. Nàng xuất thủ, không phải nhằm vào ngươi, mà là chỗ chức trách. Đơn giản tới nói, ngươi không cần thiết cùng nàng kết tử thù, mà ngươi dùng loại kia phương thức hòa hoãn cùng nàng quan hệ, thậm chí có thể nói kết giao nàng, đây là thủ đoạn. Ngươi sống trên đời, thực lực rất trọng yếu, nhưng là IQ cùng thủ đoạn quan trọng hơn. Điểm này, ta là bội phục ngươi, bởi vì ở phương diện này, ngươi lợi hại hơn ta rất nhiều. Diệp Huyền nói, vậy ngươi liền là cảm thấy ta cùng ngươi cùng một chỗ, cũng là đang lừa dối ngươi, lợi dụng ngươi. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tự giễu nở nụ cười, là ta một mực tại lợi dụng ngươi. Ta tiếp cận ngươi, vốn là mục đích không thuần, dù cho ngươi ngược lại lợi dụng ta, cũng không thể chỉ trích nặng, ta có tư cách gì oán ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Chi Mệnh, vậy ngươi vì sao muốn sinh khí? Diệp Chi Mệnh nói, ta không có tức giận. Diệp Huyền đang muốn nói cái gì, Diệp Chi Mệnh đột nhiên dừng bước, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi vì sao ngốc như vậy? Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh chỉ chính mình. Ngươi biết rõ ta tại lợi dụng ngươi, nhưng ngươi nhưng còn nhượng ta đi theo ngươi, vì sao? Diệp Huyền cười nói, Chi Mệnh, ngươi vì sao không thay cái góc độ suy nghĩ vấn đề? Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói, ngươi đi theo ta, là mục đích không thuần, nhưng là, ngươi giúp ta đây này. Không có ngươi, ta không cách nào đạt tới chân chính độn nhất, không có ngươi, ta không cách nào tu luyện đạo kinh võ học, không có ngươi, A-la các nàng cũng không có khả năng tại nhanh như vậy thời gian đạt tới chân chính độn nhất. Không có ngươi, ta càng không cách nào được đến Phật gia cái kia quyển đạo kinh. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, Chi Mệnh, có lẽ chúng ta gặp nhau là một cái tính toán, là một cái ác duyên, nhưng là, ta cảm thấy ngươi người không sai, cho nên, ta nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi về sau sẽ bị ta hại thảm. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, là bằng hữu, ta Diệp Huyền thật có thể không tiếc mạng sống. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, đồ đần một cái. Kỳ thật cùng Diệp Huyền ở chung đến nay, nàng phát hiện một vấn đề, Diệp Huyền rất hoa lý hồ tiếu, nhưng là, hắn đối với bằng hữu cùng người bên cạnh là thật rất thật. Nàng biết, Diệp Huyền bên người sở dĩ có thể tụ tập nhiều người như vậy, trừ đạo kinh bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất liền là cái này. Tại nàng thế giới kia, vì đạo kinh, đừng nói bằng hữu, phụ tử đều sẽ tương tàn. Nhưng là, Diệp Huyền nguyện ý cùng bên người người cùng hưởng đạo kinh. Mà đối với mình, gia hỏa này cũng là không có phòng bị. Ngươi muốn nói hắn ngốc, vậy ngươi tựu 10 phần sai, gia hỏa này so ai đều thông minh lanh lợi, hắn chỉ biết ở hắn tán thành mặt người phía trước, ngốc. Nghĩ đến cái này, Diệp Chi Mệnh thần sắc trong bất chi bất giác mềm rất nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi đều nói trên người ta có tai nạn chi nhân, sẽ vì ta mang đến tai họa, nhưng ta cảm thấy, tựa như đạo kinh bên trong lời nói, vạn sự không có tuyệt đối, phúc họa tương y. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, tại hai người bọn họ trước mặt, đột nhiên nhìn thấy một tòa thành, trên cửa thành treo lấy một mặt hàng hiệu, bên trên viết Quỷ Môn Quan, ba chữ to. Diệp Huyền nhíu mày, có chút hiếu kỳ, Quỷ Môn Quan. Diệp Chi Mệnh gật đầu, tiến vào cái này Quỷ Môn Quan, chúng ta mới xem như chân chính đến âm phủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Quỷ Môn Quan cửa ra vào, nơi đó có âm binh trấn thủ, mà trong lúc đó, thỉnh thoảng có âm hồn hướng về trong môn lướt tới. Diệp Huyền hỏi, dương gian người đã chết đằng sau đều sẽ tới nơi này sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, đã từng là, đã từng âm dương luân hồi chờ đại đạo còn tại lúc, dương gian người chỉ cần vẫn lạc, linh hồn liền sẽ bị cường hành đưa đến âm phủ, sau đó âm phủ sẽ dùng bọn hắn sinh tiền công đức để bọn hắn chuyển thế trùng sinh. Nhưng là tại rất lâu phía trước, các loại đại đạo vỡ nát, trật tự hỗn loạn, cho nên, hiện tại dương gian người vẫn lạc về sau, chỉ cần thực lực đủ mạnh, bọn hắn liền có thể không cần tới cái này âm phủ, mà âm phủ cũng không có cách nào bước vào dương gian đi câu hồn. Diệp Huyền trầm giọng nói, là ai phá những này đại đạo? Diệp Chi Mệnh nói khẽ, không biết, ta chỉ biết là, cực kỳ lâu phía trước, trong thiên địa có các loại trật tự, nhưng là hiện tại, rất nhiều thứ đều không thấy. Dù sao, hiện tại vùng vũ trụ này trật tự rất hỗn loạn, một lời khó nói hết. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn kéo lấy Diệp Chi Mệnh từ từ hướng về cái kia Quỷ Môn Quan lướt tới, hai người khi tiến vào Quỷ Môn Quan lúc, cái kia hai tên âm binh cũng không có cản bọn hắn. Tiến vào Quỷ Môn Quan về sau, bọn hắn tiến vào một đầu đá xanh tiểu đạo, đầu này tiểu đạo hơi dài, một mực thông đến cuối tầm mắt. Tại đầu này đá xanh trên đường nhỏ, phiêu đãng một chút âm hồn, những này âm hồn hai mắt trống rỗng, chẳng có mục đích phiêu đãng. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua dưới chân đá xanh tiểu đạo, nói khẽ, đây chính là Hoàng Tuyền Lộ, cũng xưng là tiếp dẫn con đường. Ngươi nhìn những cái kia qua lại trôi giạt quỷ hồn không, những này liền là chân chính cô hồn dã quỷ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia trôi giạt quỷ hồn, bọn hắn giống như không có ý thức. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, bọn hắn là mê mang, bởi vì ở nơi này đợi quá lâu, Diệp Huyền có chút khó hiểu, vậy bọn hắn vì sao không rời đi? Diệp Chi Mệnh nói, bởi vì bọn họ là không phải bình thường tử vong, bọn hắn tức không thể lên thiên, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm phủ luân hồi điện, chỉ có thể ở trên Hoàng Tuyền Lộ du đáng. Chỉ có chờ đợi tuổi thọ đến sau mới có thể đến luân hồi điện báo danh. Bất quá, hiện tại luân hồi đại đạo đã sụp đổ, chỗ kia thùng rỗng kêu to, mà những này không có cái gì thực lực cùng bối cảnh cô hồn dã quỷ tự nhiên là bị người quên lãng. Thế là, bọn hắn bị vây ở nơi đây trôi giạt, dần già, liền đã quên chính mình là ai. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh nói, đi a. Diệp Huyền đột nhiên nói, không bằng chúng ta đem bọn hắn mang đi a. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, liền xem như một chuyện tốt a. Diệp Chi Mệnh gật đầu, Diệp Huyền lấy ra trấn hồn kiếm, hắn trực tiếp đem những cái kia cô hồn dã quỷ thu vào trấn hồn kiếm bên trong, trấn hồn kiếm có thể hấp thu linh hồn, nhưng cũng có thể dưỡng hồn. Thu hồi những cái kia cô hồn dã quỷ về sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, đã nơi này là Hoàng Tuyền Lộ, cái kia hẳn là cũng có vàng sông Tuyền a. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đã từng con sông kia liền tại cái này Hoàng Tuyền Lộ hai bên, thế nhưng là, đương âm phủ phát hiện vàng sông Tuyền bên trong có thể ngưng tụ Hoàng Tuyền Thánh Thủy về sau, bọn hắn liền đem cái này vàng sông Tuyền dọn đi rồi. Hiện tại vàng sông Tuyền là âm phủ thánh địa, đừng nói ngoại nhân, liền là âm phủ đều không có bao nhiêu người có tư cách đi cái này vàng sông Tuyền thánh địa. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy Bỉ Ngạn Hoa. Diệp Huyền nói, Man Châu, Cát Hoa. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyền phát hiện, bọn hắn đi tới đi lui, bốn phía xuất hiện rất nhiều đâm. Cốt âm phong, cái này âm phong thổi rất đau, không phải thịt đau, mà là linh hồn đau nhức, linh hồn tựa như là bị kim đâm đồng dạng, bất quá còn tốt, có trấn hồn kiếm trấn thủ linh hồn. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Chi Mệnh, người không sao chứ? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, nơi này không đả thương được ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn biết, Diệp Chi Mệnh khả năng cũng khôi phục một chút thực lực, cũng không biết nàng thực lực đạt tới trình độ gì. Hai người đi tới đi lui, Diệp Huyền đột nhiên cảm nhận được một chút tà ác khí tức, cái này tà ác khí tức bên trong, còn có vô tận oán độc cùng lệ khí. những này lệ khí cùng khí tà ác đã có thể ảnh hưởng hắn. Diệp Huyền nhíu mày, có chút chấn kinh, cái kia Bỉ Ngạn Hoa. Diệp Chi Mệnh đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta bây giờ lui về, còn kịp. Diệp Huyền hỏi, nguy hiểm. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, người biết, ta coi số mạng, ngươi như quản chuyện này, thật sẽ phát sinh thật không tốt sự tình, mà bây giờ chúng ta rút đi, còn kịp. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, cười nói, chúng ta đi trước xem một chút đi. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, nàng không có lại khuyên, bởi vì nàng đã từ Diệp Huyền trong mắt nhìn thấy đáp án. Hai người tiếp tục đi tới, càng đi về trước, cô kia tà ác khí thức cùng lệ khí tựu càng mạnh, dù cho Diệp Huyền vĩnh viễn phong ma huyết mạch, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ cái này lệ khí cùng khí tà ác. Rất nhanh, hai người ngừng lại, tại trước mặt hai người cách đó không xa, cũng chính là Hoàng Tuyền lộ phần cuối, nơi đó đứng thẳng một gốc hoa, màu đỏ chót hoa, hồng diễm lệ, hồng như máu. Chính thấy hoa, không thấy lá. Diệp Chi Mệnh nói khẽ, Bỉ Ngạn Hoa, mở một vạn năm, rơi một vạn năm, hoa lá vĩnh viễn không tương kiến. Hoa là man châu, lá là cát hoa, hoa nở lúc không thấy lá, lá rụng lúc không thấy hoa. Tình không là nhân quả, duyên chú định sinh tử. Diệp Huyền nhíu mày, hoa này có linh, này lá cũng có linh, các nàng vì sao không thể tương kiến. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trầm giọng nói, bởi vì các nàng bị người giam cầm ở chỗ này, đồng thời hạ cực kỳ khủng bố nguyền rủa cùng cấm thuật. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, tại rất lâu phía trước, Mạn Châu xa hoa lại được xưng chi là chỉ dẫn hoa, phàm là muốn luân hồi người đi tới nơi này ngửi được hương hoa, liền sẽ hồi tưởng lại kiếp trước sự tình. Đương linh hồn vượt qua nơi này, liền quên mất sinh tiền đủ loại, đã từng hết thảy đều lưu tại Bỉ Ngạn, vãng sinh giả tựu đạp hoa này chỉ dẫn thông hướng luân hồi đại điện, cho nên, nàng lại gọi Bỉ Ngạn Hoa. Mà sau đó, hoa này cùng lá tu đạo có thành tựu, có linh, hai nữ lẫn nhau ái mộ đối phương, thế là các nàng tương kiến. Nhưng là, nghe nói một vị đại năng bởi vì đố kỵ, thế là đối với các nàng thi triển cực kỳ cường đại nguyền rủa cùng cấm thuật, để các nàng vĩnh sinh không cách nào tương kiến. Man Châu cùng cát hoa cũng không phải là vĩnh sinh, các nàng cũng sẽ vẫn lạc, nhưng là, trong lúc các nàng sau khi ngã xuống tới chỗ này lúc, sẽ ngửi được đã từng hương hoa, sau đó lại nghĩ tới kiếp trước, thế là, các nàng phát thệ lẫn nhau không còn xa cách nữa, nhưng là, các nàng lại sẽ lần nữa rơi vào nguyền rủa luân hồi, lòng vòng như vậy. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, cái gì siêu cấp đại năng? Thật đức như vậy à? Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Diệp Chi Mệnh sắc mặt đại biến. Đối phương đã phá đạo, người tuyệt đối không thể loạn nói, cẩn thận đưa tới đại họa. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây chính là thất đức a. Nhân gia yêu nhau quan kia cái gì cầu thí đại năng thí sự a. Đố kỵ tiểu nguyền rủa nhân gia, loại hành vi này. Nói đến đây, hắn lắc đầu, ta khinh bỉ. Đúng lúc này, Diệp Huyền quanh thân đột nhiên nhiều một chút màu hồng sợi tơ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chi Mệnh sắc mặt trở nên có chút khó coi, đối phương biết ngươi. Nói, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền. Cả giận nói, ngươi tên ngu ngốc này, không rước lấy họa không được sao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình bốn phía, nói khẽ, như thế chửi một câu liền có thể bị biết. Lời nói, ta nếu là nói Thanh Nhi, nàng có thể cảm ứng được ta sao? Thanh Nhi, không thể không nói, hắn hơi nhớ Thanh Nhi. Diệp Chi Danh đột nhiên cả giận nói, Thanh ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi biết nơi này vì sao ngay cả âm phủ cũng không dám đặt chân sao? Bởi vì âm phủ đều sợ đắc tội vị kia đại năng, cho nên... bọn hắn không dám vào nhập nơi này, lây dính nơi này nhân quả thị phi. Còn có, ngươi thật sự cho rằng bên ngoài cái kia mục xanh không cách nào tới âm phủ. Không, nàng có năng lực tới, cũng có năng lực giải trừ cái này Bỉ Ngạn Hoa trên thân nguyền rủa cùng cấm thuật. Nhưng là, nàng không dám tới, bởi vì nàng làm như vậy chẳng khác nào là đắc tội vị kia đại năng. Ngươi liền mục xanh đều đánh không lại, ngươi dựa vào cái gì đến quản cái này nhàn sự? Dựa vào cái gì a? Bằng cái kia váy trắng nữ tử sao? Ngươi cho rằng nhà ngươi Thanh Nhi, nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, mẹ nó, cái này Thanh Nhi giống như không cần sợ vị kia đại năng a. Chương 1305, ai muốn làm ta? Trong chàng, theo Diệp Chi Mệnh trầm mặc, trong chàng đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Thanh Nhi, nữ nhân này kết thúc chủ đề, Diệp Chi Mệnh chưa từng gặp qua váy trắng nữ tử, nhưng là nàng biết nữ nhân kia mạnh bao nhiêu. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, lại không nói cái gì. Diệp Huyền đột nhiên nói, Chi Mệnh. Kỳ thật, ngươi cũng nghĩ quản, đúng không? Diệp Chi Mệnh trừng mắt liếc Diệp Huyền, ta không nghĩ quản. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh ánh mắt phức tạp, thiên hạ chuyện bất bình nhiều như vậy, ngươi quản được qua tới sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua gốc kia Bỉ Ngạn Hoa, nói khẽ thiên hạ chuyện bất bình nhiều như vậy, chúng ta tự nhiên không quản được, nhưng là, đã gặp đến. Vậy liền quản quản a. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, thần sắc phức tạp hơn. Diệp Huyền đi đến cái kia bỉ ngạn hoa phía trước, lúc này, bỉ ngạn hoa từ từ rung động lên, rất nhanh, vô cùng vô tận lệ khí cùng tà khí tự hoa bên trong chút xuống mà ra. Diệp Huyền đột nhiên nói, Mạn Châu, người nếu có linh vậy liền hiện thân. Tĩnh mịch trong nháy mắt, cái kia Mạn Châu đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, một tên thân mang váy đỏ nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh trước mặt. Mạn Châu nhìn xem Diệp Huyền, nàng hai mắt đỏ tươi, không chứa một tia cảm tình. Diệp Huyền nói, Mạn Châu cô nương, ta chỉ hỏi một vấn đề, lúc trước vị cường giả kia phong ấn lý do của các ngươi thật chính là bởi vì đố kỵ. Mạn Châu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, ta có thể cứu các ngươi. Mạn Châu thần sắc dần nhu, nàng trầm mặc một lát sau, nói, vị công tử này, ngươi đi đi. Diệp Huyền nhíu mày, có chút khó hiểu, vì sao? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tự do sao? Mạn Châu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, công tử phía trước nói, ta đều đã nghe đến. Công tử một mảnh thiện tâm, ta xin tâm lĩnh, nhưng là, nguyền rủa chúng ta người không phải công tử có thể địch, công tử chớ có sai lầm. Lúc này, bên cạnh Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, tục tính xen vào chuyện bao đồng, cũng muốn ước lượng một thoáng chính mình thực lực. Diệp Huyền trầm mặc, không cứu, thấy chuyện này không quản, trong lòng của hắn có khí, cảm thấy không thoải mái. Cứu hai nàng này, liền muốn đắc tội một vị đại năng, mà khả năng này sẽ liên lụy bên cạnh mình người. Diệp Huyền cơ hồ không do dự, hắn nhìn hướng Mạn Châu cô nương, ta sau cùng hỏi một lượt, lúc trước vị kia đại năng vì sao muốn phong ấn các ngươi? Thật chẳng lẽ chính là đố kỵ, có thể trong mắt của ta, một vị siêu cấp cường giả, lòng dạ hẳn là sẽ không như vậy nhỏ hẹp. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài. Mạn Châu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nhiều khi, càng mạnh người, tâm nhãn càng nhỏ, bởi vì bọn hắn dung không được người khác đối bọn hắn có chút mạo phạm. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi mạo phạm đối phương. Mạn Châu cười lạnh, nàng không nói gì, mà là tay phải một chiêu, tại ba người trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết hồng màn sáng. Màn sáng bên trong tràng cảnh chính là Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Tuyền Lộ phần cuối, một gốc hồng hoa ngạo nghễ mà đứng. Chính là bỉ ngạn hoa. Bất quá, cái kia màn sáng bên trong bỉ ngạn hoa là có lá cây, mà tại lá xanh nâng đỡ xuống, bỉ ngạn hoa lộ ra cực kỳ diễm lệ. Hoa lá ôm nhau, rất tốt đẹp, nhưng vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trên Hoàng Tuyền Lộ, nữ tử mặc một bộ màu đen váy dài, như mực tóc dài xóa vai, tại trong tay nàng, cầm một thanh màu đen quạt xếp phía trên, là một bộ thần bí sơn thủy đồ, mà tại bả vai nàng bên trên, chiếm cứ một đầu tựa như long tựa như phượng thú nhỏ. Nữ tử ánh mắt đột nhiên rơi ở trên người bỉ ngạn hoa, nàng đánh giá một chút bỉ ngạn hoa, khóe miệng hơi dâng, một gốc hoa thế mà cũng nói chuyện yêu đương, thật là buồn cười. Nói, nàng đột nhiên hợp chỉ một điểm, một cái quỷ dị phù văn trực tiếp chui vào bỉ ngạn hoa bên trong. Oanh, trong chớp mắt, gốc kia bỉ ngạn hoa bên trong truyền tới hai đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, sau đó nhanh chóng khô héo. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, dạng này xóa đi, có. Chút vô vị, các ngươi không phải muốn nói tình nói thích sao? Ta để các ngươi đàm cái đủ. Nói, nàng hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn, trong chốc lát, gốc kia bỉ ngạn hoa bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Nữ tử khóe miệng hơi dâng, ta nguyền rủa các ngươi, hoa nở một vạn năm, rơi một vạn năm, hoa lá vĩnh viễn không tương kiến, đời đời kiếp kiếp luân hồi vô hạn. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới, mà khi nàng muốn đi ra cái kia Hoàng Tuyền Lộ lúc, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người, giờ khắc này, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, nữ nhân kia tựa như là tại nhìn hắn. Cái này sao có thể? Nữ tử cứ như vậy nhìn xem trước mặt, cười nói cái này nguyền rủa ta bên dưới, ngươi giải thử một chút. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Hình tượng kết thúc, một bên, Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, nữ nhân kia câu nói sau cùng kia là nói với hắn. Chính là đây cũng quá quỷ dị a, đối phương lại có thể biết trước tương lai. Như thế nghịch thiên, lúc này, cái kia Mạn Châu đột nhiên nói, công tử, ngươi cảm thấy chúng ta mạo phạm nàng sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Nói, hắn thấp giọng thở dài. Tùy hứng, giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Mạc Niệm Niệm đã từng nói một câu, người càng mạnh mẽ hơn, khả năng tựu càng tùy hứng, mà những siêu cấp cường giả kia một cái tùy hứng, đối với người khác tới nói khả năng liền là một cái tai nạn. Tựa như hắn hiện tại, hắn Diệp Huyền một cái tùy hứng, toàn bộ ngũ duy vũ trụ đều có thể gặp nạn. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh nói khẽ, biết vừa rồi nữ nhân kia trong tay cầm là cái gì quạt sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, kia gọi thần hợp phiến, một kiện thuộc về trong truyền thuyết siêu cấp thần vật. Có thể như thế cùng ngươi nói, nàng nhẹ nhàng một cái, đủ dùng hủy đi một cái tiểu thế giới. Diệp Huyền nhíu mày, khoa trương như vậy. Diệp Chi Mệnh lại nói, người biết bả vai nàng bên trên cái kia thú nhỏ à? Diệp Huyền gật đầu, nhìn thấy. Diệp Chi Mệnh nói, kia là thú tổ, danh xưng là vũ trụ ở giữa cái thứ nhất yêu thú. Cho tới chiến lực, không rõ. Không quản là cái kia quạt, còn là cái kia thú tộc đều là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là nữ nhân kia, nàng vừa rồi tại nhìn ngươi, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nàng đã có thể phá đạo, không tại đạo nội, mà nàng có thể cảm ứng được chuyện tương lai, ý vị này. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói, loại người này, trong thiên địa rất rất ít. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Chi Mệnh, ngươi có biện pháp phá bỏ cái này chú ngữ, đúng không? Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi khẳng định muốn giúp sao? Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật, ngươi cũng hy vọng giúp các nàng, đúng à? Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau, nói, nữ nhân kia làm sự tình, quả thật có chút vô nhân đạo. Kỳ thật, ngay từ đầu nàng là không nghĩ quản chuyện này, bởi vì nàng không biết đầu đuôi sự tình. Nhưng là, tại biết đầu đuôi sự tình về sau, nàng cũng nghĩ giúp. Bởi vì nàng cũng không quen nhìn nữ nhân kia hành vi. Một cái tùy hứng mà làm, đem cái này hai linh vây khốn không biết bao nhiêu đời, loại hành vi này, đã không phải là tàn nhẫn, mà là vô nhân đạo. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta tự giúp các nàng một tay. Ngươi nói cho ta làm sao phá giải, để ta làm. Diệp Chi Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta sợ nàng trả thù. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta biết Chi Mệnh ngươi không sợ, bất quá, chuyện này tự để cho ta tới gánh vác a. Dù sao, trên người ta liền tai nạn chi nhân đều có, ta còn sợ cái chùy. Diệp Chi Mệnh đi đến Mạn Châu trước mặt, nàng nghiêm túc đánh giá một chút Mạn Châu. Sau đó trầm giọng nói, cái này nguyền rủa chi thuật thật không đơn giản, đối phương cái này nguyền rủa chi thuật trực tiếp can thiệp vận mệnh của ngươi quỹ tích, rất thô bạo can thiệp. Mạn Châu nhìn hai người một chút, sau đó nói, các ngươi thật không cần thiết. Diệp Chi Mệnh đột nhiên chỉ vào Diệp Huyền, ngươi biết hắn là ai sao? Mạn Châu nhìn hướng Diệp Huyền, vị công tử này là. Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, hắn liền là trong truyền thuyết cường nhị đại. Diệp Huyền, Mạn Châu trừng mắt nhìn, cái này. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền. Dùng kiếm của ngươi vực bao phủ Mạn Châu cô nương. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi đến Mạn Châu trước mặt, sau đó dùng kiếm vực bao phủ lại Mạn Châu. Diệp Chi Mệnh xếp bằng ngồi dưới đất, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, ta sau đó đem cái kia chú thuật dẫn ra, sau đó ngươi dùng kiếm vực đem hắn chấn áp, sau đó dùng kiếm đem hắn chém nát. Diệp Huyền nhíu mày, cường tới a. Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, ngươi còn có khác biện pháp sao? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, Chi Mệnh ngươi bắt đầu đi. Diệp Chi Mệnh hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, trong miệng nàng bắt đầu mặc niệm khẩu quyết, chỉ chốc lát, Mạn Châu thân thể bắt đầu từ từ rung động lên, qua một hồi, một đạo đỏ như máu phù ấn đột nhiên tự Mạn Châu thể nội bay ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền một kiếm đâm ra. Suy, một kiếm này trực tiếp chạm tại cái kia huyết sắc phù ấn phía trên, nhưng mà, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đẩy lui, cùng lúc đó, cái kia huyết sắc phù ấn lại một lần nữa về tới Mạn Châu thể nội. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cau mày. Hắn nhìn hướng bên cạnh Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, kiếm của ngươi còn chưa đủ dùng chém nát cái này nguyền rủa chi thuật. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Diệp Chi Mệnh trầm mặc, một bên, Mạn Châu đột nhiên nói, hai vị, cứ như vậy đi. Diệp Huyền nhìn hướng Mạn Châu khẽ mỉm cười, hai vị tâm ý, ta cùng Cát Hoa tâm lĩnh. Khả năng, đây chính là ta cùng Cát Hoa mệnh, chúng ta đã từng cũng cảm thấy bất công, nhưng là, chúng ta bây giờ đã khuất phục vận mệnh. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, ta có thể đem cái kia nguyền rủa chi thuật hút tới trong cơ thể ta sao? Diệp Chi Mệnh nhíu mày, ngươi không có nói đùa. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đã có tai nạn chi nhân, ta cảm thấy tại thêm một cái gì nguyền rủa chi thuật có thể sẽ lấy độc trị độc, đem tai nạn chi nhân cho xử lý. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, có thể chứ? Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao? Diệp Huyền gật đầu. Nếu là có thể, vậy liền làm như vậy. Mạn Châu đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi, Diệp Huyền cười nói, Mạn Châu cô nương, thực không dám giấu giếm, ta cùng bên ngoài Mục Xanh làm một cái nho nhỏ giao dịch, ta đáp ứng nàng cứu các ngươi đi ra. Mục Xanh, Mạn Châu lắc đầu, Diệp công tử, ngươi đã tận lực, không cần thiết làm như vậy. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Mạn Châu cô nương, ta làm như vậy, một là xác thực không quen nhìn nữ nhân kia làm việc, hai cũng coi là vì chính ta. Diệp Chi Mệnh đột nhiên hỏi, ngươi cùng Mục Xanh làm giao dịch gì? Diệp Huyền cười nói, một cái tiểu giao dịch, Chi Mệnh, bắt đầu đi, lần này, ta trực tiếp hấp thu hắn. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi xác định. Diệp Huyền gật đầu, ta xác định. Diệp Chi Mệnh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hy vọng thật sự có thể lấy độc trị độc. Nói xong, nàng bắt đầu niệm chú, Rất nhanh, cái kia đỏ như máu phù ấn lần nữa bay ra, mà Diệp Huyền trực tiếp đem hắn hấp thu. Oanh, cái kia đỏ như máu phù ấn vừa tiến vào Diệp Huyền thể nội, Diệp Huyền toàn thân huyết dịch trong nháy mắt sôi trào lên. Diệp Huyền biến sắc, chuyện gì xảy ra? Diệp Chi Mệnh đánh giá một chút Diệp Huyền, nói khẽ, ta hiểu được. Cái kia chú thuật là căn cứ huyết dịch tới nguyền rủa, mà bùa này thuật không phải bình thường chú thuật, hắn nhằm vào không chỉ là huyết mạch của ngươi. Ngoà tào, đối phương sẽ không là liền cha ngươi đều muốn nguyền rủa a? Diệp Huyền, xa xôi một mảnh tinh không bên trong, một tên thân mang thanh sam nam tử kiếm tu đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu, nhíu mày, ai muốn làm ta? Chương 1306, biết nói tiếng người sao? Nam tử áo xanh bên cạnh, còn đi theo một nữ tử cùng một tên tiểu nữ hài. Nữ tử mặc áo bào trắng, kết tóc đuôi ngựa, trong tay một cây thương, giữa lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng, tư thế hiên ngang. Tiểu nữ hài ăn mặc thì là có chút hoa lý hồ tiếu, áo là một gian màu trắng tay ngắn, y phục chính giữa là một cái tiểu yêu thú bộ dáng hình nhỏ hình, tiểu yêu thú thoạt nhìn người vật vô hại, rất đáng yêu. Mà hạ thân của nàng thì là một kiện bó sát người tiểu khố, cái quần chỗ đầu gối có hai cái tiểu phá động, hai cái này tiểu phá động lộ ra có chút quái dị. Mà trên chân nàng là một đôi trắng tinh tiểu bạch giày, giày mặc dù là bình thường, nhưng là nàng mặc ngược. Bạch giày mặc ngược, rất có cá tính. Tại tiểu nữ hài trên bờ vai, còn nằm sấp một cái màu trắng lông lá tiểu gia hỏa trên đầu mang theo một cái không biết tên quái đồ vật, nàng ngay tại rất có tiết tấu run rẩy. Khi nghe đến nam tử áo xanh mà nói lúc, nữ tử nhìn hướng hắn, nhíu mày, có chuyện. Nam tử áo xanh gật đầu, hắn nhìn bên cạnh những cái kia không cách nào tới gần máu của hắn màu hồng sợi tơ, nói khẽ, đây cũng là nguyền rủa chi thuật. Ta đều đã ly khai phía dưới lâu như vậy, ai không có việc gì tới làm ta? Là ăn quá no sao? Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn một cái, vạn vạn tinh vực, tại nơi nào đó trong đám mây, một tòa cung điện to lớn phía trước, một nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, nàng hai mắt híp lại, lập tức đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, là cái nào rác rưởi ăn gan chó, dám thăm dò bản công chúa, không sợ vạn kiếp bất phục sao? Nàng cũng không có phát hiện là ai đang dòm ngó, nhưng là nàng có thể cảm thụ đến, có người đang dòm ngó nàng. Tinh không bên trong, nam tử áo xanh nghe đến nữ tử mà nói đằng sau, nhíu mày, cái gì mau bệnh? Biết nói tiếng người sao? Âm thanh rơi xuống, hắn rút kiếm vung lên. Suy, một tia kiếm quang đột nhiên qua lại như thoi tinh không, đi thẳng tới tòa cung điện kia phía trên. Giờ khắc này, nữ tử sắc mặt thay đổi. Không chỉ nữ tử, cung điện bốn phía vô số cường giả sắc mặt đại biến. Có người xâm lấn đạo đình. Lúc này, nữ tử tay phải mở ra, trong tay nàng chuôi này thần hợp phiến đột nhiên phóng lên cao, thần hợp trong quạt, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa càn quét mà ra. Nhưng là, còn chưa tới gần cái kia sợi kiếm khí, cỗ lực lượng kia cùng chuôi này siêu cấp thần khí chính là trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lúc này, một tên râu trắng lão giả đột nhiên xuất hiện tại nữ tử trước mặt, râu trắng lão giả nhìn xem cái kia chém xuống tới kiếm khí, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn lòng bàn tay mở ra, nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó bỗng nhiên trên chiều một ấn, ngự đạo ngàn vạn, thân hóa thiên địa. Trong chốc lát, trước mặt hắn vùng không gian kia trực tiếp trở nên mờ đi, vô số lực lượng thần bí tựa như núi non sông ngòi hội tụ đến trước mặt hắn. Mà lúc này, đạo kiếm quang kia chém xuống. Suy, đạo kiếm quang kia phi thường dễ dàng đem những cái kia lực lượng thần bí xé rách, kiếm thẳng thắn mà xuống, trực tiếp xuyên qua râu trắng lão giả giữa lông mày. Máu tươi bắn tung tóe. Râu trắng lão giả có chút đờ đẫn nhìn về chân trời, sao? Làm sao có thể? Râu trắng lão giả phía sau, nữ tử kia cũng là đầy mặt hoảng sợ, lão sư. Nàng không tưởng tượng nổi, lão sư của mình lại bị một kiếm cho miểu sát. Một kiếm miểu sát, lúc này nữ tử trong đầu một mảnh trống rỗng. Tinh không bên trong, nam tử áo xanh chính muốn lần nữa xuất kiếm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn tới, dường như thấy cái gì, hắn nói khẽ, đi a. Cầm thương nữ tử trầm giọng nói, cảm ứng được sao? Nam tử áo xanh gật đầu, rất nhanh, một đoàn người hướng về sâu trong tinh không đi tới. Tinh không bên trong, cầm thương nữ tử trầm giọng nói, nàng đã đi. Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ váy trắng nữ tử. Nam tử áo xanh cười nói, lúc trước ta tựu nói với nàng, nuôi thả, nàng không nghe, lại muốn đi theo một đoạn thời gian, nhưng chính là đoạn thời gian này, làm cho hắn sinh ra rất nhiều ỷ lại chi tâm. Ai, nữ nhân này quyết định sự tình, căn bản không nghe người khác, người nói ta cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này cùng nàng đánh một trận a. Nữ tử nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, ta cảm thấy nàng làm cũng không có sai, ngươi cùng hắn bất đồng, ngươi không thể làm năm bị phụ thân ngươi nuôi thả, ngươi tự đối với hắn nuôi thả, ngươi một đời gập ghềnh, nhưng phần lớn đều là chính ngươi tính cách gây ra, mà cuộc đời của hắn gập ghềnh, càng nhiều chính là chúng ta những người này mang cho hắn. Nam tử áo xanh nhếch miệng, lão tử năm đó qua thảm như vậy, dựa vào cái gì nhượng hắn qua thoải mái? Nữ tử liếc một cái nam tử áo xanh, mà thôi. Nuôi thả tựu nuôi thả a, lời nói, ngươi không cảm thấy chính mình nên cùng hắn gặp một lần sao? Nam tử áo xanh cười nói, về sau có rất nhiều cơ hội. Nữ tử lắc đầu thở dài, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại nói, không giết vừa rồi nữ nhân kia sao? Nam tử áo xanh nhìn hướng sâu trong tinh không, nói khẽ chính sự trọng yếu. Còn có, Tĩnh Nhi, ta không giết người. Nữ tử gật đầu, ta biết, ngươi giết không phải người. Nam tử áo xanh, lúc này, bên cạnh tiểu nữ hài đột nhiên nói ca, chúng ta lúc nào đi Liêm Xương tỷ quê nhà chơi a? Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, nữ tử nhìn thoáng qua tiểu nữ hài nhất thời túng, hơi hơi cúi đầu, ta không nghĩ chơi, ta chính là hỏi một chút. Chỉ chốc lát, nam tử áo xanh một đoàn người biến mất tại tinh không phần cuối. Đạo đình, trước cung điện, một tên thân mang đạo bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại nữ tử trước mặt, hắn nhìn xem trước mặt cái kia râu trắng lão giả thi thể, nói khẽ, hảo cường kiếm khí. Nữ tử nhìn hướng thân mang đạo bào lão giả, lão thần quân, ngươi nhưng có phát hiện đối phương? Thần quân lắc đầu, chưa từng phát hiện, đối phương cách chúng ta khả năng có chút xa. Nữ tử gần giọng nói, chẳng cần biết hắn là ai, giết hắn. Thần quân thu hồi cái kia râu trắng lão giả thi thể, sau đó nhìn hướng sâu trong tinh không, nói khẽ, đạo tổ bế quan, cái gì yêu ma quỷ quái cũng dám đi ra. Lục công chúa, người ở chỗ này hảo hảo nán lại, chờ đạo tổ bế quan đi ra, ta đi gặp gỡ người này. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nguyên địa. Nữ tử trầm mặc một lát sau, nàng xoay người đi trở về tẩm cung của mình, mà lúc này, nàng dường như nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên dữ tợn, người phàm nho nhỏ sâu kiến, dám phá ta nguyền rủa chi thuật. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Âm phủ, trên cầu Nại Hà, Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Huyền cảm thụ thân thể một cái, sau đó nói, cảm giác rất bình thường. Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền trầm giọng nói, Chi Mệnh, cái kia nguyền rủa chi thuật đối ta có ảnh hưởng sao? Diệp Chi Mệnh nói, khả năng có, nhưng chắc chắn sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, bởi vì cái kia nguyền rủa chi thuật là huyết chú, mà huyết mạch của ngươi quá kinh khủng. Cho nên, theo ta đoán sai, cái kia huyết chú đối ngươi có thể sẽ không sản sinh cái tác dụng gì. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng phát hiện, cái kia huyết chú đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng gì. Hắn Diệp Huyền toàn thân cao thấp, cũng liền cái này huyết biến thái nhất. Đúng lúc này, bên cạnh Mạn Châu thân thể đột nhiên khẽ run lên run rẩy, rất nhanh, lại một nữ tử xuất hiện tại nàng bên cạnh. Nữ tử mặc một bộ màu xanh biếc váy dài, dung mạo cùng Mạn Châu có chút tương tự. Diệp Huyền biết, nữ tử này hẳn là Sa Hoa. Sa Hoa xuất hiện đằng sau, hai nữ trực tiếp ôm vào cùng một chỗ. Hai nữ cứ như vậy ôm thật chặt, thật lâu vô ngữ. Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh nhìn nhau một chút, trong lòng có chút cảm khái. Một cái siêu cấp cường giả một cái tùy hứng, tự làm cho hai nàng này chịu không biết bao nhiêu đời tra tấn. Lúc này, Mạn Châu cùng Sa Hoa đột nhiên đi đến Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh trước mặt, hai nữ đối Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh chậm chậm quỳ xuống. Diệp Huyền liền vội vàng đem hai nữ đỡ dậy, Diệp Huyền cười nói, Mạn Châu cô nương, không cần được này đại lễ. Mạn Châu nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, công tử, ngươi vì cứu chúng ta. Diệp Huyền cười nói, ta phía trước cũng nói, ta giúp các ngươi, trừ không quen nhìn nữ nhân kia hành sự bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, kia chính là ta đáp ứng Mục Xanh cô nương. Mạn Châu cung kính thi lễ, bất kể như thế nào, công tử đại ân, ta cùng Sa Hoa vĩnh thế không quên. Diệp Huyền cười nói, đi nhanh đi, tìm một chỗ, sau đó thật tốt sống một thế, ngày sau nếu có duyên, chúng ta lại tương kiến. Mạn Châu cùng Sa Hoa nhìn nhau một chút, sau một khắc, hai người đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền chính nghi hoặc, hai nữ nhưng là trực tiếp hôn vào hai bên của hắn trên gương mặt. Diệp Huyền sửng sốt, Diệp Chi Mệnh nhìn lấy trước mắt một màn này, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, hai nữ rời đi, mà Diệp Huyền tắc có chút mộng, hắn nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh nói khẽ kia là Bỉ Ngạn chi môi, cũng xưng là chúc phúc chi môi, kia là các nàng đối ngươi chúc phúc. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vận khí ta sẽ đổi thành tốt. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là, Bỉ Ngạn chi môi cũng là chúc phúc chi môi, đến cùng có hay không dùng cũng không biết. Bất quá, ta cảm thấy các nàng thân ngươi, khả năng chính là đơn thuần đối ngươi có hảo cảm. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao nói như vậy? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, các nàng vì sao không hôn ta? Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi cùng Mục Xanh làm giao dịch gì? Diệp Huyền cười nói, một cái nho nhỏ giao dịch. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không quản ngươi cùng nàng làm giao dịch gì, ngươi đều thiệt thòi. Bởi vì, ngươi đắc tội một vị siêu cấp đại năng, cái này ác nhân, ngày sau sẽ vì ngươi mang đến không ít ác quả. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, tự tính không cùng nàng làm giao dịch, ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ, mà ta tin tưởng, ngươi cũng biết. Diệp Chi Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ không. Diệp Huyền cười nói, Chi Mệnh, ngươi nếu không, phía trước liền sẽ không chủ động thi pháp đem cái kia huyết chú dẫn ra. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, dù sao đắc tội vị kia đại lão chính là ngươi, ta sợ cái gì? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đắc tội liền đắc tội a. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, đi a. Diệp Huyền gật đầu, hai người tiếp tục đi tới. Lần này, bọn hắn tới mục đích thế nhưng là tìm kiếm đạo kinh. Hai người ly khai Hoàng Tuyền lộ đằng sau, bọn hắn đi tới một mảnh hà tiền, sông kia dài rộng không phần cuối, nước sông hiện huyết hoàng sắc, tại sông kia bên trong, phiêu đãng một chút diện mục dữ tợn oan hồn ác quỷ cùng với một chút diện mục xấu xí trùng thú. Toàn bộ sông, gió tanh phả vào mặt, tiếng buồn bã chói tai. Diệp Huyền bị trước mắt một màn này cho chấn kinh, đây là thứ đồ gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh nói khẽ, sông Vong Xuyên. Ngươi thấy tòa kia cầu không? Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại sông kia trên mặt, có một tòa cầu, cầu phân ba tầng. Diệp Chi Mệnh tiếp tục nói, trên cầu nại hà đạo làm sao, thị phi không độ sông Vong Xuyên. Tam sinh thạch phía trước không có đúng sai, vọng hương đài bên cạnh sẽ mạnh bà. Phía trước, đạo kia thạch liền tại sông Vong Xuyên bên cạnh, mà đạo thạch lại được xưng chi là tam sinh thạch, khả quan tam sinh. Hiện tại, tam sinh thạch đã không tại, cái kia mạnh bà hẳn là cũng không có. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, tam sinh đã từng liền ở ngay đây. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng thế. Nàng lúc trước cũng là bị vây ở nơi đây, bất quá, nàng cuối cùng còn là đào tẩu. Diệp Huyền nói khẽ, khó trách nàng như vậy hận nơi này. Nói, hắn nhìn hướng cái kia sông Vong Xuyên, tại cái kia sông Vong Xuyên bên trong, thỉnh thoảng có oan hồn ác quỷ gầm thét. Diệp Huyền nói khẽ, những cái kia là... Diệp Chi Mệnh nói, bị vây ở trong đó cô hồn dã quỷ. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đừng nghĩ lấy cứu bọn họ. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh chỉ vào tòa kia cầu nại hà phân ba tầng, thiện nhân quỷ hồn đi thượng tầng cầu, thiện ác kiêm nửa người đi ở giữa tầng kia, ác nhân quỷ hồn đi tầng thứ ba. Mà những cái kia cùng hung cực ác siêu cấp ác nhân tắc không có tư cách đi cầu, bọn hắn chỉ có thể hướng về con sông này bơi tới, nếu như sông Vong Xuyên có thể rửa sạch tội ác của bọn hắn liền có thể bơi qua sông Vong Xuyên, đạt tới bỉ ngạn, tiến vào luân hồi đại điện tiến hành luân hồi, lần nữa tới qua. Nói, nàng nhìn thoáng qua cái kia sông Vong Xuyên bên trong những cái kia cô hồn ác quỷ, ngươi bây giờ có thể nhìn thấy bọn hắn, ý vị này bọn hắn tội nghiệp rất sâu nặng, bọn hắn không đáng cứu. Diệp Huyền trầm giọng nói, dạng gì mới xem như người tốt. Diệp Chi Mệnh cười nói, cực kỳ lâu phía trước, nhất định muốn hành thiện tích lũy, mới có thể xem như người tốt, nhưng là hiện tại, chỉ cần không là ác, liền xem như người tốt. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, nghiêm chỉnh mà nói ta không tính là người tốt. Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, hắn nhìn hướng cái kia cầu nại hà, khẽ cười nói, Chi Mệnh, nói thật, ta rất hiếu kỳ đã từng cái kia đại đạo đều hoàn chỉnh thế giới. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ngươi sẽ không thích, bởi vì nếu như ngươi sinh ở thế giới kia, ngươi đủ loại hành vi đủ để cho ngươi bên dưới 18 tầng địa ngục. Mà lại, thời đại kia mặc dù đại đạo hoàn chỉnh, nhưng là, bảo vệ những này đại đạo quy tắc còn là người, mà nơi có người, khẳng định liền sẽ không có công bằng. Về sau vì sao nhiều người như vậy nghịch thiên nghịch đạo? Cũng là bởi vì chuyện không công bình rất nhiều. Đơn giản tới nói, đại đạo là công bằng, nhưng là, bảo vệ nó một số người cũng sẽ không giống như nó công bằng, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, Diệp Chi Mệnh lại nói, có không công bằng, liền sẽ có người phản kháng, thế là, vô số cường giả quật khởi, sau đó nhao nhao phá đạo. Dù sao, tự biến thành như bây giờ, toàn bộ thế giới, cường giả vi tôn, nắm đấm lớn, liền có thể đổi trắng thay đen. Cho tới thiện ác, hành thiện người không nhất định có thiện báo, làm ác người cũng không nhất định sẽ có ác báo, tương phản, ác nhân khả năng sống càng thoải mái. Cho tới người tốt cùng người thành thật ở cái thế giới này, có điểm giống nghĩa xấu. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, cười có chút mỉa mai, tựa như là thế tục thế giới, người khác sẽ chỉ quản ngươi có tiền hay không, ai sẽ quan tâm ngươi có phải hay không một người tốt. Mà ngươi nếu là có tiền có thực lực, dù cho làm chuyện ác, cũng có thể đem chính mình đóng gói gọn gàng xinh đẹp. Cái thế giới này, cười nghèo không cười kỹ nữ. Diệp Huyền trầm mặc, người tốt, hắn không biết muốn thế nào mới xem như một người tốt, hắn chỉ biết là, người khác đối tốt với hắn, hắn liền sẽ đối với người khác tốt. Một câu đơn giản nói, có ân báo ân, có cửu báo cửu, vạn sự không thẹn lương tâm. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng cái kia Cầu Nại Hà, trước người nói cái kia Mạnh Bà lại là người nào. Đúng lúc này, cái kia Cầu Nại Hà trên cầu đột nhiên xuất hiện một tên lão phụ nhân, lão phụ nhân đứng tại cạnh cầu, nàng ngay tại chịu đựng canh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, người không phải nói cái kia Mạnh Bà không có ở đây sao? Diệp Chi Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm lão phụ nhân kia, một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cả giận nói, nhìn cái gì? Một cái biến mất chỉ ít mười mấy vạn năm người đột nhiên xuất hiện vì ngươi nấu canh đây. Nhanh đi uống a, cái này canh đại bổ, có thể tráng dương đây. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, bà lão này sẽ không thật là chuyên môn vì mình mà đến đây đi. Vì chính mình nấu canh, cái này canh uống thật tráng dương sao? Chương 1307, Đấu Văn. Diệp Chi Mệnh sắc mặt phi thường khó coi. Mạnh Bà, người này, nàng là biết một chút, mà người này, tại mấy vạn năm liền đã hoàn toàn biến mất. Đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đồng thời còn nấu canh? Nàng cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền biết là bởi vì Diệp Huyền. Trừ cái thế giới này đệ nhất kẻ xui xẻo, còn có ai có thể nhượng một cái biến mất mấy vạn năm người tới nơi này nấu canh? Cái này Diệp Huyền quả thực là có độc a. Ngay từ đầu, nàng cảm giác mình đi theo Diệp Huyền, chính mình sẽ vì Diệp Huyền đưa tới thiên đại tai họa. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình 10 phần sai. Mẹ nó, đi theo hắn, sẽ cho chính mình mang đến thiên đại tai họa. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Chi Mệnh ống tay áo, nói khẽ, Chi Mệnh, đây chính là Mạnh Bà a. Diệp Chi Mệnh trừng mắt liếc Diệp Huyền, người cứ nói đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng là vì ta mới xuất hiện. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi vẫn tính có tự mình hiểu lấy, có người muốn lộng chết ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, ngươi xem một chút bốn phía. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn nhíu mày, làm sao? Diệp Chi Mệnh hợp chỉ nhẹ nhàng tại Diệp Huyền trên hai mắt vạch một cái, ngươi lại nhìn. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, sắc mặt hắn thay đổi. Ở chung quanh hắn, có một chút thần bí màu đen sợi tơ. Những sợi tơ này chính gắt gao khóa lại quanh người hắn không gian, trong bất chi bất giác, hắn mảnh không gian này đã bị một cỗ lực lượng thần bí cho phong tỏa. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là cái gì? Diệp Chi Mệnh nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, đại đạo pháp tắc. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Chi Mệnh nói, có người nhượng đã từng vỡ nát đại đạo tái hiện, cũng chính là nói, người bây giờ tự ở vào cái này âm phủ đại đạo quy tắc bên dưới, người nhất định phải ấn bọn hắn đại đạo quy tắc tới. Qua cầu Nại Hà, uống Mạnh Bà thang, tiến vào luân hồi đạo. Diệp Huyền nhíu mày, Chi Mệnh, người không phải nói đại đạo đã vỡ nát à? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng vậy, đã từng rất nhiều thiên địa quy tắc cùng trật tự đều đã không còn sót lại chút gì. Nhưng là, cũng không phải sở hữu đại đạo pháp tắc đều bị người cho nghịch chuyển. Rất hiển nhiên, trước mắt ngươi liền gặp được một vị trong truyền thuyết đại đạo thủ hộ giả, mà ngươi bây giờ, tự ở vào cái này âm phủ đại đạo quy tắc bên dưới. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia Cầu Nại Hà Mạnh Bà. Cái này Mạnh Bà là đại đạo người hộ đạo. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, sau một khắc, hắn một kiếm chém ra. Suy, không trung vang lên một đạo giận sôi thanh âm, nhưng là, chỉ thế thôi. Diệp Huyền có chút kinh ngạc, cái này đại đạo pháp tắc lực lượng khá là quái dị a. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, đại đạo pháp tắc áp chế. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, trừ phi ngươi có thể phá đạo, hoặc là thực lực đạt tới chứng đạo cảnh cũng được, bởi vì đại đạo cũng phân mạnh yếu, ngươi nếu là có thể đạt tới chứng đạo cảnh, trước mắt cái này hẳn là cũng khốn không được ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, chính muốn kích hoạt huyết mạch chi lực, lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, trước đừng động thủ, chúng ta không ngại đi qua nhìn một chút trước. Diệp Huyền gật đầu, cũng tốt, hai người hướng về Cầu Nại Hà đi tới. Diệp Huyền đột nhiên nói, Chi Mệnh, ngươi cảm thấy là ai nghĩ muốn chơi chết ta? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, người ta có mục xanh hỗ trợ ẩn nấp. Âm phủ hẳn còn chưa biết người ta tới chỗ này. Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy liền thừa lại hai người, cái thứ nhất, Thanh Nhi muốn đối phó người, cũng chính là cho ta tai nạn chi nhân người kia, bất quá, ta cảm thấy hẳn không phải là người này. Mà trừ người này, vậy liền còn lại một cái. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, là nàng. Nàng, chính là cho Mạn Châu cùng Sa Hoa bên dưới nguyền rủa nữ nhân kia. Diệp Huyền gật đầu, hẳn là nàng. Diệp Chi Mệnh nói khẽ, đối phương cái này trả thù cũng quá nhanh một chút ra. Diệp Huyền nói, đối phương bản thể nên không ở nơi này. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, ta khả năng đoán được nữ nhân kia lai lịch. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lai lịch ra sao? Diệp Chi Mệnh nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, có thể có loại thủ đoạn này, khẳng định là cái chỗ kia người. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, mà lúc này, Diệp Huyền phát hiện, hắn cùng Diệp Chi Mệnh không gian chung quanh bắt đầu từ từ trở nên mở đi. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, đi, qua cầu Nại Hà. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng về cầu Nại Hà đi tới, đương hai người tới tòa kia cầu lúc, Diệp Huyền vừa định đi tầng cao nhất, nhưng là, một cỗ lực lượng thần bí nhưng là chặn lại hắn. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, đi tầng thứ hai. Diệp Huyền gật đầu, hắn mang theo Diệp Chi Mệnh hướng về tầng thứ hai đi tới, mà lần này, hai người rất thuận lợi bước lên tầng thứ hai cầu. Diệp Chi Mệnh nói, thiện ác kiêm nửa. Diệp Huyền cười nói, đi a, thiện ác kiêm nửa, hắn kỳ thật trước đây tự đoán được, bởi vì hắn đã từng kiếm ý liền là thiện ác kiếm ý. Về phần hiện tại, kiếm ý của hắn đã vô hình, đạt tới kiếm biến tầng thứ, bởi vậy, hắn đã không tại xoắn suýt thiện ác chi đạo. Hai người từ từ hướng về nơi xa đi tới, trong lúc đó, hai người hai bên vô số ác hồn lệ quỷ điên cuồng hướng về bọn hắn gầm thét, những này âm hồn ác quỷ diện mục dữ tợn, cuồng loạn gầm thét, thậm chí có chút còn không ngừng hướng về Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh phóng đi. Bất quá, những này âm hồn ác quỷ đều không thể tới gần nơi này cầu Nại Hà. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia âm hồn ác quỷ, còn tốt không có xuất thủ cứu giúp, những này âm hồn vừa nhìn tựu không phải thứ tốt gì a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, Chi Mệnh, ngươi nói sông Vong Xuyên bên trong có bao nhiêu âm hồn ác quỷ đây? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, vô số. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, trong tay hắn trấn hồn kiếm trực tiếp bay ra ngoài, sau đó chui vào cái kia sông Vong Xuyên bên trong. Rất nhanh, một cỗ cường đại khí tức từ cái này sông Vong Xuyên bên trong truyền ra, ngay sau đó, tại hai người cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, vô cùng vô tận âm hồn ác quỷ bị cái kia vòng xoáy màu đen thôn phệ. Diệp Chi Mệnh liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy màu đen, nàng biết, cái này trấn hồn kiếm tái hiện lúc, khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng cùng Diệp Huyền đều sống sót. Diệp Huyền đột nhiên nói, Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt có một tia nghi hoặc, làm cái gì? Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, hắn lấy ra một vật cường hành phóng tới Diệp Chi Mệnh trong tay. Diệp Chi Mệnh mở ra lòng bàn tay vừa nhìn, trong lòng bàn tay chính là mục xanh cho Diệp Huyền viên kia bảo mệnh thạch. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, sau đó nếu là tình huống không ổn, ngươi tự đi, có vật này tại, ngươi có thể chạy ra. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền lắc đầu, không có ý tứ gì, đây là chính ta chiêu họa, không thể liên lụy ngươi. Diệp Chi Mệnh đột nhiên đem hòn đá kia ném cho Diệp Huyền, cả giận nói, liên lụy ta. Ngươi bây giờ nói với ta sợ liên lụy ta, vậy ngươi phía trước đang làm cái gì? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Diệp Chi Mệnh lại nói, còn có, ngươi cho rằng ta sợ nữ nhân kia sao? Ta cho ngươi biết, dù cho nàng bản tôn tới, nàng cũng giết không được ta. Ngươi có cái kia tâm, còn là quản nhiều quản chính ngươi a. Nói xong, nàng xoay người hướng về nơi xa cái kia mạnh bà đi tới. Nguyên địa, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hắn vội vàng đuổi tới. Diệp Huyền nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Chi Mệnh ống tay áo, ngươi tức giận a. Diệp Chi Mệnh hất ra Diệp Huyền tay, mặt không biểu tình, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta chính là không nghĩ liên lụy ngươi. Diệp Chi Mệnh ngừng lại, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, trước ngươi nói ngươi coi ta là bằng hữu, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Diệp Chi Mệnh cười lạnh, ngươi như thật sự coi ta bằng hữu, ngươi liền sẽ không để ta ngay tại lúc này đơn độc rời đi, ngươi đem hòn đá kia cho ta, rất hiển nhiên, ngươi không có đem ta làm bằng hữu. Ta tin tưởng, nếu là cái kia An cô nương ở chỗ này, ngươi chắc chắn sẽ không nhượng nàng đơn độc rời đi, đúng không? Diệp Huyền trầm mặc, nếu như An Lan Tú ở chỗ này, hắn chắc chắn sẽ không nhượng An Lan Tú đơn độc rời đi, bởi vì hắn biết, nàng chắc chắn sẽ không rời đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, thật có lỗi. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, thật có lỗi cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi đã đem ta xem như là bằng hữu của ngươi, nếu không phải dạng này, phía trước ngươi liền sẽ không đáp ứng ta tới âm phủ, càng sẽ không đáp ứng hỗ trợ xuất thủ cứu giúp Mạn Châu cùng Sa Hoa. Là lỗi của ta, ta phía trước não rút, không nghĩ tới điểm này, còn vẫn cho là ngươi đi theo ta, chỉ là vì trốn hỏa cùng đạo kinh. Diệp Chi Mệnh cười lạnh, ta cho ngươi biết, ngươi không có sai, ta đi theo ngươi chính là vì trốn hỏa cùng đạo kinh. Diệp Huyền cười nói, thật tốt, ngươi lợi dụng ta, vậy ta cũng lợi dụng ngươi. Diệp Chi Mệnh trừng mắt liếc Diệp Huyền, đừng cợt nhả, ta là rất nghiêm túc. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, ta biết, ngươi là rất nghiêm túc, ta cũng là nghiêm túc. Hắn biết, cái này Diệp Chi Mệnh liền là một cái nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm, đến thuận theo nàng tới. Diệp Chi Mệnh hít sâu một hơi, ngươi thật không biết xấu hổ. Nói xong, nàng xoay người hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn vội vàng đuổi theo, sau đó nói, Chi Mệnh, có biện pháp nào giải quyết tình cảnh của chúng ta bây giờ sao? Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, không có. Diệp Huyền cười hắc hắc, sau đó nhìn hướng cái kia nấu canh lão phụ, nếu không, chúng ta đem cái này nấu canh cho xử lý a. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta đánh không lại sao? Nàng chính là một cái nấu canh a. Diệp Chi Mệnh cả giận nói, ngươi đánh cái chùy. Cái này nấu canh, đã từng thế nhưng là thần chỉ, ngươi biết cái gì là thần chỉ sao? Liền là bị đại đạo pháp tắc gia trì người, loại người này, có đại đạo pháp tắc gia trì, nắm giữ thần chỉ. Chỉ ấn, thực lực so với bình thường chứng đạo cảnh cường giả rất nhiều, đánh chết nàng. Thấy được nàng nấu canh cái kia bầu không, nàng một bầu là có thể đem ngươi ót đập nát. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia còn tại nấu canh mạnh bà, nói khẽ đấu võ không được, vậy chúng ta tự đấu văn. Diệp Chi Mệnh cười lạnh, ngươi đấu văn liền là lừa dối a. Ngươi nếu có thể lừa dối thành công, ta, Diệp Huyền có chút khiêu khích nói, ngươi thì thế nào? Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta nếu là lừa dối thành công, ngươi tự hôn ta một cái, thế nào? Nghe vậy, Diệp Chi Mệnh giận tím mặt, Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng nói, thuần khiết loại kia. Diệp Chi Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng hai tay nắm chặt, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nàng đột nhiên nói, có thể a? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta chính là chỉ đùa một chút. Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, ta coi là thật. Đi a, nhanh đi lừa dối a, ngươi nếu không đi lừa dối, ta hiện tại tự cắn chết ngươi. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh đột nhiên cả giận nói, nhanh bắt đầu ngươi biểu diễn. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, sau đó hắn hướng về cái kia mạnh bà đi tới, phía sau, Diệp Chi Mệnh đột nhiên lớn tiếng nói, mạnh bà, hắn muốn tới lừa dối ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền kém chút té xỉu, mẹ nó, nữ nhân này làm sao dạng này. Lúc này, cái kia nấu canh mạnh bà đột nhiên ngừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, âm u nở nụ cười, ngươi muốn lừa phỉnh ta. Diệp Huyền quay đầu trừng mắt liếc Diệp Chi Mệnh, sau đó hắn nhìn hướng cái kia mạnh bà, hắn nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên cắn nát ngón tay của mình, một giọt tinh huyết tự hắn đầu ngón tay xông ra. Diệp Huyền hơi điểm nhẹ, giọt kia tinh huyết bay tới mạnh bà trước mặt, mạnh bà, trước khi chết, ta có một cái nguyện vọng, ta muốn biết ta cái kia lão cha đến cùng là ai, ngươi có thể thỏa mãn ta sao? Nghe vậy, cách đó không xa Diệp Chi Mệnh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an. Mẹ nó, gia hỏa này muốn liều cha. Đương mạnh bà nhìn đến giọt kia tinh huyết lúc, nàng cái kia không hề lay động trong mắt đột nhiên nhiều một tia hiếm thấy ngưng trọng. Diệp Chi Mệnh, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra kiếm linh, hắn đem kiếm linh phóng tới mạnh bà trước mặt, mạnh bà, kiếm này là sư phụ ta là kiếm tông tông chủ, mặc một bộ thanh sam trường bào. Ta tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng là kiếm này là vô tội, còn mời mạnh bà bỏ qua kiếm này. Mạnh bà nhìn xem kiếm linh, nàng cầm một bầu tay trong bất chi bất giác gấp. Lúc này, Diệp Huyền lại lấy ra một thanh kiếm, chính là đỉnh tháp một cái khác thanh kiếm, cũng chính là Trích Tiên Đảo tổ sư bội kiếm. Diệp Huyền đem chuôi kiếm này phóng tới mạnh bà trước mặt, còn có thanh kiếm này, đây là ta đại ca kiếm, ta đại ca thích mặc một kiện vân bạch sắc trường bào. Cũng thỉnh mạnh bà về sau giúp ta đem kiếm này trả lại cho ta đại ca, đồng thời giúp ta chuyển cáo hắn, tiểu đệ ta vô năng, không thể đi tìm hắn. Mạnh bà nhìn xem trước mặt hai thanh kiếm, rơi vào trầm mặc. Còn chưa kết thúc, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, hắn đắng chát nở nụ cười, còn có một người, nàng kêu Thanh Nhi. Ta biết, mạnh bà khẳng định không nhận biết nàng, nhưng là không quan hệ. Mạnh bà, người mạnh như vậy, khẳng định có thể nhìn đến trên người ta tai nạn chi nhân a. Mạnh bà nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, nàng tự nhiên có thể. Cái này cũng là nàng lúc này kinh hãi nhất địa phương, gia hỏa này thân có tai nạn chi nhân thế mà còn có thể sống đến bây giờ. Mà lại, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết tai nạn chi nhân. Nguyên lai, đây không phải truyền thuyết, mà là chân thực tồn tại. Gia hỏa này đến cùng là ai? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta sở dĩ có thể sống đến bây giờ, toàn dựa vào Thanh Nhi giúp ta đối kháng tai nạn chi nhân. Nhưng là hiện tại, ta tự biết không phải mạnh bà đối thủ, sau đó mạnh bà giết ta đằng sau. Mạnh bà đột nhiên nói, ngươi là nói cái kia kêu Thanh Nhi đang giúp ngươi chống cự tai nạn chi nhân. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đúng vậy a, có vấn đề gì sao? Mạnh bà nhìn thẳng Diệp Huyền, không ai có thể chống cự tai nạn chi nhân. Diệp Huyền giang tay ra, có thể ta còn sống. Mạnh bà trong hai mắt đột nhiên lóe qua hai đạo lục quang, giờ khắc này, nàng phảng phất đem Diệp Huyền nhìn một cái thấu. Một lát sau, nàng hai tay đột nhiên khẽ run lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thật sự có người tại thay gia hỏa này cản tai nạn chi nhân. Gia hỏa này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là một vị nào đó siêu cấp đại năng chuyển thế? Diệp Huyền đột nhiên hai mắt chầm chậm đóng lại, lão cha. Đại ca, sư phụ, Thanh Nhi, Vĩnh Biệt, Mạnh Bà, người động thủ a, ta không phản kháng. Mạnh Bà nhìn xem trước mặt cái kia hai thanh kiếm cùng với giọt kia tinh huyết, nàng trầm mặc một lát sau đó nói, công tử, ngươi đừng như vậy, ta chính là một cái nấu canh, không nghĩ tới giết người. Diệp Chi Mệnh, chương 1308, thần côn, nấu canh, một bên, Diệp Chi Mệnh thần sắc trở nên có chút khó coi. Nàng biết, cái này Mạnh Bà là kiêng kỵ, bất quá, cái này cũng bình thường, ai tại nhìn thấy gia hỏa này huyết mạch cùng kiếm đằng sau có thể không kiêng kỵ. Có thể nói, thực lực càng mạnh người, càng có thể cảm thụ đến Diệp Huyền huyết mạch chỗ đặc thù cùng với cái kia hai thanh kiếm cường đại. Còn có một cái liền là tai nạn chi nhân, loại này tai nạn chi nhân mặc dù đại biểu cho tai nạn, nhưng là, có thể thân có tai nạn chi nhân đồng thời còn có thể sống sót, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có người tại giúp Diệp Huyền ngăn cản tai nạn chi nhân, mà phải nhiều cường mới có thể ngăn trở cái này tai nạn chi nhân. Diệp Huyền không có nói, nhưng là Mạnh Bà trong lòng tự có suy xét. Mạnh Bà từ từ chịu đựng canh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Mạnh Bà, người không giết ta sao? Mạnh Bà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, công tử lấy máu lại cầm kiếm, không phải liền là muốn nói cho lão bà tử ta sau lưng ngươi có người sao? Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, tiền bối, ta đánh không lại ngươi. Mạnh Bà nhạt tiếng nói, công tử yên tâm, ta đánh thắng được ngươi, nhưng là không dám đánh ngươi. Hai người đều rất thẳng thắn, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói tiền bối biến mất mấy vạn năm đột nhiên xuất hiện, hẳn là ta mà tới, không biết tiền bối là chịu người nào chi kéo. Mạnh Bà khẽ cười nói, công tử cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Cái kia cầm lấy quạt nữ nhân, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nàng cái này trả thù cũng quá nhanh một chút a. Mạnh Bà lắc đầu thở dài, công tử thực không nên nhúng tay cái kia bị ngạn hoa sự tình. Diệp Huyền nhìn hướng Mạnh Bà, ta nghe Chi Mệnh nói, tiền bối là một vị thần chỉ, là đại đạo quy tắc thủ hộ giả, tựa như tiền bối như thế người có thân phận có địa vị, vì sao? Mạnh Bà cười nói, bởi vì nàng so ta càng có người hơn phần địa vị. Diệp Huyền trầm mặc, Mạnh Bà khẽ cười nói, công tử yên tâm, ta sẽ không xuất thủ. Trước khi đến, vốn cho là công tử là một người bình thường, thế là nghĩ bán vị kia một cái nhân tình, kết một phần thiện duyên, nhìn ngày sau có thể hay không tiến vào đạo đình, mưu cầu một cái tốt hơn chức vị. Nhưng hiện tại xem ra, công tử không chỉ không phải người thường, phía sau còn có nhiều như vậy hậu đài. Giết công tử, mặc dù biết cùng vị kia kết thiện duyên, nhưng lại cũng sẽ đón lấy một phần thiên đại nhân quả, phần này buôn bán rất không có lời. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nàng đã muốn giết ta, vì sao không chính mình tự thân đến đây? Mạnh Bà nhìn thẳng Diệp Huyền, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, người còn chưa có tư cách nhượng nàng tự mình đến. Diệp Huyền, Mạnh Bà lắc đầu, lại nói, công tử, ngươi là thật không nên nhúng tay cái kia bị ngạn hoa sự tình. Diệp Huyền cười nói, tiền bối nên biết sự kiện kia chân tướng, đúng không? Mạnh Bà gật đầu, chỉ có thể nói các nàng số mệnh không tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, số mệnh không tốt. Cường giả tùy hứng, liền là kẻ yếu vận mệnh, cái này thật quá buồn cười. Mạnh Bà nhìn xem Diệp Huyền, cái thế giới này chính là như vậy. Diệp Huyền nhìn thẳng Mạnh Bà, ta nghe Chi Mệnh nói, tiền bối là đại đạo pháp tắc thủ hộ giả, mà đã từng đại đạo là công bằng, tiền bối chẳng lẽ không nên cũng muốn công bằng hành sự sao? Không phải, cái này chẳng phải là tương đương tại cho đại đạo bôi đen. Mạnh Bà thả ra trong tay một bầu, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, công bằng hành sự. Công tử, ngươi cảm thấy thế giới này có cái gọi là công bằng sao? Diệp Huyền nhìn thẳng Mạnh Bà, ngươi là đại đạo pháp tắc thủ hộ giả. Mạnh Bà cười khẽ, trong thế tục có câu nói, chim vân tước phạm pháp cùng thứ dân. Cùng tội, công tử, ta lại hỏi ngươi, ngươi thật cảm thấy có thể thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội sao? Diệp Huyền trầm mặc, Mạnh Bà lại nói, đại đạo pháp tắc tự cùng trong thế tục luật pháp đồng dạng, hắn là công bằng, nhưng là, chúng ta cái thế giới này rất phức tạp. Lão bà tử ở chỗ này nấu canh có mấy chục vạn năm, dựa theo đại đạo pháp tắc, bất kỳ người nào tới đây, đều phải uống này canh, quên mất kiếp trước, chuyển thế lần nữa tới qua. Nhưng là, có rất nhiều người ngoại lệ, tỉ như, những cái kia có thân phận bối cảnh người, bọn hắn tới đây căn bản không cần uống canh, có thể mang theo ký ức chuyển thế trùng tu. Đây đối với rất nhiều người đều không công bằng, nhưng là thì tính sao? Bởi vì lão bà tử không thể không cho người ta mặt mũi, ta không nể mặt người khác tự không nể mặt ta. Hôm nay ta là thần chỉ, ngày mai ta khả năng liền đi quét sân. Diệp Huyền trầm mặc, Mạnh Bà lại nói, ta là đại đạo pháp tắc thủ hộ giả, nhưng là, này không phải đại biểu ta tự thật sự có thể công bằng hành sự. Đương nhiên, cũng có một chút công bằng hành sự, tỷ như ta tiền nhiệm, nàng liền là công bằng làm việc, ai mặt mũi cũng không cho, công tử biết nàng hiện tại thế nào sao? Nàng lúc trước đã bị tước đoạt thần chỉ, biến thành người thường, sau đó tại 10 vạn năm trước tự vẫn lạc. Châm chọc là, nàng đi tới nơi này đằng sau, hy vọng ta nhìn tại đã từng trên mặt mũi để nàng không nên uống canh đi chuyển thế trùng tu. Diệp Huyền nói khẽ, ta hiểu được, đại đạo pháp tắc là công bằng, nhưng là, người nhưng là ích kỷ. Cũng không thể nói ích kỷ, chỉ có thể nói, người sống trên đời, nhiều khi nhất định phải biến báo, không hiểu biến báo, không hiểu đối nhân xử thế, liền sẽ bị người làm. Chính trực, vô tư, nhân gian không cho phép a. Mà lại, không nói người khác, tự tính hắn chính Diệp Huyền, cũng làm không được chân chính vô tư công bằng. Nếu để cho hắn ở chỗ này nấu canh, gặp được kiếp trước hảo hữu, hắn khẳng định cũng sẽ nhường. Đại đạo chế định trật tự, nhưng là, thủ hộ trật tự chính là người. Mạnh bà lại nói, liền như vậy khắc, dưới tình huống bình thường, ta nên nhường công tử uống một chén canh, nhưng là, ta sẽ không cường hành đi nhường công tử uống canh, bởi vì ta nếu là cường tới, ngày sau vô cùng có khả năng lọt vào công tử người sau lưng trả thù. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, người tốt chuyện tốt, ai cũng sẽ làm, nhưng là, nếu là làm người tốt chuyện tốt sẽ trả giá đắt, vậy liền không có người sẽ làm. Còn nếu là làm chuyện xấu sẽ có được chỗ tốt, ai cũng khả năng đi làm. Diệp Huyền trầm mặc, Mạnh bà lại nói, công tử, người không sợ cường địch cứu bỉ ngạn hoa, đó là bởi vì cái gì? Bởi vì công tử tự thân có đầy đủ cường đại át chủ bài, công tử trong lòng kỳ thật cũng không hoảng. Nhưng mạo muội hỏi một chút, nếu là công tử phía sau không người đây? Công tử, người còn dám ra tay cứu giúp? Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, châm chọc a. Dù cho làm việc tốt làm người tốt, cũng nhất định phải có thực lực, tựa như cái nào đó thế giới, phù cái ngã sắp xuống người đều muốn suy xét một thoáng, chính mình có phải hay không phù nổi. Diệp Huyền nói khẽ, là ta đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Mạnh bà cười nói, công tử không phải đem sự tình nghĩ đơn giản, mà là đem người nghĩ đơn giản. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ta cảm thấy ngươi tại quỷ biện. Đương nhiên, như lời ngươi nói, cũng không phải không có đạo lý, nhưng là, thứ cho ta nói thẳng, ngươi nắm giữ đại đạo pháp tắc cấp cho quyền lợi, lại không được đại đạo pháp tắc công bằng, ngươi cái này thuộc về cái gì? Ngươi bản thân cái này là thuộc về phản bội đại đạo pháp tắc. Đã ngươi không có cách nào công bằng làm việc, vậy vì sao phải làm bảo vệ đại đạo pháp tắc trật tự giả? Đối nhân xử thế tự nhiên muốn hiểu, nhưng đây không phải ngươi làm việc thiên tư mượn cớ. Nói cho cùng, ngươi chính là tại dùng đại đạo pháp tắc cho ngươi quyền lợi vì chính mình mưu tư. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, tựa như vừa rồi, tiền bối ban đầu đã biến mất, nhưng là, tiền bối vì xin cái kia nữ nhân thần bí tốt, thế là không tiếc xuất hiện tới làm ta. Tiền bối, như ngươi loại này hành vi thuộc về thập. Sao, thuộc về điển hình mềm nắn rắn buông, ta cảm thấy, đại đạo pháp tắc không có sai, sai là các ngươi những này thủ hộ nó người. Nghe vậy, Mạnh bà hai mắt híp lại, trong mắt chỗ sâu có sát ý. Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, không phải quân tử động khẩu không động thủ sao? Mà liền tại lúc này, trong chàng đột nhiên dị biến, chính thấy Mạnh bà thân thể đột nhiên rung động kịch liệt lên, rất nhanh, trên người nàng đột nhiên xuất hiện vô số nhỏ bé điểm sáng màu đen, mà những này điểm sáng màu đen vậy mà bắt đầu từ từ hướng về bốn phía tản đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, Mạnh bà hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình, không Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, nàng làm sao? Diệp Chi Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh bà, trên người nàng đại đạo pháp tắc lực lượng tại biến mất. Đại đạo pháp tắc tại tước đoạt nàng thần vị. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, sẽ không là bởi vì ta a. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, ta lần thứ nhất phát hiện, một cái miệng vậy mà có thể lợi hại đến loại trình độ này. Ngươi là nhân tài a, ngươi về sau đừng tu luyện kiếm, tu luyện khóe miệng. Một miệng vô địch, Diệp Huyền, đúng lúc này, cách đó không xa Mạnh bà đột nhiên gầm thét, không. Không muốn, Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Mạnh bà trên thân, những cái kia điểm sáng màu đen đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu tán. Mạnh bà đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, nàng diện mục dữ tợn, là ngươi. Là ngươi, Diệp Huyền vội vàng nói, Mạnh bà, điều này cùng ta không có quan hệ a, ta cùng đại đạo pháp tắc cũng không quen biết. Mạnh bà căm tức nhìn Diệp Huyền, gầm thét, là ngươi dùng ngôn ngữ hỏng tâm cảnh ta, hỏng đạo hạnh của ta. Là ngươi, liền là ngươi, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn nói như vậy nói, vậy ngươi cũng dùng ngôn ngữ hỏng tâm cảnh ta, hỏng đạo hạnh của ta a. Đến a, ta tuyệt đối không phản kháng, ngươi mắng chửi đi. Phốc phốc, một bên, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhịn không được cười lên. Dùng ngôn ngữ hỏng Diệp Huyền tâm cảnh đạo hạnh, nàng cảm thấy không ai có thể làm đến. Bởi vì gia hỏa này căn bản không muốn mặt, một cái không muốn mặt người, người muốn dùng ngôn ngữ đánh bại hắn. Kia là si nhân nằm mơ, Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Mạnh Bà giận tím mặt, nàng liền muốn xuất thủ, nhưng là nàng lại phát hiện, nàng đã không điều động được đại đạo pháp tắc lực lượng. Giờ khắc này, Mạnh Bà kinh hãi vạn phần, nàng vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, công tử. Ta đã đáp ứng không giết ngươi, ngươi vì sao còn muốn như vậy hại ta? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói tiền bối, ta không muốn hại ngươi, liền là cùng ngươi thảo luận một thoáng. Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy, ta cảm thấy, không phải ta hại ngươi, mà là đại đạo pháp tắc từ bỏ ngươi. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, đúng không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Mạnh Bà ngẩn ngơ, là đại đạo pháp tắc từ bỏ chính mình. Đúng lúc này, Mạnh Bà giữa lông mày đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ bé màu đen ấn ký, mà khi cái này màu đen ấn ký từ Mạnh Bà giữa lông mày đi ra lúc, Mạnh Bà cả người trực tiếp sụi lơ xuống. Diệp Huyền nhìn xem cái kia màu đen ấn ký, đây là. Diệp Chi Mệnh nói, thần chỉ chi ấn, nắm giữ đại đạo pháp tắc lực lượng. Đúng lúc này, cái kia thần chỉ chi ấn đột nhiên bay đến Diệp Huyền trước mặt, thấy thế, Diệp Huyền nheo mắt, hắn có ý tứ gì? Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, hai tay chậm chậm nắm chặt, có ý tứ gì? Đây không phải rất rõ ràng sao? Hắn muốn để ngươi làm thần chỉ, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ trở thành chân chính thần côn. Chương 1309, 3000 đại đạo. Thần côn, Diệp Huyền có chút vô ngữ, hắn nhìn hướng nơi xa Mạnh Bà sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt dị thường trắng xám, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nàng bây giờ tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân. Mạnh Bà ánh mắt đờ đẫn, trong miệng thì thào đọc lấy. Diệp Huyền trầm mặc, hắn không có nghĩ qua nhằm vào cái này Mạnh Bà, dù sao đối phương cũng không có ý định giết hắn, nhưng là, hắn không nghĩ tới, đối phương lại bởi vì hắn mấy câu nói tự bị tước đoạt thần chỉ. Cái này có chút quá trò đùa, lực lượng đến từ đại đạo pháp tắc, đây là đại đạo pháp tắc cấp cho, mà đại đạo pháp tắc cũng có thể tùy thời thu hồi đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đối cái này thần chỉ chi ấn chính là không còn cái gì niệm tưởng, còn là chính mình tu luyện đi ra lực lượng đáng tin. Đúng lúc này, bên cạnh Mạnh Bà đột nhiên tự giễu nở nụ cười, khó trách mấy vạn năm tu hành, ta cái này thần chỉ chi lực không có chút nào tiến bộ, nguyên lai, hắn đã sớm từ bỏ ta. Diệp Huyền nhìn hướng Mạnh Bà, Mạnh Bà buồn bã nở nụ cười, buồn cười là, ta còn tưởng rằng ta làm ra hết thảy đều phải đến nó tán thành. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là đúng, đại đạo pháp tắc là công bằng, là chúng ta những này thủ hộ giả phá hủy nó công bằng, đến mức thế gian có thật nhiều người nghịch đạo mà lên, sau đó phá đại đạo, dẫn đến thế gian trật tự toàn loạn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, lực lượng của ngươi toàn bộ đến từ cái này thần chỉ chi ấn. Mạnh Bà nhìn hướng cái kia thần chi chi ấn, nói khẽ tại chúng ta niên đại kia, chỉ cần thu được đại đạo tán thành, liền có thể thu được thần chi chi ấn, mà cái này thần chỉ chi ấn có thể để chúng ta rất nhẹ giọng đạt tới độn nhất cùng chứng đạo cảnh, bởi vì đạo liền là hắn, hắn có thể dễ dàng nhượng người đại đạo độn nhất cùng chứng đạo. Mà chúng ta tu luyện, tu cũng là cái này thần chỉ chi ấn, hắn càng mạnh, chúng ta tự càng mạnh, nhưng là, một khi hắn rời đi, lực lượng của chúng ta cũng sẽ tùy theo cùng một chỗ biến mất. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, biết vì sao có người có thể phá đạo sao? Rất đơn giản, bởi vì phá đạo người không tu thần chính chi ấn, bọn hắn lực lượng là chính mình tu luyện đi ra, không bị đại đạo pháp tắc trói buộc. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt cái kia thần chỉ chi ấn, ta được đến hắn, có phải hay không liền có thể trực tiếp chứng đạo? Mạnh Bà nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, kia còn là từ bỏ. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút tâm động, nhưng là, hắn không muốn dùng loại phương thức này thu được lực lượng. Lực lượng là người khác cấp cho, người khác cũng có thể thu hồi đi, mà chính mình tu luyện đi ra lực lượng, vĩnh viễn đều là chính mình. Nghe đến Diệp Huyền không muốn, Mạnh Bà cau mày, người có thể biết đó là cái gì? Kia là thần chỉ chi ấn, người một khi đạt được nó, không chỉ có thể lập tức phong thần vị, còn có thể được đến thần chỉ chi nhân bên trong lực lượng, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi lập tức liền có thể đạt tới chứng đạo. Diệp Huyền cười nói, dạng này chứng đạo, ta không muốn. Mạnh Bà nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi xác định ngươi muốn từ bỏ? Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thần chỉ chi ấn, ngươi đi đi. Ta không phải ngươi lựa chọn tốt nhất, nhưng mà, cái kia thần chỉ chi ấn cũng không có đi, mà là bay tới Diệp Huyền trước mặt, liền muốn tiến vào Diệp Huyền giữa lông mày. Diệp Huyền biến sắc, mẹ nó, cái này còn có cường tới. Diệp Huyền vội vàng dùng kiếm ý ngăn cản được cái kia thần chỉ chi ấn, nhưng là, cái kia thần chỉ chi ấn cũng không có từ bỏ, chính là muốn tiến vào Diệp Huyền thân thể. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Mạnh Bà nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì? Nên biết, lúc trước nàng vì được đến cái này thần chỉ chi ấn, không biết làm bao nhiêu sự tình, cầu bao nhiêu lần. Mà bây giờ, cái này thần chỉ chi ấn vậy mà chủ động muốn đi theo Diệp Huyền. Giữa người và người chênh lệch vì sao to lớn như thế? nhìn thấy cái kia thần chỉ chi ấn không phải, muốn đi theo chính mình, Diệp Huyền cau mày, cái đồ chơi này rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, hắn muốn để ngươi trở thành đại đạo thủ hộ giả. Diệp Huyền lắc đầu, ta không muốn loại này có thể tùy thời bị thu hồi đi lực lượng, đương nhiên, ta càng không muốn ở chỗ này nấu canh. Mạnh bà, Diệp Chi Mệnh liếc một cái Diệp Huyền, đệ nhất, lực lượng này ngươi có thể mượn dùng, chỉ cần ngươi mượn dùng, không dựa vào hắn, vấn đề liền không lớn. Thứ hai, hiện tại thế gian đại đạo cơ bản đều đã sụp đổ, ngươi đạt được nó đằng sau, có thể không cần ở chỗ này nấu canh. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, nếu như ta trở thành đại đạo thủ hộ giả, có phải hay không tương đương lây dính đại đạo nhân quả? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng, có chỗ xấu, cũng có chỗ tốt liền là ngươi đứng ở đại đạo bên này, ngày sau ngươi nghĩ muốn chứng đạo, sẽ đơn giản rất nhiều rất nhiều. Mà chỗ xấu chính là, ngươi đứng ở những cái kia nghịch đạo giả đối diện. Nghịch đạo giả, Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, đó là cái gì? Diệp Chi Mệnh nói, liền là một chút có thể phá đạo người, những cái kia có thể phá đạo người, liền được xưng là nghịch đạo giả. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, nghịch đạo giả, cũng chính là nói, chính mình đứng ở những cái kia phá đạo cảnh cường giả đối diện a. Diệp Chi Mệnh lại nói, trước ngươi không phải nói đại đạo cũng không sai sao? Đã đại đạo cũng không sai, ngươi liền không có tất yếu ẩn núp hắn, cùng đại đạo thân cận, cũng không phải chuyện gì xấu. Cho tới cùng nghịch đạo giả là địch, có thể phá đạo giả, thế gian quá ít quá ít. Diệp Huyền cười nói, cũng thế, có chiếm được phải có nỗ lực. Nói, hắn triệt hồi kiếm ý của mình, cái kia thần chỉ chi ấn trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, trong chốc lát, vô số lực lượng thần bí bắt đầu hướng về Diệp Huyền hội tụ đến. Thần chỉ chi lực, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, mà quanh người hắn khí tức bắt đầu càng ngày càng mạnh. Lực lượng, giờ khắc này, Diệp Huyền cảm nhận được cái kia thần chỉ chi ấn bên trong lực lượng cường đại, mà chỉ cần hắn nguyện ý, hắn lập tức liền có thể đạt tới chứng đạo cảnh. Nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy, như thế được đến chứng đạo, không phải hắn nghĩ muốn. Diệp Huyền bắt đầu trấn áp, rất nhanh, trong cơ thể hắn thần chỉ chi ấn lực lượng bị hắn dùng thần chi chi ấn trấn áp, lực lượng này, hắn có thể dùng, cũng có thể không cần. Diệp Huyền quanh thân khôi phục bình thường, Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, không thể không nói, vừa rồi ta cũng có chút động tâm, lực lượng kia thật quá mê người. Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, ngươi nhịn xuống. Diệp Huyền gật đầu, ta không muốn trở thành lực lượng nào đó nô lệ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, Chi Mệnh, cái kia mục xanh. Diệp Chi Mệnh nói, nàng không phải thần chỉ, nàng liền là đại đạo một trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, đến cùng có bao nhiêu loại đại đạo. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, 3000 đại đạo, ngươi cho rằng những lời này là mở đùa giỡn sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có nhiều như vậy đại đạo. Cũng chính là nói, đại đạo trong lúc cũng phân mạnh yếu, đúng không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền vội vàng nói, vừa rồi tán thành ta cái này đạo thuộc về cái gì cấp bậc? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, cái này ngươi liền phải hỏi Mạnh bà. Mạnh bà, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Mạnh bà trầm giọng nói, tại đạo đình bên trong, phân 4 loại thần, quỷ thần, nhân thần, thiên thần, đạo thần. Quỷ thần cùng nhân thần, cấp bậc đồng dạng, mà thiên thần cùng đạo thần lại khác biệt. Loại này thuộc về chân chính đại thần, bọn hắn thờ phụng chính là đại đạo, chân chính lớn. Nói, thực lực phi thường cường đại, công tử phía trước đắc tội vị nữ tử thần bí kia, đối phương liền là một vị thiên thần. Thiên thần, Diệp Huyền hai mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Mạnh bà lại nói, ta tại âm phủ làm việc, cho nên, lại xưng là quỷ thần, bất quá, quỷ thần cũng phân 3 loại, một chút quỷ thần, nhị đẳng quỷ thần, tam đẳng quỷ thần, ta thuộc về nhị đẳng quỷ thần, địa vị tại âm phủ không thấp, nhưng cũng không phải đặc biệt cao. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, ta hiện tại cũng là nhị đẳng quỷ thần. Mạnh bà gật đầu, phải, bất quá, ngươi có thể mạnh lên, 3000 đại đạo cũng sẽ bản thân tu luyện, hắn đã tán thành ngươi, vậy ngươi mạnh lên, hắn cũng sẽ đi theo mạnh lên, mà hắn mạnh lên, ngươi cũng sẽ trở nên càng mạnh. Mặc dù lực lượng của ngươi là nó, nhưng là, thần trừ tu luyện ra, còn cần bị tín ngưỡng thần là phi thường kinh khủng. Nếu như tín ngưỡng người người rất nhiều mà nói, ngươi thần chỉ chi ấn sẽ có được tiến hóa, hắn khả năng từ tiểu đạo biến thành đại đạo. Mà dạng kia, người cũng có thể là biến thành thiên thần, thậm chí là trong truyền thuyết đạo thần. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, tín ngưỡng càng nhiều người, thần chỉ chi ấn tựu càng mạnh, đúng không? Mạnh bà gật đầu, không chỉ như vậy, tín ngưỡng người thực lực càng mạnh, thần chỉ chi ấn cũng sẽ càng mạnh. Đơn giản tới nói, nếu là có mười mấy cái chứng đạo cảnh cường giả tín ngưỡng người nói, người cái này thần chỉ chi ấn tuyệt đối có thể đạt tới tam đẳng thiên thần cấp bậc, thậm chí càng cao, lúc kia, thực lực của ngươi sẽ thay đổi càng mạnh. Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, nếu để cho Thanh Nhi tín ngưỡng ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên giật mình một cái, ngọa tào, này lại sẽ không quá kích thích. Bên cạnh Diệp Chi Mệnh cũng nghe đến Diệp Huyền mà nói, mặt nàng bàng cũng là co quắp một trận. Váy trắng nữ tử tín ngưỡng Diệp Huyền thần chỉ chi ấn. Nàng không dám nghĩ, cái này quá điên cuồng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại nói, một người một đời chỉ có thể có một cái thần chỉ chi ấn sao? Mạnh bà lắc đầu, không phải, nhưng là, cơ bản đều là chỉ có một cái thần chỉ chi ấn, bởi vì một cái đại đạo cơ bản sẽ chỉ lựa chọn một người. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Mạnh bà trầm giọng nói, bởi vì đại đạo sẽ không nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình lựa chọn người, nếu như hai cái đại đạo lựa chọn một người, vậy nó đạt được tín ngưỡng chi lực liền sẽ yếu bớt, cho nên, dưới tình huống bình thường đều là một người một đạo một người. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, lại hỏi, 3000 đại đạo, lợi hại nhất là cái gì đạo? Mạnh bà trầm mặc sau một hồi, nói có thể là trong truyền thuyết vận mệnh chi đạo, đạo này bao hàm chí cao pháp tắc, chư thiên vạn vật, đều có vận mệnh của mình. Còn nếu là đến đạo này, liền có thể trưởng khống chính mình vận mệnh, trưởng khống chúng sinh vận mệnh, bất quá. Nói đến đây, nàng không có lại nói. Diệp Huyền hỏi, bất quá cái gì? Mạnh bà trầm giọng nói, nghe đồn đạo này bị người trấn áp. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, bị người trấn áp. Mạnh bà gật đầu, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là, năm đó rất nhiều đại đạo đều bị người nghịch chuyển, đến mức đạo đình cơ hồ sụp đổ. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Chi Mệnh. Thanh Nhi có phải hay không đang đối kháng với một loại nào đó đại đạo? Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau, nói, không biết. Diệp Huyền trầm mặc, sau một hồi, hắn nói khẽ, mặc kệ. Về sau nhìn thấy Thanh Nhi, nhượng nàng tín ngưỡng ta một thoáng, ta muốn nhìn một chút, Thanh Nhi tín ngưỡng thần chỉ chi ấn sẽ có bao nhiêu cường đây? Hắc hắc, Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc cổ quái. Gia hỏa này sẽ không thật làm như vậy a? Nếu như váy trắng nữ tử tín ngưỡng Diệp Huyền gia hỏa này thần chỉ chi nhân. Chương 1310, nhà đầu ngốc, Diệp Huyền đem thần chỉ chi ấn thu vào, sau đó hắn nhìn hướng Mạnh bà, mà giờ khắc này, Mạnh bà là càng ngày càng suy yếu. Diệp Huyền cũng không có đáng thương cái này Mạnh bà, hắn cũng không có quên, đối phương thế nhưng là tới giết hắn. Mạnh bà nhìn xem Diệp Huyền, buồn bã nở nụ cười, động thủ a. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tiền bối vì sao lại cảm thấy ta muốn giết ngươi? Mạnh bà cười khẽ, chấm dứt hậu hoạn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi đi đi. Mạnh bà hai mắt híp lại, ngươi không giết ta. Diệp Huyền gật đầu, không giết. Mạnh bà nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tựu không sợ ta trở về trả thù ngươi? Diệp Huyền cười hỏi, ngươi đỉnh phong thời kỳ cũng không dám đụng đến ta, hiện tại sẽ sao? Mạnh bà trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, Mạnh bà, sau cùng hỏi một vấn đề, ngươi biết cái này âm phủ có cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy a? Mạnh bà hai mắt híp lại, ngươi nghĩ muốn Hoàng Tuyền Thánh Thủy? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Mạnh bà trầm giọng nói, ngươi không có được. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Mạnh bà nói khẽ, Hoàng Tuyền Thánh Thủy đối thần hồn trợ giúp quá lớn quá lớn. Đối với âm phủ những này âm hồn mà nói, cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy liền là chí cao thần vật, bực này thần vật, tại âm phủ chi chủ nơi đó đảm bảo, ngoại nhân muốn có được, cơ hồ là không có khả năng. Diệp Huyền trầm giọng nói, Hoàng Tuyền Thánh Thủy không phải liền là chữa trị thần hồn sao? Mạnh bà gật đầu, xác thực là chữa trị thần hồn. Không quản thần hồn bị bao lớn thương tích, này nước đều có thể đem hắn chữa trị, nhưng là, hắn không đơn thuần có thể chữa trị thần hồn, còn có thể tăng cường thần hồn. Nếu là ngươi có thể có được một giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy, không chút nào khoa trương, thần hồn của ngươi có thể tăng cường chí ít không chỉ gấp 10 lần. Gấp 10, Diệp Huyền thần sắc động dung, cái này có chút điên cuồng a. Mạnh bà tự giễu nở nụ cười, ta tại âm phủ hiệu lực nhiều năm như vậy, đừng nói được đến Hoàng Tuyền Thánh Thủy, liền là thấy đều chưa từng gặp. Loại này thần vật, cũng chỉ có nơi đây âm phủ những này thiên thần mới có tư cách thu được. Diệp Huyền hỏi, vàng sông Tuyền ở nơi nào? Mạnh bà nhìn hướng Diệp Huyền, người muốn đi trộm. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, không có, ta là muốn đi mượn một điểm. Mạnh bà lắc đầu, Hoàng Tuyền Thánh Thủy liền tại âm phủ Phong Đô Thành, mà thành này có âm phủ chi chủ tọa chấn. Ngươi nếu dám bước vào thành này, sẽ lập tức bị đối phương cảm ứng được, bởi vì thân thể ngươi còn tại Phong Đô Thành. Diệp Huyền nói khẽ, cái này Phong Đô Thành là âm phủ chủ thành sao? Mạnh bà gật đầu, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, minh bạch. Mạnh bà đột nhiên nói, ngươi thật không giết ta. Diệp Huyền nhìn hướng Mạnh bà, cười nói, ngươi đi đi. Mạnh bà liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Mạnh bà rời đi sau, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, vì để phòng vạn nhất, ngươi nên giết nàng. Diệp Huyền khẽ cười nói, Chi Mệnh, ta là có thể giết được nàng, nhưng là, người thật sự cho rằng nàng một điểm sức tự vệ đều không có sao? Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nói khẽ, trong mắt nàng không có sợ hãi, nếu như ta không có đoán sai, nàng khẳng định có bảo mệnh thủ đoạn. Không nói những cái khác, chỉ cần nàng hơi chút lộng chút động tính, để chúng ta bại lộ, chúng ta tự chịu không nổi đi. Mà ta không giết nàng, nàng liền sẽ không ngốc đến mức cùng chúng ta cá chết lưới rách. Diệp Chi Mệnh gật đầu, người nghĩ chu đáo một chút. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Chi Mệnh, còn nhớ phía trước chúng ta đánh cược sao? Nghe vậy, Diệp Chi Mệnh đột nhiên giận tím mặt, nàng căm tức nhìn Diệp Huyền, có chút muốn động thủ. Diệp Huyền cười nói, thế nào, muốn đổi ý? Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cùng ngươi chỉ đùa một chút. Nói xong, hắn hướng về bên cạnh sông Vong Xuyên đi tới, mà đúng lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng nhón chân lên tại Diệp Huyền trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, nhưng là rất nhanh phân khối, cùng lúc đó, nàng trực tiếp lùi đến mấy trượng bên ngoài, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Diệp Huyền nhưng là sững sờ ngay tại chỗ, thật thân a, Diệp Chi Mệnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta có chơi có chịu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia sông Vong Xuyên đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một thanh kiếm từ cái này sông Vong Xuyên bên trong vọt ra khỏi mặt nước. Chấn hồn kiếm, Diệp Chi Mệnh vội vàng nói, đem kiếm thu nhập dưới ngục tháp bên trong, nhanh. Diệp Huyền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tức thì liền vội vàng đem chấn hồn kiếm thu nhập dưới ngục tháp bên trong, bởi vì chấn hồn kiếm khí tức thực sự là quá cường đại. Đem chấn hồn kiếm thu nhập dưới ngục tháp đằng sau, Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh nhìn hướng sông Vong Xuyên, mà giờ khắc này, sông Vong Xuyên bên trong oan hồn ác quỷ đã bị hấp thu sạch sẽ. Chí ít mấy ngàn vạn oan hồn ác quỷ a, Diệp Huyền đều có chút kinh hãi, cái này tiểu hồn khẩu vị cũng quá lớn a. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, có người đến. Che giấu, Diệp Huyền lập tức mang theo Diệp Chi Mệnh tiến vào giới ngục tháp, mà giới ngục tháp tắc triệt để đem chính mình ẩn nấp đi. Hai người vừa mới biến mất, một đạo âm hồn đột nhiên xuất hiện tại sông Vong Xuyên bên cạnh, đạo kia âm hồn nhìn lướt qua sông Vong Xuyên, cau mày, làm sao có thể? Một lát sau, đạo kia âm hồn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh xuất hiện ở trong sân. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, đối phương khả năng đi hồi báo âm phủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Chi Mệnh, ta muốn đi một chuyến Phong Đô Thành Thành. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, đi làm cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền gật đầu, Diệp Chi Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đừng lòng tham không đáy. Diệp Huyền cười khổ, thực không dám giấu giếm, lần này tới âm phủ, ta chủ yếu liền là muốn làm cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, người đối thần hồn một đạo không am hiểu, người muốn cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy không phải muốn dùng tới tăng cường chính mình linh hồn, ngươi là muốn dùng tới chữa thương, mà ngươi thần hồn hoàn hảo vô khuyết. Ngươi là vì người khác tới. Diệp Huyền gật đầu, Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau, nàng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là vì Mạc Niệm Niệm. Diệp Huyền gật đầu, phải, các ngươi phía trước không phải một mực nói nàng bị thương sao? Nàng loại kia cấp bậc cường giả, nhục thân không có khả năng thụ thương, khẳng định là thần hồn bị thương, cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy đối nàng khẳng định có trợ giúp. Diệp Chi Mệnh cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Tới âm phủ phía trước, ngươi hỏi ta có cái gì chữa thương thánh vật, lúc đó ta còn có chút nghi hoặc, nguyên lai, ngươi là mục đích này. Mà ngươi tiến đến phía trước, cùng cái kia mục xanh làm một cái giao dịch. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là nhượng nàng trợ giúp ngươi thu được Hoàng Tuyền Thánh Thủy, mà ngươi cứu Mạn Châu tỉ muội. Ngươi sở dĩ không tiếc đắc tội vị nữ tử thần bí kia, kết xuống một cái ác nhân, trừ Liễu Nhân là có lòng trắc ẩn bên ngoài, cũng bởi vì ngươi nghĩ ra được Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười. Cứu các nàng tỉ muội, một nửa lòng trắc ẩn, một nửa tư tâm. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, ngươi vì sao không nhượng chính nàng tới cầm? Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ nói qua, nàng không muốn trêu chọc âm phủ cường giả, ta cảm thấy, nàng sở dĩ không muốn trêu chọc âm phủ, một là ngũ duy vũ trụ, hai là chính nàng bị thương, không nghĩ nhiều liếm một chút đối thủ. Diệp Chi Mệnh giận quá mà cười, sau đó ngươi liền tới thay nàng trêu chọc. Diệp Huyền a Diệp Huyền, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi tính là cái gì a? Nàng cũng không dám dễ dàng tới trêu chọc âm phủ, ngươi dựa vào cái gì tới a? Bằng ngươi chỗ dựa nhiều sao? Âm phủ, biết ngươi có chỗ dựa sao? Bọn hắn sẽ để ý ngươi chỗ dựa sao? Còn có vừa rồi tại Hoàng Tuyền Lộ, ngươi có biết hay không nữ nhân kia là Đạo Đình? Đối phương không chỉ có là Đạo Đình, còn là một vị thiên thần, nữ nhân kia thân phận vô cùng không đơn giản. Ngươi cũng bởi vì nghĩ ra được Hoàng Tuyền Thánh Thủy liền đắc tội nàng, kết xuống ác nhân. Ngươi không phải cố gắng thông minh lanh lợi sao? Làm sao giờ khắc này xuẩn thành dạng này? Diệp Huyền cười nói, nếu như ngươi thần hồn có vấn đề, ta cũng sẽ làm như vậy. Ngươi, Diệp Chi Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi lại nghĩ lừa phỉnh ta. Ta sẽ không tin ngươi. Diệp Huyền khẽ cười nói, Chi Mệnh, ngươi biết Niệm tỷ là ta làm bao nhiêu sự tình sao? Diệp Chi Mệnh cười lạnh, vì ngươi làm rất nhiều chuyện. Nàng bất quá là muốn lợi dụng ngươi, nữ nhân kia cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Không chỉ nàng, ta cũng rất xấu, ta cũng là muốn lợi dụng ngươi đối kháng sau lưng ta thế lực, ta so với nàng tệ hơn. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, kỳ thật, ta cũng rất xấu, ta cũng là tại lợi dụng các ngươi. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, Diệp Huyền đi đến Diệp Chi Mệnh trước mặt, hắn chân thành nói, Niệm tỷ là ta làm rất nhiều sự tình, ta muốn giúp nàng một điểm bận bịu. Mà bây giờ, ta liền muốn đi Phong Đô Thành Thành, nơi đó là âm phủ chủ thành, hung hiểm vạn phần, ta không thể lại mang theo ngươi, ta phía trước đã cùng cái kia Mục Xanh làm tốt giao dịch, ta giúp nàng cứu người, nàng giúp ta xuất thủ một lần, đồng thời cam đoan ngươi an toàn, hiện tại, ngươi đi trở về, nàng sẽ trong bóng tối chiếu cố ngươi, ngươi sau khi ra ngoài, có thể đi theo nàng bên cạnh chờ ta. Nói, hắn đem hai quyển đạo kinh lấy ra, hắn phóng tới Diệp Chi Mệnh trong tay, ngươi rất để ý đạo kinh. Mặc dù ta không biết ngươi vì sao để ý như vậy đạo kinh, nhưng ta biết, ngươi nghĩ muốn cái này hai quyển đạo kinh, hiện tại, ta đưa cho ngươi. Diệp Chi Mệnh không có nói tiếp trải qua, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, đây là muốn giao phó hậu sự a. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ cẩn thận, ngươi biết, ta không làm chuyện không có nắm chắc. Nói, hắn trừng mắt nhìn, Chi Mệnh, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi là ai đây? Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, ngươi không phải rất có thể đoán sao? Ngươi đoán a? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi biết sự tình rất nhiều. Ngươi cho ta cảm giác liền là không gì không biết, không gì không hiểu. Cho nên, ta đoán không được. Diệp Chi Mệnh nhìn xem cái kia hai quyển đạo kinh, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, cái này hai quyển đạo kinh hiện tại là của ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không, ta. Diệp Chi Mệnh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền. Không đồng ý đúng không? Ta hiện tại tiểu thông chi âm phủ, để ngươi thất bại trong gang tấc, ngươi có muốn hay không thử một chút? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi làm sao dạng này? Diệp Chi Mệnh nhìn thẳng Diệp Huyền, ta cùng ngươi đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Chi Mệnh, rất nguy hiểm. Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, ngươi yên tâm, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì? Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, không có hỗ trợ của ta, ngươi lấy không được Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Hoặc là nói, ngươi chỉ cần đi vào Phong Đô Thành Thành ngươi liền sẽ chết. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Diệp Chi Mệnh cười lạnh, không nói cho ngươi. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh đột nhiên đem cái kia hai quyển đạo kinh ném cho Diệp Huyền. Nàng căm tức nhìn Diệp Huyền, còn có, chớ cùng ta chơi kích tình, chớ cùng ta chơi xáo lộ, ta không ăn ngươi một bộ này. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, thật là một cái nha đầu ngốc. Nhưng trong lòng ấm áp, chương 1311, Vọng Hương Đài. Trên đường, Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, không nói lời nào. Rất hiển nhiên, còn đang tức giận, có thể Diệp Huyền có chút không hiểu rõ nàng vì sao sinh khí. Diệp Huyền đi đến Diệp Chi Mệnh bên cạnh, Diệp Chi Mệnh trừng mắt liếc hắn một cái, cách ta xa một chút. Diệp Huyền chân thành nói, Chi Mệnh, kỳ thật ta rất nhớ ngươi cùng ta đi Phong Đô, bởi vì không có ngươi, ta tại cái này âm phủ liền là mù lòa, nhưng là, ta lại sợ liên lụy ngươi. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng nơi xa, trong mắt nàng có một tia ngưng trọng. Cái này âm phủ hung hiểm, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta chỉ có thể nói, cái kia Mục Xanh kỳ thật cũng không có an hảo tâm, ngươi không nên cảm thấy chính mình lừa dối nàng. Đến nàng loại này cấp bậc cường giả, trí thông minh sẽ không thấp. Ngươi tại lợi dụng nàng lúc, thật tình không biết, nàng cũng tại lợi dụng ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi biết còn muốn tới. Diệp Huyền cười nói, ta muốn cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài, trong lòng có chút phức tạp. Tên trước mắt này, bình thường rất thông minh lanh lợi, nhưng nhiều khi lại làm chuyện ngu xuẩn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên sửng sốt. Sau một khắc, hắn cùng Diệp Chi Mệnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Giới ngục tháp bên trong, hai người nhìn xem trong tầng thứ nhất trấn hồn kiếm, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Trước mắt cái này trấn hồn kiếm hình dáng đều đã phát sinh cải biến, hiện tại trấn hồn kiếm toàn thân đen kịt, tựa như mực tàu chỗ ngưng. Mà trong đó tản ra cường đại linh hồn khí tức, làm cho Diệp Huyền cũng vì đó động dung. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, kiếm này sợ là muốn đạt tới trong truyền thuyết chứng đạo cảnh. Chứng đạo cảnh, Diệp Huyền kinh ngạc nói, ngươi là nói, tiểu hồn muốn chứng đạo. Diệp Chi Mệnh gật đầu, thiên hạ vạn vật vạn linh đều có thể chứng đạo. Ngươi kiếm này hấp thu rất nhiều oan hồn lệ quỷ, mà những cái kia oan hồn lệ quỷ cũng không ít siêu cấp người tu luyện, hắn hấp thu trí nhớ của bọn hắn cùng lực lượng. Đương nhiên, có thể hay không chứng đạo, phải xem chính nó tạo hóa. Diệp Huyền trầm giọng nói, Chi Mệnh ngươi gặp qua chứng đạo thần vật sao? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, phía trước cái kia nữ tử thần bí trong tay quạt liền là. Diệp Huyền lấy ra nam tử áo xanh kiếm, cái này chủng loại tại cái gì cấp bậc? Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, loại này kiếm, không có cảnh giới. Không có cảnh giới, Diệp Huyền nói khẽ ta hiểu, kiếm này căn bản cũng không tại cảnh giới bên trong, cùng chúng nó chủ nhân đồng dạng, không bị cảnh giới trói buộc. Cái thế giới này, phân hai loại cường giả, đạo kinh bên trong cường giả, đạo kinh bên ngoài. Nam tử áo xanh không có cảnh giới, Thanh Nhi cũng không có cảnh giới. Không có cảnh giới mới là mạnh nhất, Diệp Chi Mệnh nhìn hướng trấn hồn kiếm, cho nàng một chút thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nên có thể chứng đạo. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta đều còn không có chứng đạo đây. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, ta cũng có thể hấp thu tử khí cùng âm khí. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này tử khí cùng âm khí ở chỗ này tiểu tương đương với dương gian linh khí, người hút một cái thu, tất nhiên sẽ kinh động nơi này siêu cấp cường giả. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, ta đột nhiên phát hiện, người rất khắc âm phủ. Kiếm này đối linh hồn khắc chế cực lớn, có thể nói, nếu như nơi này độn nhất cảnh cường giả cùng ngươi đánh, đối phương căn bản là không có sức hoàn thủ. Mà lại, bản thân ngươi ở nơi này, càng là như cá gặp nước, nơi này linh khí mặc dù thưa thớt, nhưng là, thân thể của ngươi có thể hấp thu âm khí cùng tử khí. Có thể nói, nơi này trừ mấy vị kia thiên thần cấp bậc cường giả bên ngoài, bình thường cường giả căn bản không làm gì được ngươi. Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật, hắn cũng rất muốn hấp thu nơi này âm khí cùng tử khí. Nếu như mình đem âm phủ tử khí cùng âm khí đều hấp thu mà nói, chính mình khả năng trực tiếp chứng đạo a. Đáng tiếc, tạm thời còn không thể làm như vậy. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh ly khai giới ngục tháp. Hai người tiếp tục đi tới. Hai người cũng không có lựa chọn phi hành, ở nơi này phi hành, chỉ sợ là chán sống a. Vừa đi ra cầu Nại Hà, Diệp Huyền nhìn thấy một tòa cái đài, trên bàn, có một mặt gương đồng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Chi Mệnh, cái kia gương đồng là bảo bối sao? Diệp Chi Mệnh trừng mắt liếc Diệp Huyền, bảo cái đầu của ngươi. Kia là vọng hương đài. Diệp Huyền nhíu mày, quên hương đài. Diệp Chi Mệnh gật đầu, nghe nói cái này vọng hương đài là năm đó Phật giới một vị Bồ Tát vì để qua đời thế nhân tại sau khi chết thả xuống thân nhân nguyện xây lên, trong tầm mắt hương trên đài, có thể sau cùng nhìn lại một chút quê hương của mình cùng mình thân nhân. Đây là một lần cuối cùng, cái nhìn này đằng sau, kiếp trước hết thảy như biến mất tán. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thật có thể chứ? Diệp Chi Mệnh gật đầu. Đã từng là có thể, nhưng là hiện tại không biết. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, thử một chút sao? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, muốn thử ngươi thử. Diệp Huyền cười hắc hắc, vậy liền thử một chút. Nói xong, hắn đi lên cái kia vọng hương đài. Không có động tĩnh, Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, nhìn tới không được. Diệp Chi Mệnh nói, ngươi dùng Phật Pháp chi lực thử một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó thôi động Phật Pháp chi lực rót vào chiếc gương đồng kia phía trên, rất nhanh. Chiếc gương đồng kia kịch liệt run lên, ngay sau đó, trong gương đồng xuất hiện một màn hình tượng. Nhìn đến cái này màn hình tượng lúc, Diệp Huyền trực tiếp ngây ngẩn. Thanh Thành, rất nhanh, tại trong gương đồng hắn nhìn thấy Diệp gia. Lúc này Diệp gia đã xuống dốc, trong tộc cực kỳ quạnh quẽ, chỉ còn lại mười mấy người, mà tại mười mấy người này bên trong, hắn gặp đến một cái quen thuộc khuôn mặt. Một lão giả, đã từng lấn ép qua hắn lão giả. Lão giả này còn chưa chết, nhưng là, đã tuổi già sức yếu, mà lại, không có bất kỳ tu vi. Trong sân, lão giả dường như cảm thụ đến cái gì, đột nhiên quay đầu, hắn ngây cả người, thân thể từ từ rung động lên. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, lão bất tử, người thất thần làm gì? Còn không kiếm sống, là không muốn ăn cơm sao? Đại trưởng lão thân thể khẽ run lên, vội vàng cầm lấy bên cạnh cây chổi bắt đầu quét rác. Mà cách đó không xa, còn có người hùng hùng hổ hổ, đều là lão bất tử này năm đó đuổi đi Diệp Huyền thiếu gia. Không phải, chúng ta Diệp gia cũng sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. Vọng hương đài phía trước, Diệp Huyền trầm mặc, Thanh Thành Diệp gia, hắn đã sắp quên mất. Trong gương đồng hình tượng đột nhiên biến thành một tòa hoàng cung, tại một chỗ hoàng cung đại điện trước cửa, một tên ăn mặc long bào nữ tử nhìn về chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Tại nhìn thấy nữ tử này lúc, Diệp Huyền tay phải chậm chậm nắm chặt. Đúng lúc này, tên kia thân mặc long bào nữ tử đột nhiên mở ra tay phải, tại nàng trong tay phải, cầm một cái tiểu mộc nhân. Mà cái kia tiểu mộc nhân chính là Diệp Huyền bộ dáng. Nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve tiểu mộc nhân, một lát sau, nàng lắc đầu, mặc vào cái quần không nhận người ra hỏa. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Vọng Hương đài bên dưới, Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh không ngớt. Diệp Huyền biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhưng vào lúc này, cái kia gương đồng hình tượng từ từ biến mất. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, "Chi Mệnh, người muốn lên tới xem một chút sao?" Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, "Ngươi là muốn nhìn ta lai lịch à?" Diệp Huyền cười hắc hắc, "Đúng vậy." Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau, nàng đi tới cái kia Vọng Hương đài bên trên, Diệp Huyền vội vàng rót vào Phật pháp chi lực, gương đồng khẽ run lên, rất nhanh, một hình ảnh từ từ ngưng tụ mà thành. Diệp Chi Mệnh nhìn xem gương đồng, mặt không biểu tình. Diệp Huyền nhìn chằm chằm cái kia gương đồng, trong gương đồng đột nhiên xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ, thâm uyên tựa như một trương huyết bồn đại khẩu đứng ở vài tòa núi lớn tầm đó, mà hình tượng có chút mơ hồ, Diệp Huyền nhìn không rõ lắm. Liền tại hình tượng dần dần rõ ràng lúc, tại cái kia đáy vực, một thanh âm đột nhiên vang vọng, người nào dám thăm dò đại uyên. Âm thanh rơi xuống, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên phóng lên cao. Oanh, trong gương đồng, hình tượng im bặt mà dừng. Đại uyên, Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Chi Mệnh, người đến từ đại uyên. Diệp Chi Mệnh gật đầu, Diệp Huyền lại hỏi, đại uyên là địa phương nào? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, không phải địa phương tốt gì. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền vội vàng đi theo, hắn nhìn thoáng qua Diệp Chi Mệnh, đại uyên cùng âm phủ tỷ như sao? Diệp Chi Mệnh nói, không sánh được đã từng âm phủ. Diệp Huyền nói khẽ cũng chính là nói, sao hiện tại âm phủ muốn mạnh? Diệp Chi Mệnh gật đầu, có thể nói như vậy. Bất quá, điều kiện tiên quyết là cái này âm phủ vị kia Bồ Tát cùng cái kia một người không nhúng tay vào, nếu là vị kia Phật tổ cùng người kia nhúng tay, chứ đứng đầu nhất cái kia hai ba cái thế lực bên ngoài, không có bất kỳ một cái thế lực có thể đối kháng âm phủ. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đương nhiên, ngoại trừ ngươi cái này cường nhị đại bên ngoài. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh lại nói, ta biết, ngươi khẳng định lại muốn hỏi ta là vị nào Bồ Tát cùng người kia, đúng à? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, còn là Chi Mệnh hiểu ta. Diệp Chi Mệnh liếc qua Diệp Huyền, Bồ Tát là Phật giới Nam Tàng Bồ Tát, đây là một cái phi thường lợi hại Bồ Tát, hắn nguyên bản có thể thành Phật, nhưng không có làm như vậy. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh nói khẽ, bởi vì hắn đã từng phát xuống quá lớn nguyện, địa ngục ác quỷ không không, thề không thành Phật. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, đây có phải hay không là có chút độ khó a? Diệp Chi Mệnh gật đầu, độ khó không phải bình thường lớn, ngươi nhìn, đến hiện tại, thiên đạo sụp đổ, ác quỷ còn càng ngày càng nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta diệt cực lạc chi giới, vị này Bồ Tát có thể hay không tới đánh ta a? Diệp Chi Mệnh cười lạnh, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, thật rất mạnh sao? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, tại chỉ ít mấy vạn năm trước, đối phương liền đã chứng đạo. Mà lại, đối phương còn là một vị đại đạo thủ hộ giả, cũng chính là siêu độ đại đạo, mà cái này siêu độ đại đạo, tại 3.000 đại đạo bên trong có thể sắp xếp 30 vị trí đầu, hắn là hàng thật giá thật một vị thiên thần, mà lại là đỉnh cấp thiên thần. Các đời âm phủ chi chủ đối với hắn đều là một mực cung kính, cho dù là đạo đình, cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói như vậy, ta có chút hoảng rồi. Diệp Chi Mệnh cười lạnh, vội cái gì, ngươi không phải rất biết đánh sao, làm liền xong rồi à. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh tiếp tục hướng trước mặt đi tới, Diệp Huyền vội vàng đuổi theo, lại hỏi, cái kia một người là ai? Diệp Chi Mệnh dừng bước lại, trầm giọng nói, một cái đã từng phá đạo lại hối hận người, sau đó hắn tự tù âm phủ tầng thứ 18 địa ngục, để cho mình đời đời kiếp kiếp chịu cái kia địa ngục tra tấn nỗi khổ. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, ngọa tào, đối với mình như thế hung ác. Chương 1312, liền quỷ đều không buông tha. Diệp Chi Mệnh gật đầu, là rất ác. Diệp Huyền hỏi, Chi Mệnh biết đối phương là ai chăng? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không biết, chỉ biết là, tầng thứ 18 địa ngục có một cái cấm kỵ tồn tại, mà cái này cấm kỵ, liền là người bí ẩn kia. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia âm phủ chi chủ đây? Đối phương mạnh bao nhiêu? Diệp Chi Mệnh nói khẽ, không biết, các đời âm phủ chi chủ đều vô cùng thần bí. Cái này một nhiệm kỳ âm phủ chi chủ càng thần bí, dương gian cơ hồ không có bất kỳ liên quan tới hắn tin tức. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao thần bí như vậy? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặc niệm niệm không nguyện trêu chọc âm phủ không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, ta tin tưởng nếu để cho thế nhân biết thực lực của nàng mà nói, cũng không có mấy cái thế lực nguyện ý trêu chọc nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, Chi Mệnh, liền ngươi cũng nhìn không ra niệm tỷ thực lực chân chính sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, nhìn không ra, ngươi vị này niệm tỷ, quá thần bí. Diệp Huyền gật đầu, xác thực thần bí. Không chỉ thần bí, nàng còn ưa thích trang yếu. Trang yếu, nghe vậy, Diệp Chi Mệnh khóe miệng hơi rút, nữ nhân kia, là thật có chút đáng sợ a. Hai người nói chuyện lúc, đi tới một vùng núi non phía trước, sơn lĩnh âm khí lượn lờ, âm u vô cùng, trong lúc đó, còn thỉnh thoảng có vô cùng thê lương kêu thảm truyền tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, đây là... Diệp Chi Mệnh nhìn lấy trước mắt sơn lĩnh, trong mắt có một tia ngưng trọng, đây chính là trong truyền thuyết chó giữ lĩnh. Diệp Huyền nhíu mày, chó giữ lĩnh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, cái này chó giữ lĩnh, sinh ra vô số đại hoang thời đại chó giữ, những này chó tên ác linh cẩu, trời sinh tính hung tàn, bọn hắn thường dùng linh hồn làm thức ăn, mà bọn hắn tại dùng ăn linh hồn lúc, cũng sẽ không trực tiếp đem linh hồn cắn thần hồn câu diệt, mà là từng chút dùng ăn, bởi vậy, bị bọn hắn dùng ăn linh hồn, có thể nói là sống không bằng chết. Diệp Huyền nhíu mày, mục tiêu của bọn nó là sở hữu linh hồn. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, đã từng không phải, đã từng, bọn hắn chính ăn âm hồn ác quỷ, nhưng là hiện tại. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, hiện tại đại đạo đã sụp đổ, những này đại linh cẩu sợ là cũng sẽ không thủ quy củ. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, chúng ta muốn đường vòng sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, nơi này khoảng cách Phong Đô Thành là gần đây con đường, chúng ta nếu là đường vòng, ít nhất phải hoa một ngày trở lên thời gian. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì đi thôi. Nói xong, hắn cùng Diệp Chi Mệnh tiến vào cái kia chó giữ lĩnh bên trong, vừa tiến vào chó giữ lĩnh, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một cỗ đâm lạnh lẽo khí, cùng lúc đó, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái chó giữ. Đại linh cẩu, cái này đại linh cẩu hình thể cũng không lớn, chỉ so chó thường lớn một chút, nhưng là trên thân nhưng lộ ra một cỗ hung kình. Diệp Huyền nhìn xem cái kia đại linh cẩu, cười nói, hắn không phải là muốn cắn chúng ta à. Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, chó này có linh, hắn nên có thể cảm thụ đến sự cường đại của chúng ta. Diệp Chi Mệnh vừa dứt lời, cái kia linh cẩu lập tức xoay người biến mất tại cỏ dại bên trong. Diệp Chi Mệnh nói, đi a. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền hướng về nơi xa đi tới. Chỉ chốc lát, hai người tiến vào mênh mông sơn lĩnh bên trong, mà trong lúc đó, Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh nghe đến vô số thảm thiết âm thanh, những này kêu thảm có xa, cũng có gần. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh đột nhiên ngừng lại, tại trước mặt hai người cách đó không xa, Lý Chính kia nắm chắc chính đại linh cẩu cắn xé một tên nam tử Tây Tư nội tình gầm thét, thống khổ cực kỳ. Nam tử đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh, khi thấy Diệp Huyền hai người lúc, nam tử vội vàng nói, cứu ta. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, người muốn cứu tự cứu. Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên gầm thét, nhanh lên cứu ta a. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, vị huynh đệ này, người giọng điệu này có phải hay không có chút không đúng lắm a? Nam tử giận dữ hét, ngươi không thể thấy chết không cứu. Ngươi, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhăn lại, gia hỏa này muốn người khác hỗ trợ thế mà dùng như thế một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí. Nam tử sắc mặt đột nhiên dữ tợn, hắn oán độc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chết không yên lành, ngươi chết không yên lành. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng những cái kia đại linh cẩu, đừng cắn nhanh như vậy, từ từ sẽ đến, đúng. Từ hắn bắp đùi bắt đầu cắn, đúng, cắn hắn gà con. Gà, đúng, cứ như vậy. Diệp Chi Mệnh liếc một cái Diệp Huyền, vô ngữ. Nơi xa, nam tử linh hồn từng chút biến mất. Loại đau khổ này, Diệp Huyền nhìn đều tê cả da đầu. Đây quả thực là dương gian lăng trì khổ hình a. Mà nam tử kia tắc điên cuồng nguyền rủa Diệp Huyền, cái này khiến hắn có chút vô ngữ. Diệp Huyền nhìn xem cái kia đã thoi thóp nam tử, cười nói, vị này đại huynh đệ, cắn ngươi là những này đại linh cẩu, ngươi nguyền rủa ta làm cái gì? Nam tử cũng không trả lời, hắn còn tại điên cuồng nguyền rủa, giờ khắc này, hắn đã thần trí không bình thường. Chỉ chốc lát, nam tử bị ăn sạch sẽ, mà những cái kia đại linh cẩu tắc quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh, bọn hắn cũng không hướng về Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh nhào tới, mà là xoay người chạy đi. Những này đại linh cẩu có thể sống đến bây giờ, trí thông minh là không thấp. Chó giữ lĩnh mặc dù là địa bàn của bọn nó, nhưng là, cái chỗ này cũng không phải cái gì âm hồn đều có thể ăn. Chỉ cần để bọn chúng cảm thụ đến nguy hiểm, bọn hắn sẽ lập tức rút đi. Nhìn thấy những cái kia đại linh cẩu thối lui, Diệp Huyền lắc đầu, người không bằng chó a. Diệp Chi Mệnh nói khẽ, có phải hay không cảm thấy vừa rồi người kia rất ngu ngốc. Diệp Huyền cười nói, đúng thế. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, thế gian so với hắn xuẩn nhiều không kể xiết. Luôn có nhiều như vậy người, ưa thích đem người khác trợ giúp xem như là chuyện đương nhiên. Thật tình không biết, thế giới này ai cũng không nợ ai, người khác giúp ngươi, kia là tình cảm. Chính mình nên cảm ơn. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Hai người tiếp tục đi tới, trong lúc đó, không có đại linh cẩu tới quấy rối bọn hắn đi rất thuận lợi, mà liền tại bọn hắn muốn rời khỏi chó giữ lĩnh lúc, Diệp Chi Mệnh đột nhiên ngừng lại, nàng cùng Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa, tại bọn hắn cách đó không xa bên ngoài hơn 10 trượng, một đám đại linh cầu ngay tại truy một nữ tử. Nữ tử ước chừng 17-18 tuổi, mặc một bộ váy dài trắng, tóc dài xóa vai, sắc mặt trắng bệch, liền là một cái nữ quỷ. Mắt thấy nữ tử liền muốn bị đuổi theo, Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ, một tia nhỏ bé kiếm khí phá không mà đi, rất nhanh, cái kia sợi nhỏ bé kiếm khí trực tiếp xuất hiện tại nữ tử phía sau, mà đám kia đại linh cầu tắc liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Những cái kia đại linh cầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh, sau đó xoay người chạy. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt cách đó không xa nữ tử cũng đang nhìn hắn cùng Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử, không thể không nói, nữ quỷ này sinh chính là cực kỳ đẹp mắt, mắt ngọc mày ngài, tựa như là từ trong họa đi ra người bình thường. Diệp Huyền trong lòng chật chật ngợi khen, cái này âm phủ nữ quỷ đều đẹp mắt như vậy sao? Nữ tử bay tới Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh trước mặt, nàng khẽ vuốt cằm, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, cô nương là, nữ tử nói, một giới âm hồn. Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử, đối phương là linh hồn thể, mà đối phương linh hồn này thể cũng không cường đại, thật chẳng lẽ chính là một cái bình thường âm hồn? Không có đạo lý a, chính mình gặp phải nữ nhân đồng dạng đều là phi thường cường đại a. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hắn cùng Diệp Chi Mệnh rời đi, nhưng là không đi hai bước, hai người đột nhiên xoay người, nữ tử kia theo. Bọn hắn, Diệp Chi Mệnh nhíu mày, người muốn làm gì? Nữ tử chỉ vào cách đó không xa, các người muốn đi Phong Đô. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không, chúng ta không đi Phong Đô. Nữ tử lắc đầu, Phong Đô thành có chiếu quỷ kính, các người như thế đi, sẽ bị chiếu quỷ kính soi sáng. Diệp Huyền nhíu mày, người biết chúng ta không phải linh hồn thể. Nữ tử gật đầu, các người trên thân có dương gian khí tức. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, mục xanh giúp chúng ta ẩn nấp dương gian khí tức thuật pháp mất hiệu lực sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không có mất đi hiệu lực. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc khẽ biến, hắn nhìn hướng cách đó không xa nữ tử, ngươi là ai? Nữ tử đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, dẫn ta đi. Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ, Diệp Chi Mệnh nhìn xem cô gái trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Nữ tử lại nói, dẫn ta đi. Diệp Huyền nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Chi Mệnh, Chi Mệnh, mở thiên nhãn nhìn nàng một cái. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm nữ tử, ta nhìn không thấu nàng. Nàng hoặc là tựu thật là phổ thông âm hồn, hoặc là tựu đạt tới mạc niệm niệm loại kia cấp bậc. Diệp Huyền trầm mặc, rất có thể là loại thứ hai a. Nữ tử còn tại nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sao lại muốn đi theo ta? Nữ tử nói khẽ, ta muốn rời đi cái chỗ này. Diệp Huyền vẫn còn có chút khó hiểu, vậy ngươi vì sao lựa chọn ta? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, có lẽ là vận mệnh gây ra, có lẽ là ngẫu nhiên. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, nàng kéo lấy Diệp Huyền tựu đi. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói, đến từ Đại Uyên Hộ trải qua người, đây có lẽ là một phần thiện duyên đây. Đại Uyên Hộ trải qua người, Diệp Chi Mệnh dừng bước lại, nàng xoay người nhìn hướng nữ tử, nàng đột nhiên hợp chỉ dựng với giữa lông mày, thiên nhãn mở. Suy, Diệp Chi Mệnh giữa lông mày đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một vệt sáng đột nhiên bao phủ lại nơi xa nữ tử tựu đứng tại nguyên địa bất động, cũng không có phản kháng. Một lát sau, Diệp Chi Mệnh hai mắt hơi hơi nheo lại, người bình phong mở tự thân hết thảy. Nữ tử nhìn xem Diệp Chi Mệnh, đến từ Đại Uyên nữ nhân, ta không nghĩ hại hắn, tương phản, ta ở chỗ này gặp được hắn, đúng là không nên, nếu là ta không có đoán sai, là trên người hắn tai nạn chi nhân nguyên nhân. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, muốn hay không nàng đi theo. Diệp Huyền cười nói, ta nghe ngươi, ngươi nhượng nàng cùng tựu nhượng nàng cùng, ngươi không để cho nàng cùng tựu không nhượng nàng cùng. Nghe vậy, Diệp Chi Mệnh thần sắc dần nhu, rất hiển nhiên, Diệp Huyền là đứng tại nàng bên này. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, dường như tại suy nghĩ lấy cái gì. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, người đến cùng là ai? Nữ tử lắc đầu, một giới âm hồn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, vì sao ta liền không thể gặp được một điểm bình thường nữ nhân đây? Nói, hắn nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, ta thật thật không nghĩ tại phấn đấu. Ta rất muốn mở cái hậu cung, đem ta gặp phải nữ nhân đều thu nhập hậu cung, ta tin tưởng, nếu như ta làm đến dạng này, ta tuyệt đối có thể xưng bá chư thiên vạn giới. Lúc này, bên cạnh nữ tử đột nhiên nói, ta thế nhưng là quỷ hồn ai? Ngươi liền quỷ đều không buông tha sao? Một bên, Diệp Chi Mệnh cười lạnh, quỷ hồn tính là gì? Hắn ngay cả trời cũng không nghĩ bỏ qua đây. Còn có, cái kia tam sinh thế nhưng là tảng đá đây, không chừng hắn liền tảng đá chủ ý cũng đánh đây. Diệp Huyền, chương 1313, ra mặt dày, ăn đủ. Diệp Huyền đặc biệt vô ngữ, chính mình chính là chỉ đùa một chút mà thôi a. Cái này Chi Mệnh giống như bộ dáng rất tức giận, Lúc này, cách đó không xa nữ tử đột nhiên nói, nhượng ta đi theo, ta mang các ngươi đi Phong Đô Thành. Diệp Chi Mệnh cười lạnh, không có ngươi, chúng ta cũng có thể đi. Nữ tử nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, đại uyên người, ngươi đi theo hắn cũng là mục đích không thuần, vì sao ta không thể đi theo hắn đây? Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, ngươi nên hỏi hắn. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi có để hay không cho nàng cùng. Diệp Huyền vội vàng nói, ta nói, cái này toàn nghe ngươi, ngươi nhượng cùng tựu cùng, ngươi không nhượng cùng tựu không nhượng nàng cùng. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng nữ tử, hơi có chút khiêu khích chi ý. Nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, nhượng ta đoán một chút, các ngươi tới đây, nên chỉ có hai cái mục đích, cái thứ nhất, có thể là vì trong truyền thuyết đạo kinh, thứ hai, hẳn là âm phủ hoàng tuyển thánh thủy, đúng không? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, nữ nhân này là thần tiên sao? Diệp Chi Mệnh nhìn xem nữ tử, người có thể giúp chúng ta làm tới hoàng tuyển thánh thủy sao? Nữ tử lắc đầu, không thể. Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, đã không thể, vậy liền không cần thiết đi theo chúng ta. Nữ tử đột nhiên nói, nhưng là ta biết đạo kinh hạ lạc. Đạo kinh, Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, người biết đạo kinh hạ lạc. Nữ tử gật đầu, quyển thứ 5 đạo kinh liền tại cái này âm phủ, mà lại, ta biết hắn ở nơi nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, người nghĩ từ ta chỗ này được cái gì? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, liền là muốn cùng ngươi một đoạn thời gian, sau một thời gian ngắn, ngươi nếu là không thể để cho ta thỏa mãn, chính ta sẽ rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh trầm mặc sau một hồi, chính ngươi làm quyết định đi. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn kéo lấy Diệp Chi Mệnh hướng về nơi xa rời đi. Nữ nhân này quá thần bí, hắn không muốn để cho đối phương đi theo. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, chúng ta sẽ gặp lại. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử cũng đang nhìn hắn, nữ tử trên mặt, mang theo không tên ý cười. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, hắn xoay người đi đến nữ tử trước mặt, hắn nhìn thẳng nữ tử, người thật muốn đi theo ta. Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một giọt tinh huyết, hắn đem tinh huyết của mình đưa cho nữ tử, tiền bối, biết đây là cái gì huyết mạch sao? Nữ tử nhìn xem cái kia huyết mạch, không biết, nhưng là rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, gặp qua mạnh như vậy huyết mạch chi lực sao? Nữ tử lắc đầu, không có. Diệp Huyền lại lấy ra nam tử áo xanh bội kiếm, tiền bối, biết đây là cái gì kiếm sao? Nữ tử nhìn xem chuôi kiếm này, trầm mặc sau một hồi, không tại cảnh giới bên trong. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lại lấy ra Trích Tiên Đảo Tổ Sư bội kiếm. Tiền bối, ngươi lại nhìn một chút thanh này. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền nhìn thẳng nữ tử, có thể nhìn đến trên người ta tai nạn chi nhân a. Nữ tử gật đầu, ngươi nếu là muốn nói cái gì, có thể nói thẳng. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta không có ý tứ gì khác, tiền bối đã muốn cùng ta, vậy hãy theo a. Tiền bối có bất kỳ cần, có thể nói với ta, đủ khả năng bên trong, ta khẳng định sẽ dốc hết toàn lực. Nữ tử nói, ta còn thực sự có một chuyện cần ngươi giúp. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, nữ nhân này biết hay không cái gì gọi là khách sáo. Nàng là thật sẽ không khách khí a. Nữ tử nhìn xem, Diệp Huyền, người nói a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái gì bận rộn a. Nữ tử nói, trong cơ thể ngươi có một thanh phi thường cường đại kiếm, ta có thể tiến vào hắn bên trong tu dưỡng sao? Yên tâm, ta cũng không lấy không ngươi hỗ trợ, ta tiến vào tu dưỡng. Chấn hồn kiếm, Diệp Huyền biết, đối phương nói liền là chấn hồn kiếm. Nguyên lai đối phương nhìn chúng chấn hồn kiếm, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh nói khẽ, ngươi làm chủ. Nàng có chút không dám nhúng tay Diệp Huyền sự tình, không phải là không muốn, mà là không dám. Bởi vì trực giác nói cho nàng, nếu như nàng cường hành can thiệp một ít chuyện, sự tình sẽ không thay đổi càng tốt hơn, sẽ chỉ trở nên càng hỏng bét. Dù sao, nàng không có mặc niệm niệm loại kia cường đại thực lực. Nàng có thể làm liền là nhượng chính Diệp Huyền làm lựa chọn. Diệp Huyền suy nghĩ sau một hồi, sau đó nói, vậy ngươi cũng có thể giúp ta một chuyện sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cái gì bận rộn? Diệp Huyền nói, ta muốn hoàng tuyển thánh thủy. Nữ tử chỉ vào nơi xa, nơi này một mực đi thẳng, ước chừng ngàn dặm đằng sau, sẽ tới Phong Đô Thành, vàng sông Tuyền liền tại Phong Đô Thành một chỗ cấm địa bên trong. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, ta là để ngươi giúp ta được đến hoàng tuyển thánh thủy. Nữ tử lắc đầu, ta không làm được. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không phải nên rất lợi hại sao? Nữ tử nói khẽ, vàng sông Tuyền, trừ âm phủ chi chủ tự thân trấn thủ bên ngoài. Còn có chí ít 5 vị chứng đạo cảnh cường giả, trừ cái đó ra, nơi nào còn có một cái siêu cấp đại trận, chỉ cần Phong Đô Thành có chuyện, âm phủ thập phương quỷ đế có thể lập tức xuất hiện tại Phong Đô. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại cùng âm phủ chi chủ thực lực sai biệt lớn sao? Nữ tử trừng mắt nhìn, sau đó nói, ha ha. Diệp Huyền mặt đen lại, người cái này ha ha là có ý gì? Nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, người bây giờ nên có thể cùng một cái quỷ đế đánh đánh. Diệp Huyền nhíu mày, ta chỉ xứng cùng một cái quỷ đế đánh. Nữ tử nhà tiếng nói, một cái quỷ đế, ít nhất chứng đạo cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng. Nữ tử lại nói, mà âm phủ, trừ cái này thập phương quỷ đế bên ngoài, còn có một vị bế quan âm ti vương, cùng với ba vị phán quan, còn có một vị thống lĩnh 18 tầng địa ngục diêm vương. Tóm lại, còn có rất nhiều cường giả. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi lời vừa mới nói những người này, đều là chứng đạo cảnh. Nữ tử gật đầu, đúng vậy đây. Diệp Huyền trầm giọng nói, âm phủ nhiều như vậy chứng đạo cảnh cường giả. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh gật đầu, nàng kỳ thật còn không có nói toàn, âm phủ còn có một chút chúng ta không biết cường giả. Nàng cùng ngươi nói những này, ngươi nên minh bạch là có ý gì. Diệp Huyền biết, nữ tử là muốn nhượng hắn từ bỏ. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, ta tự có tính toán. Diệp Chi Mệnh không nói gì, nàng biết, kẻ trước mắt này bình thường hi hi ha ha, nhưng là một khi nghiêm túc, 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Bất quá, nàng cũng không phải là đặc biệt lo lắng, bởi vì gia hỏa này tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Hắn đã dám đi Phong Đô, khẳng định là có bài tẩy gì. Diệp Huyền không có lại hỏi, hắn mang theo Diệp Chi Mệnh cùng cái kia nữ tử thần bí tiếp tục lên đường. Trên đường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, xưng hô như thế nào. Nữ tử thần bí nói, người gọi ta A Âm tự tốt. A Âm, Diệp Huyền khẽ gật đầu, chính muốn nói cái gì, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói. Chúng ta nên đến trong truyền thuyết Luân Hồi Điện. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại hắn cuối tầm mắt, mơ hồ có thể thấy được một tòa cung điện màu đen. Diệp Huyền hỏi, Luân Hồi Điện. Diệp Chi Mệnh nói, Luân Hồi Điện, lại xưng là chuyển sinh điện, ở chỗ này, người có thể chuyển thế trùng tu. Một bên, A Âm đột nhiên nói, cái này nơi này, lại phân làm lục đạo, thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, địa ngục đạo, quỷ đạo, súc sinh đạo. Trước ba cái là thiện nói, sau ba cái là ác đạo. Ở chỗ này chuyển thế, sẽ căn cứ một người sinh tiền làm tới định hắn là đi thiện đạo còn là đi ác đạo. Bất quá bây giờ, nơi này thiện ác luân hồi đạo đã mất đi hiệu lực, không chỉ không cách nào định thiện ác, liền luân hồi công năng đều đã mất đi hiệu lực. Nơi này đã trở thành một vùng phế tích, âm phủ quỷ hồn đều rất ít tới nơi này, hẻo lánh vô cùng. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế, ta cũng bởi vì âm phủ quỷ hồn rất ít đây. Một đường đi tới, hắn xác thực chưa từng thấy bao nhiêu quỷ hồn. Chỉ chốc lát, ba người đi tới tòa kia đại điện âm u vô cùng, phân 6 môn, đối ứng theo thứ tự là thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, địa ngục đạo, quỷ đạo, súc sinh đạo. Diệp Huyền thần thức quét một thoáng cái này luân hồi điện, trong điện không có âm hồn. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể đem cái đồ chơi này mang đi sao? Diệp Chi Mệnh nheo mắt, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người mang đi làm cái gì? A Âm cũng là nhìn hướng Diệp Huyền, vật này đã vô dụng, bởi vì trong đó đại đạo đã biến mất, liền là một tòa đơn giản phá điện. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta vào xem một chút. Nói xong, hắn hướng về cái kia luân hồi điện đi tới. Phía sau, A Âm nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, hắn một mực là như thế thổ phỉ sao? A Âm, Diệp Huyền tiến vào luân hồi điện đằng sau, trong điện trống rỗng, mà tại đại điện bốn phía, khắp nơi đều là các loại âm trầm bích họa. Cái này âm phủ là thật âm lãnh, thật không phải là người đợi địa phương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, có muốn lưu lại truyền thừa sao? Ta rất thích hợp, vừa mới tiến tới Diệp Chi Mệnh nghe được câu này kém chút té xỉu. Nguyên lai gia hỏa này đánh chính là cái chủ ý này. A Âm thần sắc cũng là có chút cổ quái, chính mình đi theo gia hỏa này, có phải hay không một lựa chọn sai lầm? Gia hỏa này cũng quá không đáng tin cậy a. Diệp Huyền thấy không có đáp lại, hắn cũng không hề từ bỏ, mà là lại nói có nhu cầu lưu lại truyền thừa sao? Tại hạ bất tài, dương gian đệ nhất thiên tài, đệ nhất kiếm tu, đệ nhất thể tu, độn nhất bên dưới vô địch thủ, độn nhất phía trên nghênh ngang bước. Diệp Huyền phía sau, A Âm đột nhiên nói, ta đi ra tỉnh táo một chút. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ta cũng muốn tỉnh táo một chút. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mà liền tại hai nữ đi đến cửa đại điện lúc, trong đại điện đột nhiên rung động lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Mà tại sau lưng hắn, hai nữ đột nhiên dừng bước, Diệp Chi Mệnh hai mắt híp lại, trong mắt có một tia chấn kinh. Nàng là có thiên nhãn, vừa mới tiến lúc đến, nàng liền đã nhìn bốn phía, trong này, cái gì cũng không có. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải dạng này. Mà tại nàng bên cạnh A Âm trong mắt thì là có một tia nghi hoặc, nàng xoay người nhìn hướng cách đó không xa, trong lòng nói khẽ, không phải chứ. Ngươi thật nhìn chúng cái này ra mặt dày ra hỏa. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên cung kính thi lễ, đồ đệ bái kiến sư phụ. A Âm, Diệp Chi Mệnh, chương 1314, Luân Hồi Thần Linh. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện, ngươi muốn đi thử một chút. Ngươi không thử làm sao biết không, ngươi không thử làm sao biết không được, dù sao thử một chút cũng sẽ không chết. Cho tới ra mặt, đối Diệp Huyền tới nói, muốn mặt có cái lông tác dụng. Khi ngươi lựa chọn không muốn mặt thời điểm, liền là ngươi nhân sinh quật khởi thời điểm. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, trong tay cầm một mặt màu đen tấm gương. Lão giả tại nhìn thấy Diệp Huyền bái sư lúc, hắn vội vàng khoát tay, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đừng loạn bái. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, được rồi sư phụ, lão giả có chút vô ngữ, hắn đang muốn nói chuyện, dường như phát hiện cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng cách đó không xa A Âm. A Âm khẽ mỉm cười, lão giả trong mắt có một tia chấn kinh, là ngươi. A Âm gật đầu, Diệp Huyền liền vội hỏi, nàng là ai a? Hắc bào lão giả do dự một chút, sau đó nhìn hướng A Âm cười nói, chớ để ý ta. Các ngươi đàm chuyện của các ngươi a. Nghe vậy, hắc bào lão giả hiểu ý, tức thì gật đầu, là. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc hắn có chút cổ quái, tiểu hữu, ngươi. Diệp Huyền vội vàng đi đến một bên A Âm bên cạnh, hắn cười nói, ta cùng A Âm cô nương là bạn tốt, tiền bối đã cùng A Âm cô nương nhận thức, đó chính là người mình. Tiền bối nếu là không nghĩ cho ta truyền thừa, cũng không có quan hệ, thật, ta người này, không thích cưỡng cầu. Hắc bào lão giả nhìn thoáng qua A Âm, trong lòng rất ít do dự. Hắn không làm rõ được Diệp Huyền cùng A Âm đến cùng là quan hệ như thế nào. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Âm Nhi, không thể để cho tiền bối làm khó. Chúng ta đi thôi, nói xong, hắn xoay người rời đi. Âm Nhi, A Âm khóe miệng hơi rút, mà bên cạnh cái kia hắc bào lão giả sắc mặt nhưng là đại biến, hắn vội vàng nói, tiểu huynh đệ dừng bước. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng hắc bào lão giả do dự một chút, sau đó nói, tiểu huynh đệ, người không phải âm hồn a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đúng vậy a. Hắc bào lão giả trầm mặc. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng A Âm, lão nhân này lợi hại sao? A Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, bên cạnh hắc bào lão giả đột nhiên ngạo nghễ nói, lão phu là Luân Hồi Đại Điện chi chủ Luân Hồi Vương, trưởng quản sinh tử luân hồi. Luân Hồi Vương, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, tiền bối là một vị thiên thần. Hắc bào lão giả ngạo nghễ nói, lão phu không chỉ có là một vị thiên thần, càng là một vị có thực quyền thiên thần. Diệp Huyền vô ngữ, nguyên lai những này đại đạo thủ hộ giả cùng thế tục đồng dạng, quan hàm cũng phân có quyền cùng không có quyền. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nói, tiền bối, ngươi là đã vẫn lạc sao? Hắc bào lão giả gật đầu, thần sắc ảm đạm, phải. Ta sở dĩ lưu một tia phân hồn ở chỗ này, liền là muốn tìm một vị người thừa kế, đem luân hồi chi đạo truyền thừa tiếp. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, đều không có một cái thích hợp nhân tuyển. Diệp Huyền vội vàng chỉ chính mình, tiền bối, ngươi nhìn ta thế nào? Hắc bào lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói thật, ngươi không phải rất thích hợp. Ta cần chính là một vị phi thường ổn trọng người, bởi vì một khi được đến cái này luân hồi đại đạo thần chỉ chi ấn, đem có được nhượng người luân hồi trùng sinh năng lực, nếu là cầm ấn người không đủ ổn trọng, đối thế gian người mà nói, liền là một loại tai nạn. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật tiền bối không biết, ngoại nhân chỉ biết ta bề ngoài quá lời, nhưng lại không biết ta nội tâm là phi thường thành thục ổn trọng. Hắc bào lão giả nhìn xem Diệp Huyền, nhìn không ra. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, các hạ kỳ thật đã làm quyết định, đúng không? Hắc bào lão giả gật đầu, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu huynh đệ, người kỳ tài ngút trời, nhưng xác thực không thích hợp trưởng cái này luân hồi đại đạo, cho nên. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối không nhượng ta thử một chút làm sao biết ta không thể. Hắc bào lão giả cười khổ, này không phải có thể thử. Diệp Huyền giữa lông mày đột nhiên xuất hiện một cái dấu ấn bí ẩn. Thần chỉ chi ấn, nhìn thấy một màn này. Hắc bào lão giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta cũng là một vị đại đạo thủ hộ giả. Hắc bào lão giả trầm giọng nói, đây cũng là nhượng lão phu có chút ngoài ý muốn, bất quá, đã ngươi đã nắm giữ một viên thần chỉ chi ấn, vậy thì càng không thể trưởng luân hồi đại đạo. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Hắc bào lão giả nói, bởi vì một người chỉ có thể thủ hộ một loại đại đạo. Diệp Huyền nghĩ, sau đó cười nói, mà thôi. Không cưỡng cầu, nói xong. Hắn xoay người nhìn hướng A Âm, cười nói, chúng ta đi thôi. A Âm nhìn xem Diệp Huyền, thật không cưỡng cầu a. Diệp Huyền cười nói, ta nghĩ nghĩ vẫn là quên đi. Dù sao, ta về sau khả năng cũng phải trở thành một tên phá đạo giả. Phá đạo giả, nghe vậy, A Âm hai mắt lập tức híp lại, mà ở một bên cái kia hắc bào lão giả sắc mặt càng trở nên có chút âm trầm. Phá đạo giả, đây là tử địch của bọn hắn A. Lúc này, bên cạnh Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ta ủng hộ ngươi. Dùng ngươi thiên phú, ngày sau nghĩ muốn phá đạo, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nói xong, nàng kéo lấy Diệp Huyền tựu đi, đại đạo thủ hộ giả. Không, nàng càng hy vọng Diệp Huyền trở thành một cái phá đạo giả. Hiện tại đạo đình cùng 3.000 đại đạo đã hỗn loạn không chịu nổi, nàng không hy vọng Diệp Huyền tại cuốn vào trong đó. Mạnh bà thần chỉ chi ấn chỉ có thể coi là một loại tiểu đạo, nhưng là cái này luân hồi vương đạo cũng không phải tiểu đạo, mà là một cái chân chính đại đạo. Không chỉ như vậy, này còn là một cái có thực quyền đại đạo. Một khi Diệp Huyền thu được cái này đại đạo truyền thừa, hắn đem triệt để cuốn vào đạo này đỉnh phân tranh bên trong, mà lại còn có thể trở thành phá đạo giả địch nhân. Luân hồi vương chết như thế nào? Diệp Huyền không biết, nhưng là nàng biết, luân hồi vương là bị người đánh chết, hiện tại luân hồi chi đạo, kỳ thật đã sụp đổ, không phải hoàn chỉnh luân hồi chi đạo. Diệp Huyền nếu như tiếp cái này luân hồi chi đạo truyền thừa, không hoàn toàn là chuyện tốt. Liền tại Diệp Chi Mệnh mang theo Diệp Huyền rời đi lúc, bên cạnh A Âm đột nhiên nhìn hướng hắc bào lão giả, người có lẽ có thể cân nhắc. Cái này, hắc bào lão giả có chút khó khăn, A Âm khẽ cười nói, thật có thể cân nhắc đây. Nụ cười của nàng, có một điểm điểm quỷ dị, hắc bào lão giả nhìn thấy một màn này, tức thì vội vàng nói, tiểu huynh đệ dừng bước. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng hắc bào lão giả, hắc bào lão giả trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, thực không dám giấu giếm, vừa mới thấy tiểu huynh đệ, ta liền biết, tiểu huynh đệ chính là chúng ta đợi nhiều năm người. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, tiền bối không phải nói, ta không thích hợp sao? Hắc bào lão giả cười ngượng ngùng cười, tiểu huynh đệ, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp, thật. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Âm, cười nói, tiền bối đột nhiên thay đổi chủ ý, là bởi vì A Âm cô nương sao? Hắc bào lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn xem A Âm, cười nói, nhìn tới, A Âm cô nương so ta tưởng tượng còn muốn không đơn giản a. A Âm khẽ cười nói, cái này luân hồi chi đạo, tại 3.000 đại đạo bên trong xếp hạng trước 10, mặc dù bây giờ không phải hoàn chỉnh đại đạo, nhưng cũng chỉ ít phía trước 30, ngươi như thu được luân hồi đại đạo truyền thừa, trở thành luân hồi đại đạo thủ hộ giả, ngươi đem được đến luân hồi chi thuật, có thể dùng dương gian thân thể trưởng luân hồi đại đạo, đơn giản tới nói, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, chỉ cần một câu, ngươi có thể trực tiếp đem một vị chứng đạo cảnh cường giả đưa vào luân hồi. Mà lại, ngươi có thể lựa chọn làm cho đối phương là tiến vào ác đạo luân hồi còn là thiện đạo luân hồi. Diệp Huyền trầm mặc, A Âm nhìn hướng hắc bào lão giả, cũng chưa có cảm thấy ủy khuất, hắn kế thừa cái này luân hồi đại đạo, sẽ không bôi nhọ luân hồi đại đạo, nếu là ngươi không tin, có thể phóng xuất thần chỉ chi ấn nhượng chính nó làm lựa chọn. Hắc bào lão giả do dự một chút, sau đó mặc niệm chú ngữ, rất nhanh, hắn giữa lông mày đột nhiên bay ra một viên ấn. Thần chỉ chi ấn, Diệp Huyền phát hiện, đây là một viên màu đỏ thần chỉ chi nhân, cùng mạnh bà viên kia không đồng dạng, mạnh bà chính là thần chỉ chi nhân là màu lam. Rất hiển nhiên, cấp bậc bất đồng, cái kia thần chỉ chi ấn ra hiện đằng sau, hắn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, sau một khắc, một đạo hồng quang trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, đây là, A Âm cười nói, hắn là tại quan sát ngươi. Một lát sau, thần cầu chi nhân đột nhiên khẽ run lên, đạo kia hồng quang bắt đầu từ từ cách xa Diệp Huyền. Một bên, hắc bào lão giả nói khẽ, nhìn tới, tiểu huynh đệ cũng không thích hợp. Mà đúng lúc này, cái kia thần chỉ chi ấn đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang chui vào Diệp Huyền thể nội. Nhìn thấy một màn này, hắc bào lão giả trực tiếp sửng sốt, cái này. Hắn không phải không thích hợp sao? Sao lại thế? Diệp Huyền cũng là có chút mộng, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được cái này thần chỉ chi ấn bài xích, nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại trực tiếp lựa chọn hắn. Này sao lại thế này? Một bên, A Âm đột nhiên nói, không thích hợp, không có nghĩa là hết thảy. Hắc bào lão giả nhìn hướng A Âm cười nói, tựa như là trong thế tục, nhiều khi, hai người xác thực không thích hợp cùng một chỗ, nhưng là, không thích hợp không có nghĩa là bọn hắn không thể sẽ cùng nhau. Hắc bào lão giả nhíu mày, ta nghe không hiểu, bên cạnh Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, tựa như là lợi ích thông gia, vì cộng đồng lợi ích, đại gia có thể cùng một chỗ. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, hắn mặc dù không thích hợp cái này luân hồi chi đạo, nhưng là, luân hồi đại đạo lựa chọn hắn, ý vị này, cái này luân hồi đại đạo lựa chọn hắn, là muốn lợi dụng hắn. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh lại nói, ngươi cũng có thể lợi dụng hắn. Một bên, hắc bào lão giả đắng chát nở nụ cười, rất phức tạp. Bên cạnh A Âm nhìn xem hắc bào lão giả, bất kể như thế nào, cái này luân hồi đại đạo mình làm ra lựa chọn, ngươi an tâm đi a. Hắc bào lão giả đối A Âm hơi hơi thi lễ, ngươi bảo trọng. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu huynh đệ, bất kể như thế nào, ngươi bây giờ liền là luân hồi đại đạo thủ hộ giả, mặc dù ngươi không có đạt được đạo đỉnh sắc phong, nhưng là, ngươi đã có thực quyền, nhớ kỹ, luân hồi chi đạo vào luân hồi, không cần thiết nhượng một người tốt nhập ác đạo, cũng chớ có nhượng một cái ác nhân nhập thiện nói. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Hắc bào lão giả gật đầu, sau đó thân thể từ từ mở đi. Mà đúng lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó nói, tiểu huynh đệ, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Diệp Huyền nói, tiền bối mời nói. Hắc bào lão giả nói, ta năm đó bị người giết chết, cũng không tiến vào luân hồi, mà ta hiện tại cái này sợi phân hồn là có thể vào luân hồi chuyển thế trùng tu. Cái kia, người giúp một chút thôi, đúng rồi, ta muốn đi vào thiện đạo luân hồi. Diệp Huyền, chương 1315, người hộ đạo. Trong chàng mấy người sắc mặt đều có chút cổ quái, Diệp Huyền cũng là có chút vô ngữ, gia hỏa này trợ giúp người khác luân hồi vô số, chính mình hiện tại cũng muốn người khác tới hỗ trợ luân hồi, mà lại cường điệu muốn nhập thiện đạo luân hồi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiền bối, ta phải làm như thế nào? Hắc bào lão giả gật đầu, người triệu hồi ra cái kia luân hồi thần ấn. Diệp Huyền gật đầu, đem luân hồi thần ấn triệu đi ra, hắc bào lão giả nhìn xem cái kia luân hồi thần ấn, trong mắt có một tia phức tạp, lão hữu. Vĩnh biệt. Nói xong, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, thôi động lực lượng của nó, sau đó mở ra thiện đạo luân hồi thông đạo. Diệp Huyền gật đầu, hắn cảm ứng một thoáng cái kia luân hồi thần ấn, rất nhanh, luân hồi thần ấn từ từ rung động lên, đột nhiên, luân hồi thần ấn bộc phát ra một đạo rực rỡ lục quang tựa như một cánh cửa sừng sững ở trước mặt mọi người. Thiện đạo, hắc bào lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, này ấn lực lượng, ngươi còn cần nhiều hơn vận dụng. Cho tới muốn thế nào vận dụng? Người có thể dò hỏi bên cạnh người vị này âm tiền bối. Nói xong, hắn trực tiếp tung người chui vào cánh cửa kia bên trong. Oanh, hắc bào lão giả biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền thu hồi luân hồi thần ấn, sau đó nhìn hướng A Âm, hắn là chuyển thế sao? A Âm gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn mang theo ký ức sao? A Âm lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhíu mày, có thể ta nhớ được, hắn giống như không có uống mạnh bà thang. A Âm khẽ cười nói, bởi vì hắn chủ hồn đã phá nát, chỉ còn lại cái này sợi phân hồn, cái này sợi phân hồn có thể hay không thuận lợi chuyển thế đầu thai cũng là một cái vấn đề, càng đừng nghĩ lấy mang theo ký ức. Diệp Huyền trầm giọng nói, bên cạnh ta nếu là có bằng hữu vẫn lạc, ta có hay không có thể để bọn hắn lợi dụng cái này luân hồi thần ấn chuyển thế trùng tu. A Âm nhìn hướng Diệp Huyền, trên lý luận tới nói là có thể, bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? A Âm cười nói, vật này trưởng quản luân hồi trật tự, giảng cứu chính là một cái công bằng công chính, ngươi nếu là như thế tư dụng, hắn sẽ rời bỏ ngươi. Và lại, tự tính ngươi muốn như thế dùng, cũng cần bằng hữu của ngươi nhóm là bình thường tính tử vong, đơn giản tới nói, liền là không muốn thần hồn câu diệt, nếu là thần hồn câu diệt hoặc là bị xóa đi, là không có cách nào tiến vào luân hồi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. A Âm khẽ gật đầu, ngươi bây giờ muốn hay không học được trưởng khống cái này luân hồi thần ấn. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. A Âm gật đầu, vậy liền tại cái này dừng lại nửa ngày a. Đối ngươi mà nói, nửa ngày thời gian cũng đủ rồi. Diệp Huyền cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, lúc này, A Âm bấm tay một điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Luân hồi thần thuật, cái này luân hồi thần thuật bắt nguồn từ với luân hồi đại đạo, là 3000 đạo thuật một trong, thuộc về thần thông một loại, bởi vậy, không cách nào cùng đạo kinh võ học đem so sánh. Bất quá, Diệp Huyền phát hiện, cái này luân hồi thần thuật là thật nghịch thiên, có 3 cái đại tác dụng. Tác dụng thứ nhất, cái này luân hồi đại đạo có thể trực tiếp tương trợ hắn đạt tới chứng đạo cảnh đỉnh phong. Tác dụng thứ hai chính là có thể thi triển luân hồi thần thuật, mở ra thiện ác luân hồi đạo. Này thuật một khi thi triển, cho dù là chứng đạo cảnh cường giả cũng không cách nào phản kháng. Đương nhiên, cái này quyết định bởi với hắn thực lực bản thân, hắn thực lực nếu là mạnh, cái này luân hồi thần thuật cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Trên lý luận tới nói, bất kỳ người nào đều có thể bị đưa vào ác đạo luân hồi. Bất quá bây giờ không được, bởi vì cái này luân hồi đại đạo đã sụp đổ, hiện tại luân hồi đại đạo chi linh nhưng thật ra là ngủ say, bởi vì đối phương lúc trước bị trọng thương, mặc dù không có trực tiếp vẫn lạc, nhưng cũng lâm vào ngủ say bên trong. Hiện tại luân hồi thần ấn, chỉ còn lại bản năng ý thức, mà hắn chân chính linh trí, còn tại ngủ say bên trong. Mặc dù cái này luân hồi chi linh đang ngủ say, nhưng là, tác dụng của nó như cũ không thể khinh thường. Cái này luân hồi thần thuật cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản, đặc biệt là đối với âm hồn một loại, càng là có trời sinh khắc chế. Có thể nói, cái này âm hồn tại cái này luân hồi thần thuật trước mặt, luân hồi thần thuật uy lực chỉ ít đề cao mấy thành. Mà cái này tác dụng thứ ba liền là miễn dịch, hắn có thể miễn dịch hết thảy luân hồi thần thông chi thuật cùng võ học, bất kỳ cái gì luân hồi thần thông thuật đối với hắn không có hiệu. Diệp Huyền vẫn là không có mượn nhờ cái này luân hồi thần ấn đạt tới chứng đạo cảnh, hắn không muốn dùng loại phương thức này đạt tới chứng đạo cảnh, bởi vì cái này luân hồi thần ấn là chân chính ngoại vật, nếu là dùng cái này luân hồi thần ấn đạt tới chứng đạo cảnh mà nói, về sau vạn nhất cái này luân hồi thần ấn ly khai chính mình, kia chính mình lực lượng cũng sẽ đi theo biến mất, lúc kia nhưng muốn nhức cả trứng. Cho nên, hắn sẽ mượn nhờ cái này luân hồi thần ấn, nhưng là, hắn sẽ không ỷ lại cái này luân hồi thần ấn. Tại Diệp Huyền tu luyện lúc, Diệp Chi Mệnh đi ra đại điện, nàng ngồi tại trên thềm đá, hai tay nâng lên má, ngẩng đầu nhìn cái kia u ám ám chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, A Âm đột nhiên đi đến Diệp Chi Mệnh bên cạnh ngồi xuống, nàng cười nói, đại huyên người, người rất đề phòng ta. Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, ta bất giới chuẩn bị ngươi, thật, bởi vì ta biết, ngươi không có cái năng lực kia hại hắn. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ta cũng không có cái năng lực kia. A Âm khẽ cười nói, ngươi là nói phía sau hắn người. Diệp Chi Mệnh gật đầu, A Âm cười cười, không nói gì. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng A Âm, ngươi có thể tránh thoát ông trời của ta mắt, thật không đơn giản. A Âm cười nói, đó là bởi vì ngươi thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, không phải, ta ở trước mặt ngươi giấu không được chính mình. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi đi theo hắn làm cái gì? A Âm phản vấn, ngươi đây. Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, ngươi nên đoán được. A Âm gật đầu, đạo kinh. Ngươi muốn cùng hắn tìm kiếm đạo kinh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng. A Âm nói khẽ, đạo kinh. Diệp Chi Mệnh nói, có một quyển đạo kinh ở trên thân thể ngươi, đúng không? A Âm cười nói, ngươi đây đoán sai. Đạo kinh kia vô dụng với ta, cũng không đúng, nên nói, trừ phi là bản đầy đủ đạo kinh, không phải, đối ta tác dụng không lớn. Bản đầy đủ đạo kinh, Diệp Chi Mệnh nói khẽ, không biết có hay không hy vọng tập hợp đủ sở hữu đạo kinh. A Âm, nói, dương gian người tại tranh đoạt đạo kinh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, rất nhiều người. A Âm khẽ cười nói, ta phía trước nhận được tin tức, đạo thạch ở trong tay hắn, đúng không? Diệp Chi Mệnh nhìn thẳng A Âm, nguyên lai, ngươi là vì đạo thạch mà tới. A Âm cười nói, đừng hiểu lầm, tam sinh là ta một cái bạn rất thân. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, A Âm quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, ta vốn cho là tam sinh đi theo hắn đến. Nhưng là không nghĩ tới, cũng không có. Bất quá, ta đối với hắn nhưng là càng hiếu kỳ. Cả người bày tai nạn chi nhân người, lại có thể sống đến bây giờ, phía sau hắn người hộ đạo cần phải cường đại cỡ nào a? Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, ta biết dương gian hiện tại có một người thật không đơn giản, nàng liền là Ngũ Duy Thiên Đạo. Người gặp qua nàng sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, gặp qua. A Âm cười hỏi, nàng cường đại cỡ nào? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không biết. A Âm trừng mắt nhìn, người cũng nhìn không tới. Diệp Chi Mệnh gật đầu, nữ nhân kia, rất đáng sợ. Màn. Niệm niệm là nàng gặp qua nữ nhân đáng sợ, không quản là thực lực còn là trí thông minh. A Âm nói khẽ, thật hy vọng có cơ hội gặp nàng một chút. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng A Âm, hiện tại âm phủ biết đánh nhau nhất chính là ai. A Âm nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi cái này nhưng là khó đến ta. Diệp Chi Mệnh lại hỏi, hiện tại âm phủ biết đánh nhau nhất chính là cái kia mấy cái. A Âm cười nói, hiện tại tốt trả lời. Vị thứ nhất, hẳn là âm phủ chi chủ. Vị kia thực lực tại mấy vạn năm trước liền đã đạt tới trong truyền thuyết chứng đạo phía trên, cho tới hiện tại. Dù sao là một cái bí ẩn, cái thứ hai liền là Phật gia vị kia Nam Tàng Bồ Tát, người này có lớn tín niệm, đại nguyện lực, Phật Pháp tu vi càng là sâu không lường được, thực lực của hắn cũng là một cái lớn mê a. Bởi vì có gần tới vạn năm chưa từng gặp qua hắn xuất thủ. Hắn một lần xuất thủ cuối cùng, còn là bởi vì năm đó cái kia một kiếp đây. Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau, hỏi, không có sao. A Âm tiếp tục nói, còn có hai vị, trong đó một vị, đối phương tự tù 18 tầng địa ngục, tự xưng chịu lấy tận thế gian rất tàn khốc hình đến thọ mệnh tận. Đáng tiếc, tuổi thọ của hắn, chỉ ít còn có 10 vạn năm. Mà lại, hắn dù cho nhục thân vẫn lạc, linh hồn cũng có thể trên thế gian chỉ ít 10 vạn năm. Cho nên, nếu như hắn không đổi ý, hắn chỉ ít còn phải tiếp tục bị tra tấn 20 vạn năm. Thật là một cái tháng năm dài đằng đẵng a. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, hắn sẽ không bản thân kết thúc sao? A Âm lắc đầu, hắn nói qua, dạng kia lợi cho chính mình quá rồi. Hắn không cho phép chính mình chết thư thái như vậy. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, đối phương đến cùng làm chuyện gì, làm cho hắn muốn đối đãi mình như vậy. A Âm lắc đầu, trừ Nam Tàng tên kia bên ngoài, không có ai biết. Diệp Chi Mệnh trầm tư một lát sau, lại hỏi, cái cuối cùng đây. A Âm cười nói, đạo đình vị kia Thanh Minh đạo quân, hắn cũng đã làm siêu độ chuyện này, thực lực của hắn cũng là một cái bí ẩn, bởi vì hắn cơ bản cũng không chút động thủ một lần. Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau, nói, bọn hắn kỳ thật đều là đại đạo người hộ đạo, đúng không? A Âm gật đầu, phải, bọn hắn là đã từng trật tự giả người ủng hộ. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, cái kia vì sao đã từng 3.000 đại đạo có một nửa tiếp cận sụp đổ? Chẳng lẽ đạo đình cùng những này cường đại người hộ đạo đều không quản sao? Còn là nói nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề. A Âm nói khẽ, năm đó nội bộ bọn họ xác thực có một chút vấn đề, nhưng là, tại đại nạn trước mặt, tất cả vấn đề đều không phải vấn đề. Bởi vậy, bọn hắn có đồng tâm hiệp lực qua, nghĩ trừ đi sở hữu hiện hữu trật tự người khai sáng, cũng chính là những cái kia phá đạo giả. Nói đến đây, nàng lắc đầu nở nụ cười, sau đó nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, đại uyên người, người gặp qua phá đạo giả sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, chỉ nghe qua, chưa thấy qua. A Âm cười nói, khó trách. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, có ý tứ gì? A Âm nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, bọn hắn không phải là không muốn ngăn trở, mà là không cách nào ngăn trở. Mỗi một cái phá đạo giả đều là hủy thiên diệt địa tồn tại, đặc biệt là loại kia có thể phá trước 10 đại đạo phá đạo giả, loại người này càng là kinh khủng ngươi không tưởng tượng nổi. Địa phủ 18 tầng vị kia vẫn chỉ là phá đạo giả, nhưng là, nếu như hắn muốn đi, cái này âm phủ không ai có thể lưu được hắn. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn hướng trong đại điện, phía sau hắn vị kia người hộ đạo là một vị phá đạo giả, đúng không? Diệp Chi Mệnh nói, ta không biết, ta chưa thấy qua. A Âm khẽ cười nói, hẳn là một vị phá đạo giả, cũng không biết đối phương là cái gì cấp bậc phá đạo giả. Nếu như chỉ là bình thường phá đạo giả, chương 1316 có chút lúng túng. Nửa ngày sau, luân hồi trong đại điện Diệp Huyền đi ra. Hắn thoạt nhìn thần thanh khí sảng, trên mặt tràn ngập ý cười. Diệp Chi Mệnh cùng A Âm nhìn hướng Diệp Huyền, A Âm cười nói, thành công. Diệp Huyền gật đầu, thành công. A Âm khẽ mỉm cười, chúc mừng, vậy mà nắm giữ hai loại thần ấn. Cái này tại đạo đình bên trong đều là vô cùng ít thấy. Diệp Huyền nói khẽ, A Âm cô nương, ta phía trước tự nghe các người nói đạo này đình đến cùng là một cái gì thế lực. A Âm cười nói, là một cái vô cùng cường thế lực, bên trong, toàn bộ đều là đại đạo thủ hộ giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại cũng tính đạo đình sao. A Âm khẽ mỉm cười, trên lý luận tới nói là, bởi vì ngươi cũng là đại đạo thủ hộ giả, bất quá, ngươi nhất định phải chịu đạo đình sắc phong mới có thể chân chính tính đạo đình người. Mà ta vừa rồi nghe Chi Mệnh cô nương nói, ngươi cứu cầu nại Hà Bỉ Ngạn Hoa, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, A Âm nói khẽ, vậy ngươi khả năng liền sẽ không trở thành đạo đình người. Diệp Huyền hỏi, nữ nhân kia, A Âm cười nói, đây không phải là bình thường nữ nhân, thân phận nàng cực kỳ tôn quý, tại đạo đình bên trong nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, nàng nếu là không đáp ứng, người khác sẽ không bác nàng mặt mũi. Diệp Huyền nói, A Âm cô nương biết nàng làm sự tình sao? A Âm gật đầu, biết. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nếu như đạo đình đều là loại người này, bọn hắn tự tính cầu ta gia nhập ta cũng sẽ không gia nhập. A Âm nhìn xem Diệp Huyền, nói như vậy không đúng. Bất kỳ một thế lực nào, có người tốt, nhưng cũng sẽ có người xấu. Đạo đình bên trong, có một chút tâm thuật bất chính giả, nhưng cũng có rất nhiều chính nghĩa người. Diệp Huyền cười nói, đây cũng là, chính là A Âm cô nương, nàng như vậy hành vi, đạo đình bên trong liền không có người ngăn trở nàng sao. A Âm lắc đầu. Không có người sẽ vì một cái nho nhỏ hoa linh mà đắc tội nàng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ngoại trừ ngươi. Diệp Huyền cười cười, ta nhưng không biết nàng là ai. A Âm khẽ cười nói, ác nhân đã thành, không cách nào cải biến. Diệp Huyền nhìn xem A Âm cô nương, ngươi cũng là một vị người hộ đạo sao? A Âm lắc đầu, ta không tính là, bất quá, ta cũng tính đạo đình bên trong. Đạo đình, Diệp Huyền trầm tư một lát sau. Hắn nói, chúng ta đi thôi. Hắn cũng không có quên, lần này tới mục đích là vì Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Ba người tiếp tục lên đường. Trên đường, A Âm chỉ vào nơi xa, phía trước ngoài trăm dặm, liền là Liên Hoa Thánh Đài. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Liên Hoa Thánh Đài. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, kia là Nam Tàng Bồ Tát Đạo Tràng, chuyên môn siêu độ quỷ hồn. Nam Tàng Bồ Tát, nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nếu không, chúng ta đường vòng A. A Âm nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ta nghe nói người đem cực lạc chi giới đô tiêu diệt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chúng ta còn là đường vòng A. A Âm lắc đầu, từ cái chỗ này đường vòng, liền phải vượt qua kim kê núi, cần hoa càng nhiều thời gian mới có thể đến phong đô thành. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, người đừng lo lắng cái kia Nam Tàng Pháp Sư, bởi vì Nam Tàng Bồ Tát đã cực kỳ lâu không có hiện thân Liên Hoa Thánh Đài siêu độ vong hồn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? A Âm nói khẽ, hiện tại bộ này luân hồi chuyển sinh trật tự đã hỗn loạn, tăng thêm không có bao nhiêu oan hồn đi tới âm phủ, bởi vậy, Nam Tàng Bồ Tát rất lâu không có. Có xuất hiện tại Liên Hoa Thánh Đài siêu độ, bởi vậy, người không cần lo lắng sẽ gặp phải hắn. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, trước kia, không biết bao nhiêu oan hồn muốn gặp được Nam Tàng Bồ Tát, bởi vì một khi bị hắn siêu độ, dù cho lại lớn tội nghiệp cũng có thể bị tẩy đi, sau đó thu được hiện đạo đầu thai. Mà lại, nếu là cơ duyên vừa đến, thu được hắn Phật Pháp gia trì, kết xuống một phần thiện duyên, kia đến sinh tiền đồ nhưng là bất khả hạn lượng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vậy liền không đường vòng. Hắn cũng tin tưởng mình sẽ không xui xẻo như vậy. Ba người tiếp tục lên đường, chỉ chốc lát, Diệp Huyền nhìn thấy một tòa liên hoa đài cao tới 9 trượng, rộng mấy trượng. Tại liên hoa đài phía trước, còn có mấy cái bồ đoàn, bất quá những bồ đoàn này đều đã lây dính thật dày cho bụi. Không chỉ như vậy, hoa sen kia đài cũng là trải rộng mạng nhện, vừa nhìn liền là hồi lâu không dùng qua. Diệp Huyền nhìn thoáng qua liên hoa đài bốn phía lộ ra một cỗ hoang vu. A Âm nói khẽ cực kỳ lâu phía trước, nơi này chính là phi thường phồn hoa náo nhiệt, cũng là âm phủ ít có thánh khiết chi địa. Đáng tiếc hiện tại, Diệp Huyền nhìn thoáng qua hoa sen kia đài, sau đó nói chúng ta đi thôi. A Âm gật đầu, ba người liền muốn rời đi, mà liền tại lúc này, hoa sen kia đài đột nhiên tuôn ra một đạo Phật quang, nhìn thấy một màn này, ba người đều là sửng sốt. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, chính mình thật sẽ không như thế xui xẻo. Liền tại Diệp Huyền chuẩn bị muốn chuồn đi lúc, hoa sen kia thánh trên đài, một tên thân mặc màu vàng cà sa tăng nhân đột nhiên xuất hiện, tại tăng nhân phía sau, còn có một đạo thánh khiết Phật quang. Nam Tàng Bồ Tát, Diệp Huyền sắc mặt có chút không dễ nhìn, trước mắt cái này Nam Tàng Bồ Tát mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là vũ trụ mênh mông đồng dạng, sâu không lường được. Nếu như đơn đấu, chính mình sợ là có chút treo a. Diệp Chi Mệnh sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, cái này Diệp Huyền cũng quá xui xẻo a. Cái này Nam Tàng Bồ Tát cũng nhiều ít năm chưa từng xuất hiện. Mà gia hỏa này vừa đến liền xuất hiện, A Âm nhìn thoáng qua Nam Tàng Bồ Tát, không nói gì. Nam Tàng Bồ Tát nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt của hắn có một tia kinh ngạc, tai nạn chi nhân. Diệp Huyền trầm mặc, hắn bây giờ tại nghĩ, là muốn đánh còn là chạy. Cũng hoặc là lừa dối, thế nhưng là đại hòa thượng này thoạt nhìn không phải dễ lắc lư a. Lúc này, bên cạnh A Âm đột nhiên chắp tay trước ngực, cười nói, Nam Tàng. Nam Tàng nhìn hướng A Âm, hắn khẽ mỉm cười, người cũng tại. A Âm gật đầu, Nam Tàng nói khẽ, ngươi. A Âm cười không nói. Nam Tàng khẽ mỉm cười, ta không hỏi. A Âm, nói, Nam Tàng, ngươi là cảm ứng được cái gì sao? Nam Tàng nhìn hướng Diệp Huyền, linh minh kiến tính, ngươi là ta Phật gia đệ tử. Diệp Huyền cười nói, không tính là. Nam Tàng nhìn xem Diệp Huyền, ta nghe nói cực lạc chi giới bị một thiếu niên hủy diệt, mà thiếu niên kia đã từng cùng ta cực lạc chi giới có phần sâu xa, thế nhưng là ngươi. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Nam Tàng khẽ cười nói, thiếu niên, ngươi vì sao muốn diệt cực lạc chi giới? Diệp Huyền nói, cực lạc chi giới muốn cướp ta phòng sách, muốn giết ta. Nam Tàng thấp giọng thở dài, tham niệm, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ta ở trên thân thể ngươi còn cảm nhận được vô vọng khí tức. Nhìn tới, hắn không chỉ đem Phật ra cái kia quyển đạo kinh truyền cho ngươi, còn đem chính mình Phật Pháp truyền thừa cũng truyền cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Nam Tàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không có cái gì nghĩ nói với ta sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Phật Tổ nói, oan oan tương báo lúc nào, ta cảm thấy, chuyện này cứ định như vậy đi. Phốc phốc, một bên, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhịn không được cười lên, nhưng lại cảm thấy không ổn, nàng cường hành nhịn xuống, nhưng nhẫn thực sự là có chút vất vả. Bên cạnh A Âm cũng là thẳng lắc đầu, ra hỏa này, đem nhân ra cực lạc chi giới đô diệt. Mà bây giờ nhưng nói với người khác quên đi thôi, ra mặt này thế nào dày như vậy đây? Nam Tàng nhìn xem Diệp Huyền. Nhất thời nhưng lại không có nói, rất hiển nhiên, hắn lần thứ nhất gặp được loại người này. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, Nam Tàng Bồ Tát, Phật gia giảng cứu công bằng công chính, lời này đúng không? Nam Tàng gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn xem Nam Tàng, ta bị cực lạc chi giới khi dễ lúc, Nam Tàng vì sao không hiện thân ngăn trở bọn hắn? Nam Tàng lắc đầu, ta đã hồi lâu không nhúng tay vào dương gian sự tình. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia Nam Tàng vì sao hiện tại yếu vấn trách ta? Cái này công bằng sao? Nam Tàng nhìn xem Diệp Huyền, trên người ngươi sát lục không ít, tội nghiệp có chút nghiêm trọng, ta có thể vì ngươi siêu độ một thoáng. Diệp Huyền đột nhiên nói, Nam Tàng Bồ Tát, cầu nại hà bị ngạn hoa ngươi biết a? Nam Tàng gật đầu, biết. Diệp Huyền cười nói, nàng bị người vô tội tra tấn nhiều như vậy thế, chẳng lẽ tra tấn nàng người không nghiệp chướng nặng nề sao? Vì sao không thấy Bồ Tát siêu độ nàng đây? Nam Tàng không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ta biết, bởi vì nàng thực lực cường đại, thân phận không tầm thường, cho nên, Bồ Tát không dám siêu độ nàng, thậm chí không dám thi triển lòng từ bi cứu cái kia bỉ ngạn hoa, đúng không? Nam Tàng nhìn xem vậy, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền tiếp tục nói, Phật gia giảng cứu đại từ đại bi, thế nhưng là Phật gia thi triển lòng từ bi cũng là muốn nhìn người đúng không? Nam Tàng thấp giọng thở dài, không nói gì. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, bên cạnh A Âm lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, Diệp Huyền cũng đã không dừng được, hắn tiếp tục nói, Nam Tàng Bồ Tát, ngươi nói địa ngục chưa không, thề không thành Phật, thế nhưng là ngươi từng nghĩ tới, vì sao địa ngục chưa không? Vấn đề không tại địa ngục, mà tại dương gian, vì sao năm đó có nhiều như vậy phá đạo giả? Bởi vì có không công bằng, đã có không công bằng, vậy thì có phản kháng. Tựa như cực lạc chi giới, bọn hắn muốn có được đạo kinh, cho nên mới cướp ta, Bồ Tát, bọn hắn loại hành vi này ngươi thấy thế nào đây? A Âm lại lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, Diệp Huyền trừng mắt liếc A Âm, đừng cản ta còn muốn tiếp tục lừa dối, a hát không phải, ta còn muốn nói tiếp. Nói, hắn nhìn hướng Nam Tàng, Phật nói chúng sinh bình đẳng, có thể trong mắt của ta, căn bản không bình đẳng. Vị kia truyền ta Phật Pháp tiền bối nói với ta, chúng sinh trong lòng hắn là bình đẳng, câu nói này, ta tin, bởi vì hắn không có song tiêu. Nam Tàng Bồ Tát, ngươi, một bên, A Âm đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, nói, hắn nói muốn siêu độ ngươi, kia là muốn tịnh hóa trên người ngươi một chút ác niệm nhân quả, cái này đối ngươi tự thân mà nói, là một chuyện tốt. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ nghĩ muốn hắn siêu độ đây? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, siêu độ không phải liền là muốn chơi chết ta ý tứ sao? A Âm khóe miệng hơi rút, ai cùng ngươi nói siêu độ chính là muốn chơi chết ngươi ý tứ? Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Phật độ chúng sinh, hắn nói muốn siêu độ ngươi, là muốn siêu độ trên người ngươi những cái kia không tốt ác niệm nhân quả, ngươi rõ chưa? Diệp Huyền nhìn xem A Âm, ngươi vì sao không nói sớm? A Âm giang tay ra, chính ngươi không dừng được. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, sau đó nói, làm sao bây giờ? Ta có chút lúng túng. Chương 1317, cút. Lúc này, cái kia Nam Tàng Bồ Tát đột nhiên cười nói, kỳ thật, ngươi nói đều không sai. Diệp Huyền nhìn hướng Nam Tàng Bồ Tát, Nam Tàng Bồ Tát nói khẽ, cái thế giới này có rất nhiều không hợp lý địa phương, giống như ngươi mới vừa nói tới bỉ ngạn hoa. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài. Bên cạnh A Âm đột nhiên nói, Nam Tàng Bồ Tát chớ có tự trách, nếu như không phải ngươi, hai vị kia đã sớm biến mất. Nam Tàng lắc đầu, chúng ta đều biết đạo đình vị kia làm sằng làm bậy, nhưng không có người nguyện ý đứng ra. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, điểm này, chúng ta không bằng ngươi. Diệp Huyền cười khổ, hiện tại nữ nhân kia nhưng là muốn trả thù ta đây. Nam Tàng hỏi, nếu là cho ngươi một cái cơ hội lần nữa lựa chọn, ngươi sẽ còn làm như vậy, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Nam Tàng khẽ mỉm cười, đại thiện, tiểu huynh đệ mặc dù bị tai nạn chi nhân cuốn lấy, nhưng lại có một khỏa đại thiện chi tâm, khó trách vô vọng sẽ đem cả đời truyền thừa truyền cho ngươi. A Âm đột nhiên nói, đại thiện chi tâm, nói, nàng còn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nam Tàng gật đầu, ta không có nhìn lầm. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta diệt cực lạc chi giới, ngươi không giúp bọn hắn báo thù sao? Nam Tàng lắc đầu, cực lạc chi giới chúng tăng nhân lòng sinh tham niệm, bọn hắn có kết cục kia, là bọn hắn gieo gió gặt bão. Mà lại, theo ta được biết, ngươi cũng không triệt để hủy đi cực lạc chi giới, mà là tại trùng kiến cực lạc chi giới. Diệp Huyền gật đầu, Nam Tàng cười nói, xem như hồi báo, ta vì ngươi niệm một lượt siêu độ đại thừa kim cương kinh. Diệp Huyền vội vàng nói, có thể siêu độ mất trên người ta tai nạn chi nhân sao? Nam Tàng do dự một chút, sau đó lắc đầu, sợ là không thể. Diệp Huyền, Nam Tàng cười nói, bất quá, lại có thể tẩy đi trên người ngươi cái khác một chút nhân quả ác nghiệp. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, vậy làm phiền. Nam Tàng khẽ gật đầu, hắn bắt đầu mặc niệm kinh văn, rất nhanh, vô số kinh văn màu vàng óng trôi hướng Diệp Huyền, chỉ chốc lát, Diệp Huyền trực tiếp bị những cái kia màu vàng văn tự bao trùm, mà tại quanh người hắn một chút màu đen tuyến vậy mà bắt đầu từ từ biến hư ảo. Một bên, Diệp Chi Mệnh nhìn xem cái kia bị kinh văn bao khỏa Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. A Âm cũng đang lẳng lặng mà nhìn trước mặt Diệp Huyền cùng Nam Tàng. Ước chừng một canh giờ sau, Nam Tàng ngừng lại, mà Diệp Huyền quanh thân tắc bị một đoàn Phật quang quấn quanh. Diệp Huyền hoạt động một chút gân cốt, dường như phát hiện cái gì, hắn nhìn hướng Nam Tàng, vì sao ta cảm giác thân thể nhẹ nhàng như vậy. Một bên, A Âm đột nhiên nói, bởi vì trên người ngươi một chút loạn thất bát tao nhân quả đều đã bị tẩy đi, không nguyên nhân không có kết quả, tự nhiên một thân nhẹ. Mà lại, cái kia siêu độ đại pháp còn tịnh hóa thân thể ngươi, ngươi bây giờ nhục thân không có một chút tạp chất, nghĩ muốn xông vào chứng đạo cảnh, sẽ trở nên càng thêm đơn giản. Nghe vậy, Diệp Huyền biến sắc, hắn nhìn hướng Nam Tàng, chắp tay trước ngực, đa tạ. Lần này, hắn xác thực là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới cái này Nam Tàng không chỉ không có tìm hắn phiền toái, còn giúp trợ hắn. Nam Tàng nhìn xem Diệp Huyền, tiểu huynh đệ, ta một mực tin tưởng vững chắc, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Phật gia chúng Phật cướp lấy ngươi nói trải qua, ngươi chém giết bọn hắn, không gì đáng trách, mà ngươi lưu lại Phật gia truyền thừa, đồng thời trợ giúp cực lạc chi giới trùng kiến, đây là ngươi thiện hạnh, hôm nay ta giúp ngươi, liền là báo này thiện hạnh, này thiện quả. Sau ngày hôm nay, Phật gia cùng ngươi ân oán thanh toán xong, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam Tàng, gật đầu, tốt. Nam Tàng khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng A Âm, bảo trọng. Nói xong, thân thể của hắn trực tiếp mở đi, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất ở trong sân. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhìn hướng A Âm, nói, nếu là hắn lúc trước giết toàn bộ cực lạc chi giới sẽ như thế nào? A Âm cười nói, vậy hắn hôm nay nếu là không có át chủ bài, tự không thể rời đi nơi này. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, A Âm nói khẽ, Phật gia những cường giả kia cướp lấy hắn phòng sách, đây là ác nghiệp, làm ác. Tại Nam Tàng Bồ Tát trong lòng, Diệp Huyền giết bọn hắn, không gì đáng trách, mà những cái kia đại Phật có này kết cục, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nhưng là, cực lạc chi giới có thật nhiều nghiên cứu Phật Pháp tăng nhân, những người này nhưng là vô tội. Diệp Huyền không có giết bọn hắn, đồng thời trùng kiến cực lạc chi giới, cái này tại Nam Tàng Bồ Tát trong lòng, là thiện hạnh, nếu là thiện hạnh, liền nên có thiện quả. Bất quá, nói đến đây, nàng ngừng lại, Diệp Huyền nhìn hướng A Âm, bất quá cái gì? A Âm nói khẽ, ngươi thu được Phật gia một vị đắc đạo cao tăng truyền thừa, mà vị kia cao tăng cùng Nam Tàng Bồ Tát vẫn còn có chút sâu xa, nhưng là, hắn nhưng không có nói điểm này, càng không có chỉ điểm ngươi, ý vị này, hắn không muốn cùng ngươi có quá nhiều giao tập. Tựa như hắn mới vừa nói, các ngươi ân oán thanh toán xong. Diệp Huyền cười nói, ta hiểu. A Âm nhìn xem Diệp Huyền, ta có thể cho ngươi đề tỉnh một câu, ngươi bây giờ nếu là rời đi, sau khi trở về, thật tốt tu luyện, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngươi nếu là, Diệp Huyền nhìn hướng A Âm, ta bây giờ trở lại, thành thật làm người, âm phủ sẽ bỏ qua ta sao? A Âm trầm giọng nói, ngươi có thể giao ra cái kia tam sinh thạch. Nghe nói như thế, bên cạnh Diệp Chi Mệnh chân mày cau lại, nàng thế nhưng là biết đến, cái này A Âm cùng tam sinh thạch là bằng hữu. A Âm hỏi như vậy, không thể nghi ngờ là đang khảo nghiệm Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền không biết điểm này. Diệp Huyền nhìn xem A Âm, cười nói, A Âm cô nương, tam sinh là bằng hữu của ta. Ta sẽ không đem nàng giao cho âm phủ, ta cũng không có tư cách đem nàng giao cho âm phủ, bởi vì nàng không phải ta Diệp Huyền một kiện vật phẩm, ta có tư cách gì cho nàng làm chủ. A Âm nhìn thẳng Diệp Huyền, một lát sau, nàng khẽ mỉm cười, nàng đi theo ngươi, ta yên tâm. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi chính là tam sinh nói tới bằng hữu kia. A Âm gật đầu, đúng vậy, ta chính là nàng tại âm phủ bằng hữu duy nhất, mà nàng cũng là ta bằng hữu duy nhất. Ta lần này tới tìm ngươi, liền là muốn nhìn một chút nàng tuyển người. Mà ta sở dĩ có thể tìm tới ngươi, là bởi vì trên người ngươi có khí tức của nàng, năm đó ta cùng nàng ở chung 10 vạn năm tới, khí tức của nàng, ta quá quen thuộc. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng nơi xa, lần này đi 660 dặm, nơi đó chính là Phong Đô Thành, các ngươi tiến vào trong thành đằng sau, đi thành nam một bên, nơi đó có một chỗ cấm địa, cái kia cấm địa chính là Vàng Sông Tuyền, ở nơi đó, chỉ ít có 6 vị chứng đạo cảnh cường giả trấn thủ, các ngươi nghĩ công khai tiến vào là không thể nào. Diệp Huyền hỏi, người có biện pháp không? A Âm gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng có một khối nho nhỏ tảng đá, đây là ẩn hồn thạch, có thể ẩn nấp linh hồn khí tức, người có thể mượn nhờ khối đá này lặng lẽ lẻn vào Vàng Sông Tuyền, cho tới ngươi sau khi đi vào có thể hay không được đến Hoàng Tuyền Thánh Thủy, tự xem chính ngươi tạo hóa. Diệp Huyền tiếp lấy cái kia ẩn hồn thạch, sau đó nhìn hướng A Âm, người muốn đi. A Âm khẽ gật đầu, ta không thể tiếp tục đi theo ngươi đi tiếp thôi. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, ta có chút đánh giá cao thực lực của mình. Nguyên bản ta cảm thấy ta có thể ngăn cản trên người ngươi tai nạn chi nhân, nhưng hiện tại xem ra, ta cũng không. Có thể, ta có loại trực giác mãnh liệt, nếu là tiếp tục đi theo ngươi, ta có thể muốn xong đời. Diệp Huyền, A Âm lại nói, trước ngươi nói tới Bỉ Ngạn Hoa, kỳ thật, Nam Tàng Bồ Tát năm đó không phải là không có nhúng tay, mà là nhúng tay đằng sau không có kết quả, nữ nhân kia lai lịch, so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Mà theo ta được biết, nàng khi biết ngươi cứu cái kia Bỉ Ngạn Hoa đằng sau, rất tức giận, vô cùng sinh khí, mà nàng sinh khí, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Mà ngươi lại muốn đi muốn cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Ta lại đi theo ngươi, sợ là sẽ khó mà thoát thân, cho nên, chúng ta chỉ có thể ở đây phân biệt. Diệp Huyền gật đầu nở nụ cười, bảo trọng, A Âm gật đầu, nếu là ngươi có thể trở về, nhớ kỹ giúp ta cho tam sinh mang câu nói, nhượng nàng đừng nghĩ lấy tiến đánh âm phủ. Nàng nếu là không từ bỏ, người tựu nói cho nàng ta rất tốt, ta sẽ bớt thời gian đi xem nàng. Diệp Huyền nói, tốt, A Âm khẽ mỉm cười, bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người trôi hướng nơi xa, chỉ chốc lát, nàng hoàn toàn biến mất tại Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh trong tầm mắt. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, người muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười khổ, Chi Mệnh, lần này đi Phong Đô Thành sẽ rất nguy hiểm. Diệp Chi Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người muốn cho ta rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đây là ngươi nói, không phải ta nói. Nghe vậy, Diệp Chi Mệnh khóe miệng hơi rút, nàng lắc đầu nở nụ cười, người cái tên này, đi a. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo, sau đó nói, Chi Mệnh, ngươi xem một chút, Nam Tàng lợi hại như vậy, nhưng là đều không muốn cùng ta có bất kỳ liên quan. Còn có cái này A Âm, đối phương thần bí như vậy, nhưng là cũng không dám lại tiếp tục đi theo ta biết, hai người bọn họ khẳng định là cảm giác đến ta có nguy hiểm, cho nên mới sẽ làm như vậy, ngươi. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi nếu biết có nguy hiểm, vậy tại sao còn phải đi Phong Đô? Diệp Huyền cười nói, ngươi biết, con người của ta kỳ thật rất sợ chết, sẽ không làm có sinh mệnh chuyện nguy hiểm, ta lần này đi Phong Đô là có 90% chắc chắn. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, nhượng ta đi theo ngươi cùng đi a. Có ta ở đây, có thể giúp ngươi không ít, cho tới nguy hiểm, ngươi yên tâm, lần này đi Phong Đô, ta cũng có 90% chắc chắn chính mình sẽ không có việc gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi lừa phỉnh ta. Diệp Chi Mệnh cười lạnh, là ngươi trước lừa phỉnh ta. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Trong tràng, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, sau đó cùng tới. Trên đường, Chi Mệnh, ngươi chừng nào thì coi ta là bằng hữu của ngươi. Ta chưa từng có đem ngươi trở thành bằng hữu, ta chính là tại lợi dụng ngươi. Nói như ngươi vậy, quá tổn thương tâm ta. Ta chính là tại lợi dụng ngươi tìm kiếm đạo kinh, lợi dụng ngươi đối kháng sau lưng ta thế lực. Chi Mệnh, ngươi tại sao là bộ này tiểu nữ hài bộ dáng? Ngươi có thể khôi phục bản thể sao? Ngươi khôi phục bản thể, khẳng định so hiện tại xinh đẹp hơn a. Ngậm miệng, nếu không, ngươi khôi phục bản thể cho ta xem một chút. Ngậm miệng a, ta tự nhìn một chút. Cút. Chương 1318, sông Hoàng Tuyền. Phong Đô Thành rất lớn, cả tòa thành lộ ra ngập trời âm khí cùng tử khí. Âm lãnh, đây là Diệp Huyền nhìn thấy Phong Đô Thành cảm giác đầu tiên. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế âm lãnh địa phương, cả tòa thành đều lộ ra âm khí cùng tử khí, nơi này, thật người sống chưa tiến. Nếu như không phải hắn nắm giữ tử vực, hắn ở chỗ này đều sẽ rất không thích ứng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Chi Mệnh, ngươi không sao chứ? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không có việc gì. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng cái kia Phong Đô Thành cửa thành, ở nơi đó, có không ít âm hồn tại phiêu đáng. Diệp Huyền nói khẽ, Chi Mệnh, ngươi thật muốn cùng ta đi sao? Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi thật muốn đi sao? Diệp Huyền gật đầu, Diệp Chi Mệnh nói, vậy ta đi với ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh nói khẽ, ta nói thật, ta có sức tự vệ. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, ngươi bồi tiếp ta đi đến nơi này, đã rất đủ ý tứ. Ngươi thật không cần thiết theo ta đi mạo hiểm, ta nói thật. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là sợ liên lụy ta, sau đó áy náy một đời, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Diệp Chi Mệnh trầm mặc sau một hồi, nói, không có trợ giúp của ta, ngươi được đến không đến cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Nói hoa, nàng hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó cùng tới. Hai người lợi dụng A Âm cấp cho cái kia ẩn hồn thạch thuận lợi tiến vào Phong Đô Thành. Khi tiến vào Phong Đô Thành về sau, Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh đều có chút không được tự nhiên. Nơi này, quá nhiều âm hồn, mà lại, có chút âm hồn thực sự là diện mục dữ tợn, tướng mạo quả thực khó coi. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hắn phát hiện, cái này Phong Đô Thành rất phồn hoa. Nơi này cao lầu san sát như rừng, trên đường phố linh xa vô số, còn có rộn ràng âm hồn, hai bên càng là đủ loại cửa hàng. Cái này cùng hắn nghi âm phủ không quá bình thường. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói khẽ, nơi này những này âm hồn, hẳn cũng là không cách nào. Luân hồi, hoặc là nói không thể luân hồi, cũng hoặc là đều là một chút quỷ tu, chuyên chú tu luyện hồn phách. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia âm hồn, có chút âm hồn thực lực còn không yếu, thậm chí có mấy vị còn là quy nguyên phá giới cảnh. Bất quá độn nhất cảnh hắn ngược lại là không có phát hiện. Hiển nhiên, độn nhất cảnh loại này cường giả tại âm phủ cũng là thuộc về số ít. Hai người không có lãng phí thời gian, tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh đi tới Phong Đô Thành cấm địa. Sông Hoàng Tuyền, tại trước mặt hai người, có một mảnh rừng rậm, mà tại phiến rừng rậm này đằng sau, liền là trong truyền thuyết sông Hoàng Tuyền. Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh mới vừa tới gần phiến kia rừng rậm, hai người chính là cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại. Loại này khí tức cường đại làm cho hai người đều là vì chi biến sắc. Rất mạnh, Diệp Huyền sắc mặt nghiêm túc, nơi này quả nhiên không đơn giản. Còn tốt có cái kia A âm cấp cho ẩn hồn thạch, không phải, hắn cùng Diệp Chi Mệnh căn bản là không có cách tới gần nơi này. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, huyền khí truyền âm, tiến tháp. Diệp Chi Mệnh gật đầu, sau đó hắn tiến vào giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền từ từ hướng về phiến kia rừng rậm đi tới, bởi vì ẩn hồn thạch nguyên nhân, hắn rất thuận lợi tránh thoát những cái kia khí tức cường đại. Khi tiến vào trong rừng rậm về sau, Diệp Huyền phát hiện, rừng rậm khắp nơi tràn ngập các loại thần bí quỷ dị phù, những này phù treo đầy những cái kia cổ thụ, rất là quỷ dị. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, đây là quỷ phù trận, chuyển phá thế gian hết thảy ẩn nặc thuật cùng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đối ta cái này ẩn hồn thạch hữu dụng sao? Diệp Chi Mệnh nói, không có, bất quá, ngươi cần cẩn thận một chút, đừng đụng chạm những này phù. Diệp Huyền gật đầu, hắn từ từ hướng về nơi xa đi tới, trong lúc đó, hắn không có dám đi đụng chạm những cái kia phù, hắn biết rõ mình bây giờ tình cảnh, một khi bị phát hiện, âm phủ không biết bao nhiêu cường giả sẽ đến vây công hắn. Không thể có mảy may sai lầm, Diệp Huyền từ từ đi tới, chỉ chốc lát, hắn ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, treo lấy từng cỗ âm hồn, những này âm hồn bị đính tại một chút thần bí cổ thụ bên trên thân thỉnh thoảng có lôi điện lấp lóe, mỗi một lần lôi điện lấp lóe, những này âm hồn đều sẽ phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia âm hồn, trầm giọng nói, bọn gia hỏa này không phải tới trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy a? Diệp Chi Mệnh nói, hẳn là, âm phủ đem bọn hắn lưu tại nơi này, rất hiển nhiên, nghĩ trấn nhiếp những cái kia tới trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia âm hồn, lắc đầu, thật thảm. Nói xong, hắn tiếp tục đi tới. Diệp Chi Mệnh nói, người cũng có khả năng bị treo ở nơi này. Diệp Huyền mặt đen lại, ta mới sẽ không. Diệp Chi Mệnh nói, vậy liền cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại càng cẩn thận, nơi này là thật nguy hiểm a, thật là thời thời khắc khắc đều hãi hùng khiếp vía. Ước chừng đi một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn ngoài mấy trượng, nơi đó một khỏa cổ thụ bên trên treo lấy một khỏa máu chảy đầm đìa đầu, khỏa kia máu chảy đầm đìa đầu mang theo da thịt, không phải âm hồn, nhưng là Diệp Huyền phát hiện, tại cái đầu kia bên trong, tù lấy một đạo linh hồn. Không cần phải nói, cái này cũng là một cái bị tù người, bất quá gia hỏa này nên so phía trước những cái kia cường một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái đầu kia, sau đó tiếp tục tiến bước. Mà liền tại lúc này, cái đầu kia hơi hơi nâng lên, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Huyền vị trí. Diệp Huyền thân thể cứng đờ, hắn nhìn hướng cái đầu kia theo dõi hắn, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, âm hiểm cười. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, người này có thể nhìn đến chính mình, cái quỷ gì? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Diệp Huyền gật đầu, nhưng là hắn biết, hiện tại chuồn đi, chỉ có một con đường chết. Diệp Huyền rất tỉnh táo, chính mình gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Diệp Huyền nhìn hướng cái đầu kia, khóe miệng hơi dâng, cười rất thong dong. Cái đầu kia hơi hơi ngẩn người, gia hỏa này trấn định như vậy. Diệp Huyền cứ như vậy đi đến cái đầu kia phía trước, hắn đánh giá một chút cái đầu kia, không nói gì, rất bình tĩnh, cũng rất thong dong. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, người tại cố giả bộ trấn định. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra nam tử áo xanh bội kiếm, hắn đem chuôi kiếm này đưa tới cái đầu kia trước mắt. Nhìn thấy chuôi kiếm này, cái đầu kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt có một tia khó có thể tin, kiếm này. Diệp Huyền cười không nói, cái đầu kia nhìn xem Diệp Huyền, ngươi, phá đạo giả. Diệp Huyền gật đầu, cái đầu kia nhíu mày, có thể ta có thể cảm thụ đến, ngươi cũng không phải rất cường đại, ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, cái đầu kia nheo mắt, theo bản năng không dám nói tiếp. Phá đạo giả, loại người này, thế nhưng là vô cùng đáng sợ. Diệp Huyền đánh giá một chút cái đầu kia, ngươi vì sao bị giam ở chỗ này? Cái đầu kia trầm giọng nói, Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi thất bại. Cái đầu kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, cười nói, thực không dám giấu giếm, bản tôn lần này đến đây, cũng là vì cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Cái đầu kia đột nhiên nói, ngươi thật là phá đạo giả sao? Diệp Huyền nhìn hướng cái đầu kia, nhíu mày, ngươi là muốn nếm chút bản tôn mũi kiếm lợi hay không sao? Nói, hắn cầm chuôi kiếm này chống tại cái đầu kia giữa lông mày. Cái đầu kia ngược lại là không có vẻ sợ hãi, hắn nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, các hạ, kiếm này nếu thật là ngươi, nhưng ta vì sao cảm giác hắn cùng ngươi thật giống như không phải một thể? Diệp Huyền trầm mặc, gia hỏa này không tốt lừa rồi a. Đúng lúc này, Kiếm linh đột nhiên khẽ run lên, sau đó hóa thành một đạo huyết quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Giờ khắc này, người chính là kiếm, kiếm chính là người. Nhìn thấy một màn này, cái đầu kia biến sắc, lập tức vội vàng nói, mới vừa có nhiều chỗ đắc tội, còn mời các hạ thứ lỗi. Giờ khắc này, hắn tin tưởng Diệp Huyền lời nói. Hắn thấy, kiếm này có thể cùng Diệp Huyền dung hợp, đây nhất định liền là Diệp Huyền kiếm. Bởi vì loại này cấp bậc kiếm, là tuyệt đối không có khả năng thần phục một ngoại nhân. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, tại thanh kiếm này trong lòng, Diệp Huyền không phải ngoại nhân. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn đánh giá một chút cái đầu kia, sau đó nói, người bị tù tại lần này bao nhiêu năm. Cái đầu kia trầm giọng nói, 19.000 năm. 20.000 năm, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, đây cũng quá tàn nhẫn a. Diệp Huyền trầm ngâm một lát sau, nói, dạng này thế nào, đợi ta sự tình hoàn thành về sau, ta cứu ngươi đi ra. Hắn hiện tại liền nghĩ làm yên lòng ra hỏa này, làm cho đối phương chớ làm loạn, không phải, một khi đưa tới âm phủ cường giả, vậy liền thật chơi xong. Cái đầu kia do dự một chút, sau đó nói, không cần. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ không muốn ra ngoài sao? Cái đầu kia lắc đầu, thực không dám giấu giếm, ta hiện tại đã có năng lực phá mở trong cơ thể ta phong ấn, bất quá, ta đang chờ, chờ bọn hắn hơi chút buông lỏng chút lúc, ta đang thoát khốn đi ra. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa, theo ta quan sát, mỗi đến một cái đặc thù ngày lễ, cũng chính là âm phủ trăm năm một lần quỷ tiết, một ngày kia, những này âm phủ cường giả sẽ gặp nhau cùng một chỗ, lúc kia, nơi này sẽ buông lỏng rất nhiều, ta chuẩn bị lúc kia thoát khốn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, quỷ tiết, cái đầu kia gật đầu, còn có một tháng chính là quỷ tiết. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, thôi được, vậy ta tự không cưỡng cầu. Ngươi nhiều bảo trọng, nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới. Lúc này, cái đầu kia đột nhiên nói, tiền bối cũng muốn nhiều hơn bảo trọng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, trong tươi cười lộ ra một cỗ vô địch tự tin, yên tâm, tự tính cái kia nam tàng cùng âm phủ chi chủ còn có vị kia thanh minh đạo quân liên thủ cũng không làm gì được ta. Nói xong, hắn tiêu sái rời đi. Phía sau, cái đầu kia trong mắt có vẻ tôn kính chi sắc. Nơi xa, Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, còn tốt giải quyết tên kia. Không phải, thật là rất nguy hiểm a. Dùng thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ dùng tại âm phủ nghênh ngang bước a. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục tiến bước, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi ra phiến kia rừng rậm. Bên ngoài rừng rậm, tối tăm thị giác, chân trời tựa như chiều một mảnh huyết hải, hồng yêu diễm, diễm quỷ dị. Mà trước mắt, là một con sông, nhìn một cái 300 dặm, hà trung chảy xuôi chính là như thủy ngân chói mắt nước sông, chợt nhìn, cảnh đẹp ý vui. Tại bờ sông, có một khối bia đá, trên tấm bia đá có hai hàng chữ. Sông Hoàng Tuyền, gặp một lần sông này âm dương cách. Kiếp trước, kiếp này, hết thảy đồ làm sao? Chương 1319, làm đi. Sông Hoàng Tuyền, đây là Diệp Huyền lần thứ nhất nhìn thấy sông Hoàng Tuyền, không thể không nói, có chút rung động. Nước sông như thủy ngân, sóng nước lăn tăn, nhìn một cái, tựa như một mảnh ngân hà. Lúc này, Diệp Chi Mệnh âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy nên liền tại cái này sông Hoàng Tuyền đáy, bất quá, người muốn có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Diệp Chi Mệnh nói, nhìn đến cái này sông Hoàng Tuyền nước không? Nước này là sẽ ăn mòn nhục thân, ta không xác định nhục thể của ngươi có thể ngăn trở hay không cái này Hoàng Tuyền Thủy. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia sông Hoàng Tuyền, khẽ cười nói, có thể hay không đến thử một chút mới biết đây. Nói xong, hắn liền muốn hướng về cái kia sông Hoàng Tuyền đi tới. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức cường đại đột nhiên từ cái này sông Hoàng Tuyền phía trên khẽ quét mà qua. Diệp Huyền biến sắc, khí tức thật là mạnh, nhìn tới, nơi này cũng có siêu cấp cường giả trấn thủ a. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, vừa rồi vị kia, chỉ ít chứng đạo cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền gật đầu, cái này âm phủ xác thực không đơn giản, từ trước mắt đến xem, dương gian thực lực khẳng định là không bằng âm phủ. Tại xác định vị kia cường giả bí ẩn rời đi đằng sau, Diệp Huyền đi xuống sông Hoàng Tuyền, nhưng mà, khi hắn vừa mới xuống sông, hắn lông mày chính là nhíu lại, cùng lúc đó, hắn chân phải rụt trở về. Đau, một cước này bước vào, tựa như bị vạn cái châm đang đâm đồng dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Diệp Huyền có chút chấn kinh, chính mình nhục thân hiện tại thế nhưng là liền độn nhất cảnh đều khó khăn thương, mà nhưng ngăn không được cái này sông Hoàng Tuyền. Có chút khó làm a. Diệp Chi Mệnh nói, cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy nên tại sông Hoàng Tuyền trung tâm đáy sông chỗ sâu, mà ngươi bây giờ, không thể dùng kiếm ý hoặc là cái khác lực lượng cường hành tiến vào, ngươi chỉ có thể từ từ tiến vào, mà nhục thể của ngươi. Diệp Huyền cười nhếch miệng nở nụ cười, không có việc gì, ta chịu đựng được. Nói xong, hắn đi xuống sông Hoàng Tuyền. Mới vừa vào sông Hoàng Tuyền, Diệp Huyền không phải do hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá mẹ nó đau a. Cái này sông Hoàng Tuyền không cách nào hủy diệt nhục thân của hắn, nhưng là, hắn nhục thân cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản cái này Hoàng Tuyền ăn mòn chi lực. Đơn giản tới nói liền là không chết, nhưng sẽ rất thống khổ. Sống không bằng chết, Diệp Huyền hai tay nắm chặt, hắn hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục tiến bước. Cứ như vậy, Diệp Huyền từ từ hướng về nơi xa đi tới, khi hắn cả người triệt để tiến vào sông Hoàng Tuyền đằng sau, hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Loại kia đến từ thân thể ăn mòn thống khổ, thật không phải là người có thể chịu được. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại không thể thôi động lực lượng ngăn cản cái này ăn mòn chi lực, không phải, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể dùng kiếm ý của mình ngăn trở những này Hoàng Tuyền thủy. Nhưng là hắn hiện tại không thể làm như vậy, hiện tại đuổi phóng thích kiếm ý, đó chính là tự tìm đường chết. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, từ từ tăng nhanh bước chân. Giới ngục tháp bên trong, Diệp Chi Mệnh cứ như vậy nhìn xem. Giờ khắc này, trước mắt Diệp Huyền cho nàng một loại cảm giác xa lạ. Kẻ trước mắt này bình thường cười tô toét, thoạt nhìn rất không đáng tin cậy, nhưng là lúc này nàng đột nhiên phát hiện, gia hỏa này trên thân kỳ thật có rất nhiều ưu điểm. Tâm trí kiên định, có thể nhịn người thường không thể nhẫn. Nàng có thể cảm thụ đến Diệp Huyền lúc này bị thống khổ, loại thống khổ này tuyệt đối thắng qua lăng trì. Mà gia hỏa này lại có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng xuống tới. Sau một hồi, Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài. Sông Hoàng Tuyền bên trong, Diệp Huyền từ từ hướng về cái kia sông Hoàng Tuyền chỗ sâu đi tới, mà khi hắn đi ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đột nhiên kinh hãi phát hiện, hiện tại không chỉ là nhục thân tại bị ăn mòn, liền linh hồn cũng tại bị ăn mòn. Linh hồn cùng nhục thân song trọng bị ăn mòn, mà khi linh hồn bắt đầu bị ăn mòn lúc, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Nhục thân bị ăn mòn, hắn còn có thể chịu đựng, nhưng là, linh hồn này bị ăn mòn hắn liền có chút hoảng rồi. Linh hồn bị ăn mòn, trong bóng tối thống khổ so nhục thân thống khổ chỉ ít gấp 10. Diệp Huyền dừng ở nguyên địa, lúc này, lá, Chi Mệnh đột nhiên nói, trở về a. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nhếch miệng nở nụ cười, đã đi tới nơi này, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Nói, hắn tiếp tục đi tới, mà bây giờ cùng lúc trước bất đồng, hắn mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan, một bước tựa như nặng vạn cân, khó mà rơi xuống. Thật quá thống khổ, linh hồn cùng nhục thân bị ăn mòn, mà hắn còn không thể lợi dụng chính mình lực lượng đi ngăn cản cái này ăn mòn chi lực. Tại cái này hà chung, hơi có chút lực lượng ba động đều sẽ nhượng hắn vạn kiếp bất phục. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, từng bước hướng về cái kia sông Hoàng Tuyền chỗ sâu đi tới, mà bây giờ, hắn ý thức vậy mà đều bắt đầu có chút mơ hồ. Mà mỗi khi ý thức muốn mơ hồ đi qua lúc, hắn liền sẽ hung ác cắn chính mình đầu lưỡi, loại này kịch liệt đau nhức sẽ để cho đến hắn hơi chút thanh tỉnh một chút. Giới ngục tháp bên trong, Diệp Chi Mệnh nói khẽ, đáng giá không? Diệp Huyền không có trả lời Diệp Chi Mệnh, hắn hiện tại chỉ nghĩ đi nhanh một chút đến cái kia sông Hoàng Tuyền chỗ sâu. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, mà giờ khắc này hắn, sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn thân đều tại run rẩy tựa như run rẩy, nhưng là trên mặt hắn nhưng là có vẻ hưng phấn. Hắn đi đến cùng, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một cái to lớn phù văn trận pháp, tại cái kia phù văn trận pháp trung tâm, có một cái lục sắc bình nhỏ, mà tại trong bình nhỏ kia, chứa một chút chất lỏng màu xám sẫm. Diệp Huyền run giọng nói, Chi Mệnh, đó chính là Hoàng Tuyền Thánh Thủy sao? Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau, nói chất lỏng hiện màu xám cho, tượng trưng cho linh hồn cùng tử vong. Đây chính là Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền liền muốn đi qua, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng ngừng lại. Trận pháp, tại cái này sông Hoàng Tuyền đáy, có một đạo trận pháp cường đại, trừ trận pháp, hắn còn cảm nhận được một đạo khí tức cường đại. Phía dưới này còn có cường giả trấn thủ, mẹ nó, cái này âm phủ thế mà làm nhiều cường giả như vậy tới bảo hộ cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, một lát sau, hắn trầm giọng nói, Chi Mệnh, có thể cảm thụ đến vị cường giả kia ở nơi nào sao? Diệp Chi Mệnh nói, ở bên phải ngoài trăm trượng. Diệp Huyền hướng bên phải nhìn tới, ngoài trăm trượng, nơi đó cái gì cũng không có. Diệp Chi Mệnh nói, đối phương giấu ở trong bóng tối. Diệp Huyền trầm mặc, cái này có thể làm sao làm, nếu như chính mình động cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy, khẳng định sẽ bị phát hiện. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc, Diệp Chi Mệnh cũng trầm mặc, hiện tại Diệp Huyền tình cảnh liền là tiến thối lưỡng nan, nếu như hắn nghĩ muốn cướp lấy cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy, tất nhiên sẽ kinh động nơi này cường giả, mà bây giờ nếu là rời đi, Diệp Huyền khẳng định không cam tâm. Hắn đi tới nơi này, thật không dễ dàng a. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, nhất định phải làm quyết định. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy, hắn trầm mặc sau một hồi, sau đó nói, Chi Mệnh, người có thể nhượng ta tránh né phù văn này đại trận sao? Diệp Chi Mệnh trầm mặc, Diệp Huyền cười khổ, hiện tại ly khai, quá không cam lòng. Diệp Chi Mệnh nói, cho ta một chút thời gian. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia Hoàng Viền Thánh Thủy, không biết đang suy nghĩ gì. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, đây là thượng cổ thần phù trận, chuyên môn dùng để giam cầm, ngươi nếu là kinh động trận này, sẽ lập tức bị tù ở trong trận, nhưng là, không có lực lượng ba động, trận này liền sẽ không thôi động. Cho nên, sau đó ngươi chỉ có một cái lựa chọn, đó chính là tại cường hành cướp lấy cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy đằng sau lập tức đào tẩu. Nhưng kể từ đó, liền sẽ kinh động nơi đây cường giả, một điểm này, ngươi nếu là không có kế sách ứng đối, ngươi là không cách nào cầm đi cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch, nói xong, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, đại tỷ, ta có thể hay không lợi dụng không gian đạo tắc. Đạo tắc, hắn cũng không có quên trong tháp những này đạo tắc cũng không phải bình hoa, chỉ là không có thích hợp thời cơ dùng. Đáng giá cách nói chính là, hắn lớn nhất, át chủ bài cũng không phải đạo kinh võ học, mà là cái này giới ngục tháp. Hắn hiện tại thân thể, đã có thể thừa nhận giới ngục tháp phần lớn lực lượng. Một lát sau, đại tỷ âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, nơi đây không gian tuy có trận pháp gia trì, nhưng không có đại đạo pháp tắc gia trì, cho nên, người có thể sử dụng không gian đạo tắc cường hành đem mình cùng cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy rời đi. Bất quá, ta đến nhắc nhở ngươi một thoáng, nơi này cường giả rất nhiều, trong đó sợ là có loại kia cường hành phong tỏa không gian cường giả, một khi loại kia cường giả xuất thủ, ngươi rất khó chạy ra âm phủ. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch, nói xong, hắn từ từ đi đến cái kia lục sắc trong bình nhỏ, trong bình, chỉ ít có 20 tích Hoàng Tuyền Thánh Thủy. 20 tích, đây là âm phủ tích lũy bao nhiêu năm thánh vật a? Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ta biết, ngươi không làm chuyện không có nắm chắc, ngươi có bài tẩy gì? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, cười nói, ta có bài tẩy gì? Liền là đơn thuần gan mập ha. Nói xong, hắn giữa lông mày không gian đạo tắc đột nhiên ngưng hiện, đường không gian đạo tắc xuất hiện trong nháy mắt đó, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên từ cái này sông Hoàng Tuyền chỗ sâu vang vọng, cản rỡ. Âm thanh rơi xuống, một cỗ cường đại khí tức tự sông Hoàng Tuyền chỗ sâu bỗng nhiên chấn động ra tới, trong chốc lát, toàn bộ sông Hoàng Tuyền kịch liệt run lên. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền cùng cái kia bình Hoàng Tuyền Thánh Thủy trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không gian Nazi, tại Diệp Huyền biến mất trong nháy mắt đó, một tên tay cầm quải trượng lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền vị trí, khi thấy Diệp Huyền biến mất lúc, lão giả hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền từ sông Hoàng Tuyền rời đi về sau, hắn trực tiếp xuất hiện tại phía trước phiến kia trong rừng rậm, Diệp Huyền sửng sốt, chính mình làm sao còn tại đây cái cấm địa. Lúc này, đại tỷ trầm giọng nói, cái này cấm địa không gian có cực kỳ cường đại cấm chế, không gian đạo tắc không cách nào phá vỡ cấm chế này, cho nên. Diệp Huyền mặt đen lại, cho nên ta chỉ có thể tại cái này cấm địa tiến hành không gian Nazi. Đại tỷ nói, đúng vậy. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, đúng lúc này, hắn quay đầu nhìn tới, sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến. Đối phương đã tìm tới hắn, làm sao đây? Diệp Huyền trầm mặc trong nháy mắt, chính muốn rời đi, đúng lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới, tiền bối. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, chính là phía trước hắn gặp phải khỏa kia thần bí đầu. Cái đầu kia nhìn xem Diệp Huyền, hưng phấn nói, tiền bối đắc thủ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, bản tôn xuất thủ, há có thể không đắc thủ. Nói, hắn lấy ra cái kia có chứa Hoàng Tuyền Thánh Thủy lục sắc bình. Cái đầu kia đầy mặt sùng bái, vãn bối bội phục. Diệp Huyền đột nhiên nói, muốn hay không cùng một chỗ giết ra ngoài. Cái đầu kia trừng mắt nhìn, sau đó nói, giết ra ngoài. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng nói, tự nhiên là giết ra ngoài. Thế nào, người có dám hay không theo bản tôn cùng một chỗ giết ra ngoài? Cái đầu kia có chút khó khăn, tại qua một tháng, hắn liền có thể lén qua đi ra, hiện tại nếu là thoát khốn, thực sự là mạo hiểm a. Một bên, Diệp Huyền cười to nói, chúng ta tu luyện người, há có thể bó tay bó chân. Ngươi nếu có gan, hiện tại tiểu thoát khốn, theo bản tôn cùng một chỗ giết ra cái này âm phủ. Giết ra âm phủ, cái đầu kia nghe có chút nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn vẫn còn có chút cố kỵ, tiền bối, cái kia âm phủ chi chủ. Diệp Huyền vung tay lên, cười nói, âm phủ chi chủ là cái lông. Hắn nếu dám xuất thủ, hôm nay bản tôn tự đánh hắn thần hồn câu diệt. Bản tôn chỉ hỏi ngươi một câu, có dám theo hay không lấy ta giết ra cái này âm phủ. Nếu là dám, nói không chừng bản tôn còn phải đưa ngươi một trận tạo hóa. Cái đầu kia trầm mặc mấy tức về sau, sau đó gần giọng nói, mẹ nó, làm đi. Âm thanh rơi xuống, oanh, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự trong tràng bộc phát ra.